tối cường thần y hỗn đô thị 72 chương 1427 hồng nhan áp há tốt. Trần Trung Tá sững sờ một chút. Không hiểu vì cái gì Lâm Tư Lệnh đối thái độ mình tốt như vậy. Lâm Tư Lệnh luôn luôn là một cái hết sức nghiêm túc người. Không thế nào thích xem trò đùa. Rất ít nhìn thấy hắn thoải mái cười to. Mang tâm thần bất định tâm tình. Trần Trung Tá cẩn thận từng ly từng tí đi vào Lâm Tư Lệnh nhà đại viện. Hắn dọc theo thạch bản lộ đi vào. Mỗi một bước đều giẫm tại đá cứng bên trên. Không dám giẫm lên trong hoa viên bất luận cái gì hoa hoa thảo thảo. Trần Cảnh Dương. Ngươi câu nệ như vậy làm cái gì bước đi theo tên nha hoàn giống như ta còn có thể ăn ngươi a. Lâm Tư Lệnh xem xét Trần Trung Tá bộ dáng này. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nếu đổi lại là Dương Vân Phàm. Nghe xong chính mình mời hắn ăn cơm. Đã sớm cười hắc hắc. Chạy chậm vào phòng. Đoán chừng tìm ăn. So với chính mình còn tại được. Bà ăn cơm. À đây là đi vào trong nhà. Lâm song song chính cùng tư lệnh nhà bảo mẫu cùng một chỗ. Loay hoay bữa sáng. Mặt khác tư lệnh mẫu thân còn có ti lệnh phu nhân đều ngồi ở một bên toàn gia chính bắt đầu ăn cơm. Mọi người thấy trong nhà đến một người sĩ quan đều hơi kinh ngạc. Lâm Kiến Quốc bình thường là sẽ không để cho quân quan tới nhà ăn cơm. Nếu là hắn có chuyện gì muốn nói, khẳng định cũng là mang theo những quân quan này đi quân khu canteen. Nơi đó có chuyên dụng phòng. Nấu cơm đồ ăn cũng ăn rất ngon. Bất quá, nam nhân sự tình, nữ nhân không hiểu. Họ cũng sẽ không mở miệng trong nhà nhiều người, chỉ là nhiều một đôi đũa. Cho ngươi bát đũa. Lâm song song kỳ quái nhìn một chút Trần Trung Tá. Không nghe nói có như thế một người nhận chính mình lão ba trọng dụng a bất quá. Nàng cũng không có lên tiếng âm thanh. Cho Trần Trung Tá chuẩn bị một bộ bát đũa. Liền ngồi vào hắn đối diện đi. Bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Lâm Kiến Quốc nhìn lấy Lâm song song. Lại nhìn xem Trần Trung Tá. Không khỏi có ý riêng nói ra. Người trẻ tuổi sự tình. Ta lão. Thì không mù trộn rộn. Nhưng là tất cả mọi người là người một nhà. Có chuyện gì tốt nhất vẫn là thẳng thắn nói. Có phải hay không á? Song song lúc này Lâm phu nhân và Lâm lão thái thái đều nghe ra một điểm ý tại ngôn ngoại. Họ đều buông xuống bát đũa, thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh đo một cái ngồi tại Lâm song song đối diện Trần Trung Tá. Đây mới là Lâm Kiến Quốc làm người mà vô duyên vô cớ. Hắn làm sao lại xin ngoại nhân tới nhà ăn cơm nguyên lai người sĩ quan này. Là song song đối tượng mới bất quá. Song song không là ra thích Dương Vân Phàm sao người trẻ tuổi kia. Bọn hắn một nhà đều thật thích. Lão thái thái lúc trước đến mau bệnh vẫn là Dương Vân Phàm chữa lành đây. Chỉ là Dương Vân Phàm kết hôn quá sớm. Cưới Diệp gia nữ nhi. Bọn họ trừ thay Lâm song song đáng tiếc bên ngoài. Cũng không có biện pháp gì. Duyên phận thứ này, người nào cũng không tốt nói. Người sĩ quan này nhìn lấy đoan đoan chính chính, trừ tuổi tác giống như so song song lớn hơn vài tuổi, hắn đều rất tốt. Đều là một cái quân khu, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Lâm phu nhân và Lâm lão thái thái liếc nhau. Đều quyết định. Ngày mai phải đi hỏi thăm một chút hắn làm người. Thăm dò một chút trong nhà hắn tình huống. Song song, ngươi đứa nhỏ này vấn đề này làm không đúng. Chuyện lớn như vậy tình, làm sao không có theo mụ mụ lộ ra một chút tin đồn đâu lúc này. Lâm phu nhân đã nghĩ rất xa. Nàng dùng chân đá một chút chính đang vùi đầu ăn cơm Lâm song song. Có chút oán trách thầm nói. Mẹ, ngươi đang nói gì đấy. Lâm song song bị đá một chân, mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Nàng nghĩ một hồi. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói. Mẹ. Làm sao ngươi biết ha ha. Ngươi nhất định là giúp ta dọn dẹp phòng ở thời điểm. Phát hiện a đắc như vậy. Ngươi chờ ta một hồi nói. Lâm song song buông xuống bát đũa. Thùng thùng chạy lên lâu. Chờ một lúc. Nàng cầm một đầu xinh đẹp dây chuyền. Đi xuống nói. Mụ mụ. Cho ngươi quà sinh nhật lúc đầu chuẩn bị một tuần lễ nữa sinh nhật ngươi thời điểm. Cho ngươi một cách ngạc nhiên. Bất quá, đã đều bị ngươi thấy, vậy liền sớm tặng cho ngươi. Đến, ta mang cho ngươi lên Lâm Song Song mừng khấp khởi cho mẹ của nàng mang lên dây chuyền. Sau đó hôn mẹ của nàng gương mặt một chút. Nói, mụ mụ, nguyện ngươi thanh xuân mãi mãi. Lâm phu nhân bị Lâm Song Song lần này làm đến giờ khóc giờ cười. Nàng vốn là để Lâm Song Song giới thiệu một chút chính mình theo Trần Trung Tá lúc nào nhận biết, lúc nào phát triển quan hệ. Không nghĩ tới, nữ nhi cho mình một sợi dây chuyền. Trần Trung Tá ở bên cạnh chỉ là yên lặng nhìn lấy, một chút cao hứng cũng không có. Hắn còn không biết làm sao đem Dương Vân Phàm xảy ra chuyện tin tức này nói cho Lâm Kiến Quốc đây. Lâm Song Song không có gì kỳ quái chỗ. Nàng sau khi ăn xong thì đứng lên nói, tốt, ta ăn xong, ta đi rửa tay. Nhìn thấy Lâm Song Song đi, không hề nói gì, lão thái thái cũng buông xuống bát đũa, nhìn lấy Lâm Kiến Quốc, hừ một tiếng nói, lớn tuổi như vậy còn làm càn rỡ ô long để cho ta không vui một trận không ăn lần này. Lâm Kiến Quốc cũng là náo hiểu được. Hắn phanh vỗ bàn một cái, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Trần Trung Tá nói, Trần Cảnh Dương đồng chí, ngươi có ý tứ gì? Nguyên lai ngươi theo nữ nhi của ta. Không biết a, vậy ngươi vừa sáng sớm tại cửa nhà nha lén lén lút lút, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn đối với con gái ta ý đồ bất chính, ý đồ gì làm loạn cha? Ngươi đang nói cái gì? Ai muốn đối với ta ý đồ bất chính? Lâm Song Song tại sát vách nhà vệ sinh đang vẽ lông mày mau, họa son môi. Nghe nói như thế, không khỏi hiếu kỳ chạy về nhà ăn. Nàng nhìn thấy Trần Trung Tá chi chi ngô ngô, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là nói không nên lời một câu. Không khỏi hiếu kỳ đánh giá hắn, cười nói, chà, cũng là hắn muốn đối ta ý đồ bất chính sao? Lá gan rất lớn a, liền tư lệnh nữ nhi cũng dám lên lòng xấu xa. Cái này là muốn mang đến tòa án quân sự sao? Vẫn là trực tiếp giam lại? Lâm Kiến Quốc lạnh hừ một tiếng, nói, lên cái gì tòa án quân sự, dám đánh ta nữ nhi chủ ý, trực tiếp kéo ra ngoài xử bắn. Đến lúc đó quân diễn thời điểm, cho hắn một cái tử vong chỉ tiêu. Ai dám loạn nói cái gì tư lệnh? Ta không có, ta chỉ là Trần Trung Tá vạn vạn không nghĩ đến sự tình lại biến thành cái dạng này. Hiện tại, hắn coi như mọc ra 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Ta cái gì? Ta thành thật khai báo rõ ràng ngươi đến cửa nhà nha. Đến làm cái gì? Đến Lâm Kiến Quốc đương nhiên sẽ không thực sự tin tưởng Trần Trung Tá là muốn đối Lâm Song Song ý đồ bất chính. Chỉ là hắn cái này vừa sáng sớm lén lén lút lút đến cửa nhà hắn, khẳng định không có chuyện tốt. Tư lệnh, ta thực là đến cùng ngươi báo cáo một việc. Chỉ là ai? Chính ngài xem đi. Nói, Trần Trung Tá từ trong túi lấy ra một tấm đã bị hắn bóp nhiều nếp nhăn tờ giấy. Thứ gì thần thần bí bí? Lâm Kiến Quốc tùy ý tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút. Chỉ một cái liếc mắt, hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Song Song, ngươi đừng nhìn hắn vội vàng đem tờ giấy thu lại, chuẩn bị hủy đi. Thế nhưng là đã trễ. Lâm Song Song đã thấy tối cường thần ý hỗn đô thị 72 chương 1428 kỳ lân thiết vệ. Trong nháy mắt, hắn phát hiện mình nữ nhi nguyên bản hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhỏ, xoát một chút, trở nên tái nhợt. Quả thực là mặt không còn chút máu. Ba ba, đây là thật sao? Lâm Song Song bờ môi đều đang run rẩy. Nàng tinh thần có một ít hoảng hốt nhìn lấy chính mình Lâm Kiến Quốc, đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn té xỉu. Lâm Kiến Quốc cúi đầu xuống, không biết nói thế nào. Đây là quân khu tình báo sử truyền đến tin tức, chắc chắn sẽ không lầm. Nếu là lầm, bọn họ dám cho mình đưa tấm giấy sao? Lúc này, Trần Trung Tá ở một bên nói bổ sung, tư lệnh, đây là buổi sáng Châu Phi bộ đội gìn giữ hòa bình Trương thiếu giáo truyền đến tin tức. Bọn họ hôm qua tìm một ngày, chỉ tìm tới phi cơ thi thể cùng Dương Thượng Tá một cái huy chương. Bất quá, không có nhìn thấy Dương Thượng Tá thi thể, không cách nào xác nhận tử vong. Có lẽ Dương Thượng Tá còn sống. Lâm Kiến Quốc nhìn thấy nữ nhi của mình nghe lời này, lung lay sắp đổ, mặt không còn chút máu. Mà cái này Trần Cảnh Dương lại còn ở bên kia nói chết a sống. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục đầy đủ hắn nhìn không được vỗ bàn một cái. Giận dữ nói: "Ngươi cút cho ta, cút cho ta xa xa mẹ hắn. Vừa sáng sớm chạy tới lão tử trong nhà, nói cái gì chết à, chết người không tìm được. Đương nhiên là còn sống đã tìm không thấy. Liền tiếp tục tìm châu Phi bên kia nhân thủ không đủ, thì từ trong nước phái người tới chúng ta quân khu có là người chuyện này. Ngươi để Lý Đức Tinh xử lý." Vâng, tư lệnh ta lập tức đi. Trần Trung Tá nghe nói như thế, tâm lý lại là buông lỏng một hơi. Tư lệnh tuy nhiên nhìn tức giận, có điều không có mất lý trí. Mà lại hắn trả bàn giao để Lý Đức Tinh thượng tá xử lý. Lý Đức Tinh thượng tá là quân đội tham mưu chỗ người, theo Dương Vân Phàm thượng tá quan hệ 10 phần không tệ. Mặt khác, Lý Đức Tinh thượng tá thúc thúc là bộ tổng tham mưu Lý Khứ Bệnh tướng quân. Hắn theo quốc an cuộc quan hệ 10 phần không tệ. Bọn họ có lẽ có biện pháp có thể tìm tới Dương Vân Phàm thượng tá. Chờ Trần Trung Tá sau khi đi, Lâm Song Song cũng nhìn không được nữa, ôm mẹ của nàng gào khóc lên. Thế nào? Cái này là thế nào kiến quốc? Ngươi đến cho Song Song nhìn thứ gì a? Lâm lão thái thái hiện tại còn không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là nhìn thấy cháu gái bảo bối khóc đến thương tâm gần chết, theo cái nước mắt người một dạng, lão thái thái trong lòng cũng khó trách thụ. Lâm Song Song khóc không thành tiếng nói: "Nai nai, bọn họ nói Dương thầy thuốc tai nạn máy bay, hắn ú ơ người đến chỗ thương tâm, muốn nói nước mắt trước chảy." Lâm phu nhân và Lâm lão thái thái nhìn thấy Lâm Song Song khóc đến thương tâm, lúc này cũng muốn lên Dương Vân Phàm cái kia cái trẻ tuổi tuấn lãng khuôn mặt. Ai, nhiều tốt một người trẻ tuổi, chạy thế nào đi châu Phi loại địa phương kia đâu, nghe nói chỗ kia còn có bộ tộc ăn thịt người. Lão thái thái nhắc tới một câu. Thế nhưng là câu này để Lâm Song Song khóc đến càng phát ra thương tâm. Dương Vân Phàm thi thể hiện tại không có tìm được, có thể hay không bị bộ tộc ăn thịt người cho ăn? Lâm Song Song cái này vừa khóc, Lâm phu nhân và lão thái thái cũng đều đi theo gạt lệ. Toàn gia nữ nhân khóc sướt mướt, để Lâm Kiến Quốc phiền phức vô cùng. Hắn nhìn không được giống một câu, nói: "Tốt, đều đừng khóc, khóc sướt mướt có thể giải quyết sự tình gì, ta lập tức cho kinh thành bên kia gọi điện thoại." Dương Vân Phàm là Viêm Hoàng thiết vệ người, viên đạn đánh không chết, đạn pháo nổ không chết, làm sao có thể dễ dàng như vậy chết tại châu Phi? Nếu là hắn chết thật, vậy liền thật ra đại sự. Viêm Hoàng thiết vệ thành viên đều là cường giả chân chính, đây không phải là bình thường ý nghĩa đặc chủng quân nhân, đó là thật có thể xưng là siêu phàm. Đây cũng là vì cái gì Lâm Kiến Quốc muốn kiên trì cho Dương Vân Phàm trao tặng thiếu tướng quân hàm. Một phương diện, Lâm Kiến Quốc là muốn lôi kéo Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm theo cá nhân hắn quan hệ cũng quả thật không tệ, mà lại cho Tương Nam quân khu mang đến rất nhiều vinh dự cùng thật sự chỗ tốt. Một mặt khác cũng là bởi vì Viêm Hoàng thiết vệ thành viên đảm nhiệm lấy quốc gia thủ hộ giả trọng yếu trách nhiệm. Trách nhiệm lớn, có thể lực lớn, quốc gia cũng sẽ không keo kiệt một cái thiếu tướng danh hiệu. Đối với rất nhiều quân quan tới nói, đại tá đến thiếu tướng, đây là một nấc thang rất nhiều người cả một đời đều không bước qua được. Dù sao tướng quân quân hàm cả nước hết thảy chỉ có như thế mấy cái, một cái củ cải một cái hố, trừ phi là tăng cường quân bị. Bất quá hiện tại là hòa bình niên đại, muốn dựa vào tăng cường quân bị đến làm thượng tướng quân, cái kia là không thể nào. Cho nên đại bộ phận đại tá muốn trở thành thiếu tướng, trừ liều công trạng, liều tư lịch, vẫn phải dựa vào vận khí. Có thể những thứ này đối Dương Vân Phàm tới nói đều không là vấn đề. Lý Khứ Bệnh, Giang Phá Lãng, mấy người này đều là Viêm Hoàng thiết vệ thân phận, trước mắt đều là tướng quân thân phận. Lâm Kiến Quốc nghe hai người này nhắc qua, nói là Dương Vân Phàm bản sự không so với bọn hắn kém, mà tránh thức tác dụng có lẽ còn tại bọn họ phía trên. Quan trọng hơn là Lệ Cấm Nguyên quân 10 phần thưởng thức Dương Vân Phàm. tựa hồ có ý có thu hắn làm quan môn đệ tử, truyền thụ cho hắn thần không kiếm quyết cùng thần không chỉ ý nghĩ. Đây là vô số người tha thiết ước mơ. Thì liền Giang Phá Lãng cùng Lý Khứ Bệnh nhắc tới những thứ này thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bất quá, Dương Vân Phàm vậy mà cự tuyệt. Cũng may Lệ Cấm Nguyên Quân không có tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức Dương Vân Phàm, cho là hắn có xích tử chi tâm, mười phần khó được. Hắn tin tưởng Dương Vân Phàm sẽ không dễ dàng chết như vậy. Kinh thành, Ngọc Uyên đầm biệt viện, Lệ Cấm Nguyên Quân chỗ ở, một người tướng mạo vĩ ngạn, tóc đen nhánh nam tử, mặc lấy một thân thái cực đạo bào, đang một gian trong phòng luyện công tính tỏa. Chỉ là ngồi một hồi, hắn mí mắt hơi hơi nhảy động một cái, không tự chủ được mở to mắt. Ánh mắt hắn đen nhánh vô cùng, như là như gương sáng, thỉnh thoảng có tinh quang lấp lóe. Cái này tinh quang tựa hồ có thể khám phá hết thảy hư ảo. Đây là đem tinh khí thần tu luyện tới cực hạn bên ngoài thể hiện. Thật sự là kỳ quái. Mấy ngày nay luôn luôn tâm thần bất an, không cách nào bình tĩnh lại. Tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Hắn đích nói thầm một câu, khẽ nhíu mày, có một ít không hiểu. Tu vi đến hắn loại trình độ này, thiên nhân hợp nhất đạt đến cực hạn, thường xuyên sẽ có tâm huyết dâng trào cảm giác, có thể cảm nhận được trong thiên địa vô cùng huyền bí, thăm dò một số trong cõi u minh thiên địa tự nhiên quy luật. Nói là không cần đoán cũng biết, có lẽ quá mức khoa trương. Nhưng là Su Cát Tỷ Hung ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên Quân tại ngoài phòng tu luyện mặt, Lý Khứ Bệnh gõ gõ cửa, sau đó chờ. Vừa rồi hắn tiếp vào tin tức Dương Vân Phàm phi cơ tại Châu Phi rơi xuống, mà bản thân hắn lại biến mất không còn tăm tích. Cái này quá kỳ quái. Dương Vân Phàm là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, đừng nói là phi cơ rơi xuống, liền xem như bị súng phòng không đánh đánh trúng, hắn cũng có nắm chắc đỡ được. Làm sao lại bởi vì tai nạn máy bay mà biến mất không còn tăm tích? Đây cũng không phải là đơn giản tai nạn máy bay trừ bệnh. Sự tình gì liền ngươi cũng kinh động? Lệ Cấm Nguyên Quân đẩy cửa phòng ra, từ bên trong đi tới, mỉm cười nhìn lấy Lý Khứ Bệnh. Lý Khứ Bệnh là tổng tham quan lớn, càng là Viêm Hoàng Thiết Vệ nội bộ nhân vật số 2. Lệ Cấm Nguyên Quân lâu dài bế quan tu luyện, trên thực tế Viêm Hoàng Thiết Vệ đại bộ phận thường quy vận hành đều là Lý Khứ Bệnh tại xử lý. Hắn có thể nói là tay trái cầm thiên hạ binh mã đại nguyên soái hổ phù, bàn tay phải nắm cầm y vệ, là chân chính quyền cao chức trọng. Chuyện như thế này căn bản không cần hắn ra mặt. Bất quá Lý Khứ Bệnh đối Lệ Cấm Nguyên Quân mười phần tôn trọng. Lúc này nhìn thấy Lệ Cấm Nguyên Quân đi ra, hắn hơi hơi khom người nói, bẩm báo Nguyên Quân, là Kỳ Lân Thiết Vệ, Dương Vân Phàm xảy ra chuyện. Tại Châu Phi hiện tại không rõ sống chết, thuộc hạ đã phái ra Chu Tước tiểu đội, lấy quân sự viếng thăm giao lưu lý do, tiến về Tây Ni A. Viêm Hoàng Thiết Vệ chính là cùng Bà La Môn Thần Giáo có thể chống lại tu luyện giả siêu phàm loại tổ chức. Cấp dưới bên trong có thật nhiều tiểu đội, bên trong có mấy cái tiểu đội mười phần nổi danh. Chúng nó là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Tứ Thánh Thú tiểu đội. Cách này bốn cách trong tiểu đội lớn nhất mang theo danh tiếng là Thanh Long tiểu đội, nó còn có một cách khác tên Hoa Hạ Long Tổ, nhưng mà rất nhiều người cũng không biết Tứ Thánh Thú tiểu đội thủ lĩnh từ trước đến nay đều là Kỳ Lân Thiết Vệ. Điểm này liền Dương Vân Phàm chính mình cũng không biết. Hắn còn tưởng rằng là Lệ Cấm Nguyên Quân biết hắn trước kia làm lính đánh thuê thời điểm, ngoại hiệu gọi Huyết Kỳ Lân, cho nên mới cho hắn một cái Kỳ Lân Thiết Vệ phong hào. Trên thực tế, Lệ Cấm Nguyên Quân thật sự là đối với hắn có rất cao chờ mong. Tối cường thần y hỗn đô thị 72 chương 1429 Chu Tước xứ Kinh Thành. Thành Nam Quốc An cao ốp, phủ cận một chỗ trong cao ốp. Một tòa này cao ốp có hơn 30 tầng, bên ngoài treo các loại thương nghiệp ngân hàng nhãn hiệu cùng các loại không biết tên tiểu quảng cáo công ty. loạn thất bát tao thiết kế công ty tên tuổi. Nhìn cách này tựa hồ một tòa điển hình thương nghiệp đại hạ. Mà tại nội bộ, nơi này lại là hết sức kỳ quái. Nơi này gian phòng từng tầng cơ hồ đều là trống rỗng. Các cái gian phòng càng là toàn bộ bị đả thông. Một lần nữa cải biến. Bên trong khảm nạm lên 10 phần phòng phá hư nano tài liệu thép tấm. Hợp kim titan kiên cố tấm chờ một chút. Một hệ liệt công nghệ cao mạnh tài liệu. Sau đó, cái này tòa nhà lớn từ trên xuống dưới tràn ngập từng cái to lớn tu luyện đạo tràng. Đây chính là Chu Tước Khải sao thiên biến vạn hóa. Quả nhiên thần kỳ ở chính giữa một gian rộng lớn trong phòng tu luyện. Một cái dung mạo diễm lệ nữ tử. Chính đang quen thuộc lấy trên người mình hoàn toàn mới chiến giáp. Nàng chiến giáp có thể lớn có thể nhỏ. Biến hóa đa dạng. Chỉ cần nàng tâm niệm nhất động. Chiến giáp này có thể biến thành váy đầm, y phục dạ hành, áo lặn. Không trung lướt đi áo chiến giáp này có thể theo nàng ý nghĩ trong lòng. Biến thành các loại bộ dáng. Quen thuộc một lần về sau. Nữ tử này lộ ra phát hài lòng nụ cười. Lẩm bẩm. Thứ này thực là không tồi Chu Tước Sứ. Ha ha. Ta rốt cuộc trở thành Chu Tước Sứ. Mấy năm này nỗ lực. Không có uổng phí mấy năm này các loại nhiệm vụ. Làm đặc chủng binh bắt buôn thuốc phiện. Làm võ cảnh bắt phạm nhân. Đương quốc an bắt gián điệp. Những chuyện này làm đầu ta đều lớn. Có điều khó trả nhất là trước mấy ngày cái kia đi em lan nhiệm vụ. Vốn cho rằng hoàn thành tỷ lệ rất nhỏ. Ngược lại là nhờ có Dương Vân Phàm gia hỏa kia. Gia hỏa này thời khắc mấu chốt quả nhiên đáng tin. Thật đúng là cái phúc tướng. Các loại về tương đàm thành phố. Ta phải mời hắn ăn có một bữa cơm no đủ tạ tạ hắn. Nữ tử này dung mạo 10 phần diễm lệ. Riêng là một đôi mắt phượng. Nhìn người thời điểm. 10 phần quyến rũ cao quý. Nàng chính là Dương Vân Phàm tại tương đàm thành phố nhận biết hảo bằng hữu. Nạp Lan hôn thùng thùng đúng lúc này. Ngoài cửa một cái cảnh vệ gõ cửa tiến đến. Hướng về phía Nạp Lan hôn ôm quyền hành lễ nói. Chu Tước đại nhân có nhiệm vụ, tuy nhiên bọn họ trên danh nghĩa thuộc về quân đội. Có điều trong tổ chức. Có thật nhiều lăn lộn giang hồ. Thậm chí còn có sống trên trăm năm lão nhân gia. Đối với quân lễ loại hình không phải rất lợi hại thói quen. Cho nên thống nhất dùng ôm quyền bực này giang hồ quy củ. Đến làm hành lễ. Ngươi kêu người nào? Chu Tước đại nhân Nạp Lan hôn là hôm nay vừa đạt được Chu Tước lệnh bài. Kế thừa Chu Tước Sứ cái thân phận này. Đời trước Chu Tước Sứ tại chiến tử, vị trí này đã khoảng 05 năm. Lúc này, cái này Chu Tước lệnh đang nàng bên hông treo. Đó là một cái tại trong liệt hỏa trọng sinh, dương cánh muốn bay Chu Tước. Chu Tước cùng Phượng Hoàng bộ dáng cực kỳ tương tự. Nhưng trên thực tế, Chu Tước cùng Phượng Hoàng là hai loại khác biệt sinh vật. Phượng Hoàng là bách điểu chi vương, viễn cổ thần thú, cùng thần long nổi danh. Mà Chu Tước lại là thiên chi linh thú. Là nam phương hỏa thần chi thú. Là thiên địa chi khí thai nghén mà sinh. Cũng không phải là sinh sôi đi ra. Chu Tước so với Phượng Hoàng càng thêm hy hữu cường đại. Chu Tước đại nhân ngài làm sao cái kia cảnh vệ rất là kỳ lạ nhìn một chút. Vị này mới nhậm chức tứ thánh thú tiểu đội thủ lĩnh một trong. Chu Tước Sứ. Tứ thánh thú tiểu đội. Làm viêm hoàng thiết vệ thuộc hạ. Chiến đấu nhân viên nhiều nhất tổ chức. Phân bộ tại kinh thành đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Có thể nói phía nam cái này nguyên một tòa nhà lớn đều là Chu Tước Sứ địa bàn. Ở chỗ này Nạp Lan Huân cũng là lão đại chớ khẩn trương. Nhìn thấy cái kia cái trẻ tuổi cảnh vệ 10 phần khẩn trương nhìn lấy chính mình. Nạp Lan Huân cười ha ha một tiếng. Đi qua vỗ vỗ cái kia cảnh vệ bả vai. Cười nói. Ta rất lợi hại ra thích xưng hô thế này. Ngươi nhiều gọi mấy lần. Để cho ta dư vị một chút. Chu Tước đại nhân, ngài vẫn là không muốn nói đùa. Diêm. La đại nhân, mệnh lệnh ngài lập tức tiến về cây ni chấp hành nhiệm vụ. Đây là trong nhiệm vụ cho. Cái kia cảnh vệ cười khổ, đưa lên một chương chưa mở ra phong thư. Diêm La đại nhân chỉ là lý khứ bệnh. Hắn danh hiệu là Diêm La thiết vệ. Tại viêm hoàng thiết vệ nội bộ. tất cả mọi người xưng hô hắn Diêm La Vương. Bởi vì hắn ăn nói có ý tứ. Chỉ cần một chương lệnh thiêm, liền có thể đoạn người sinh tử. Theo Diêm La Vương cũng không có gì khác nhau. Diêm La đại nhân mệnh lệnh tốt a. Ta biết Nạp Lan Huân tiếp nhận phong thư. Xé mở nhìn một chút. Trên đó viết để cho mình đi trước Kenya, sau đó đi tìm Nam Su Đăng bộ đội gìn giữ hòa bình. Đến lúc đó bên kia hội nói với chính mình trong nhiệm vụ cho. Gặp này, Nạp Lan Huân không khỏi đích nói thầm một câu. Diêm La đại nhân cũng thật sự là thần thần bí bí. Cũng không biết là nhiệm vụ gì. Ai ngày đầu tiên nhậm chức thì đi công tác. Ta còn không có thể nghiệm đầy đủ loại cảm giác này. Tốt a, chớ nhìn ta như vậy. Ta cách này đi tập hợp đội ngũ. Đi châu Phi nói thầm về nói thầm. Nạp Lan Huân đối với mệnh lệnh thế nhưng là cẩn thận tỉ mỉ. Nàng vì thu hoạch được chu tước sứ cái thân phận này. Thế nhưng là qua năm quan chém sáu tướng. Làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ. Trong lúc đó càng là chiến thắng vô số người cạnh tranh. Thật vất vả mới đi đến một bước này. Nàng đương nhiên minh bạch. Cấp trên mệnh lệnh. Tuyệt đối là muốn vô điều kiện chấp hành. Không thể có bất luận cái gì có kè mặc cả. Nam Su Đăng bộ đội gìn giữ hòa bình khu vực. Trời vừa sáng, Diệp Khinh Tuyết cũng đã tỉnh lại. Nàng cũng là tu chân giả. Thân thể tự nhiên rất tốt. Hôm qua chỉ là bởi vì thương tâm quá độ. Lập tức khóc ngất đi. Sáng sớm hôm nay, nàng thì khôi phục thể lực. Chỉ là tinh thần còn có một chút uể oải. Nàng sau khi rời giường, nhìn lấy trống rỗng gian phòng, phát ngây ngốc một hồi. Ngoài cửa sổ trên bãi đáp máy bay trực thăng đã không thấy, cần phải lại xuất phát đi tìm Dương Vân Phàm. Bất quá, nàng biết bộ đội gìn giữ hòa bình người đoán chừng là tìm không thấy Dương Vân Phàm. Nàng hôm qua là bởi vì bỗng nhiên nghe được tin tức này, cho nên tâm thần hoảng hốt. Hôm nay sau khi tỉnh lại cẩn thận suy nghĩ một chút, mới phát hiện bên trong một số chi tiết tựa hồ lọt mất. Dương Vân Phàm mạnh cỡ nào bản sự hắn lại bởi vì phi cơ rơi xuống mà chết, cái này là không thể nào. Nàng còn nhớ rõ Dương Vân Phàm lúc trước mang theo nàng tại Đông Hải lên ngự kiếm phi hành, còn nhận biết đang xua đuổi lấy cá heo Giang Phá Lãng. Dương Vân Phàm là tu chân giả, hắn làm sao lại chết? Dương Vân Phàm nhất định là gặp được nguy hiểm gì sự tình, cho nên mới bỏ xuống chính mình để cho mình chạy trốn. Hắn hiện tại khả năng thụ thương. Núp ở chỗ nào liệu thương đuổi giết hắn người. Khẳng định rất cường đại bộ đội gìn giữ hòa bình những thứ này chiến sĩ. Chỉ là người bình thường. Bọn họ khẳng định tìm không thấy Dương Vân Phàm. Nếu muốn tìm đến Dương Vân Phàm, cứu Dương Vân Phàm, nhất định muốn tìm giống như hắn tu chân giả Diệp Khinh Tuyết trong đầu. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Bất quá, nàng lập tức nghĩ không ra nhân vật lợi hại gì. Nàng đại tỷ Diệp Khinh Mi cũng là tu luyện giả, có điều Diệp Khinh Mi thực lực không đủ mạnh. Lúc trước nàng một lòng muốn bái Lễ Cấm Nguyên Quân vi sư, thế nhưng là Nguyên Quân lại nói nàng tư chất không đủ, không đủ kế thừa hắn y bát. Chuyện này Diệp Khinh Mi thương tâm rất lâu, theo Diệp Khinh Tuyết tố khổ phát tiết qua nhiều lần. Diệp Khinh Tuyết nhớ ký rất rõ ràng. Đại tỷ không có thực lực. Hắn tu chân giả, nàng lại không biết. Có lẽ ta có thể tìm nữ nhân kia. Đột nhiên Diệp Khinh Tuyết nhớ tới một người tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 72 chương 1430 thiếu nữ rất tức giận Lâm Hồng Tụ. Nàng hẳn là có thể giúp ta tìm tới Dương Vân Phàm đi. Nhớ tới người này thời điểm, Diệp Khinh Tuyết tâm lý rất lợi hại không thoải mái. Tựa như là có một cây gai, một mực đâm vào nàng tim, làm sao cũng không nhổ ra được. Cái này khiến nàng khó chịu muốn chết. Có đôi khi, nàng rõ ràng đã nghĩ hết tất cả biện pháp, đi quên người kia tồn tại. Thế nhưng là, nữ nhân kia như là âm hồn bất tán một dạng, thỉnh thoảng trung quy hiện lên ở chính mình trong lòng. Nàng biết, Dương Vân Phàm theo Lâm Hồng Tổ cái kia thối nữ nhân, nhất định ngấu đức tơ còn liền, có chỗ liên hệ. Không thể không nói, nữ nhân trực giác là đáng sợ. Diệp Khinh Tuyết cũng mười phần tin tưởng mình trực giác bất quá. Nam nhân đều một dạng. có tiền có tài hoa, không có mấy cách không tốn tâm. Lại nói, cái kia thối nữ nhân tuy nhiên rất chán ghét, thế nhưng là luận ngoại diện mạo, xác thực dài đến nghiêng nước nghiêng thành, có dung nhan chim sa cá lặn, thì liền thân là nữ nhân tự mình nhìn đến nàng cũng sẽ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là, nàng rõ ràng dài đến xinh đẹp như vậy, lại như vậy lại bản sự. Nam nhân thiên hạ phần lớn là làm gì theo chính mình đoạt lão công đâu. Diệp Khinh Tuyết vẫn nghĩ không thông điểm này, có lẽ Dương Vân Phàm cũng là thiên hạ lớn nhất nam nhân tốt đi. Hắn nữ nhân, Diệp Khinh Tuyết đều không để trong lòng, bởi vì nàng biết họ cũng không bằng chính mình. Dương Vân Phàm không hội bởi vì các nàng mà thay lòng đổi dạ. Duy chỉ có cái này Lâm Hồng Tụ để Diệp Khinh Tuyết mười phần cảnh giác. Từ nàng nhìn thấy Lâm Hồng Tụ kéo Dương Vân Phàm mới tham gia nàng tổ chức từ thiện dạ yến lúc, khi đó là họ lần thứ nhất gặp mặt. Từ một khắc kia trở đi, nàng liền biết cái này Lâm Hồng Tụ lại là nàng đời này đối thủ lớn nhất. Qua lâu như vậy, lúc trước sự tình nàng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá cái này Lâm Hồng Tụ từ khi chính mình theo Dương Vân Phàm đăng ký kết hôn về sau thì biến mất. Có lẽ cũng là minh bạch, làm tiểu tam tên tiếng không lớn tốt a. Thôi được, chỉ cần nàng làm cho Dương Vân Phàm còn sống trở về, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy, cho dù là ta tôn nghiêm. Trong lòng hung hăng khẽ cắn môi, Diệp Khinh Tuyết nghĩ đến một chiếc điện thoại dãy số. Lúc này, nàng giơ tay lên một bên điện thoại, hít sâu một hơi, gọi một cái Càng Dương điện thoại, trầm giọng nói: "Ui, thầy thuốc sao, ta là Diệp Khinh Tuyết, ngươi khác tắt điện thoại. Ta muốn tìm Lâm Hồng Tổ Hoa Hạ Phương Nam. Hồng ca o, nơ, gơ, Vịnh Thiển Thủy khu biệt thự. Ui, ngươi tốt. Ngươi tìm ai?" Một người nam nhân nhận điện thoại, hơi hơi có một ít kỳ quái. Số điện thoại này có chút kỳ quái, tựa như là quốc ngoại đánh tới. Chính mình ở tại nơi này một bên, căn bản không có người biết. Thân phận của mình trừ Thần Long tập đoàn nội bộ nhân viên cũng sẽ không có hắn người biết. "Ta là Diệp Khinh Tuyết, ta tìm Lâm Hồng Tụ." Đầu bên kia điện thoại truyền đến mang theo gấp rút thanh âm. "Ác là Diệp tiểu thư a." Danh hiệu thầy thuốc nam tử nghe được đối phương tự xưng Diệp Khinh Tuyết, còn muốn thối lại Lâm Hồng Tụ, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đi qua lâu như vậy, hắn kém chút liền đem chuyện này quên. Lúc trước bọn họ tại Hồng Ca to nơ gơ khu vực thành thị cứu bên trong hàng đầu thuật Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết có một ít mất trí nhớ, nhớ không rõ chính mình là ai. Mà Lâm Hồng Tổ biết chuyện này về sau, vậy mà dịp dung thành Diệp Khinh Tuyết, chạy về Đông Hải thành phố, muốn dùng Diệp Khinh Tuyết thân phận theo Dương Vân Phàm thử một lần kết hôn cảm giác. Bất quá về sau, Lâm Hồng Tổ kế hoạch bị Dương Vân Phàm nhìn thấu, mà Diệp Khinh Tuyết cũng khôi phục trí nhớ, chuyện này sau cùng mới không chi. Mà Lâm Hồng Tổ cũng rời đi Hồng Ca O, nơ, gơ, tiến về Bắc Mỹ. Lúc trước sự tình đã qua thật lâu, có điều Diệp Khinh Tuyết tu luyện về sau, ký ức lực thập phần cường đại. Tại trong dấu vết, nàng nghĩ đến thông qua nơi này đến tìm kiếm Lâm Hồng Tụ. "Ta biết ngươi có thể tìm được Lâm Hồng Tụ. Nói cho ta biết nàng phương thức liên lạc, ta có chuyện trọng yếu tìm nàng." Đầu bên kia điện thoại, Diệp Khinh Tuyết thanh âm lộ ra có một ít gấp rút. Nàng rất lợi hại lo lắng cái này gọi bác sĩ nam nhân hội không nói hai lời treo nàng điện thoại. Hơi trầm mặt một chút, cái kia gọi bác sĩ nam tử cảm thấy mình không nên lâm vào hai nữ nhân trong chiến tranh. Hắn suy nghĩ một chút nói: "Diệp tiểu thư, ngươi bây giờ là tại châu Phi sao? Ta nhìn số điện thoại biểu hiện khu vực, hẳn là ở bên kia. Ngươi từ châu Phi gọi điện thoại tới tìm chúng ta Đỏ Tụ tiểu thư, cần phải có rất lợi hại chuyện trọng yếu a. Bất quá chuyện này ta không có cách nào làm chủ. Dạng này, ta cho chúng ta Đỏ Tụ tiểu thư gọi điện thoại hỏi ý kiến hỏi một chút, ngươi nhìn có thể chứ?" Diệp Khinh Tuyết trầm ngâm một chút, đồng ý nói: "Tốt a. Bất quá ngươi nhất định muốn mau chóng ngươi nói cho Lâm Hồng Tụ. Nếu như nàng không đến, Dương Vân Phàm có thể sẽ chết. Dương Vân Phàm sẽ chết cái kia gọi bác sĩ nam tử hơi hơi nhíu mày. Hắn biết Dương Vân Phàm cái tên này đối Lâm Hồng Tụ ý vị như thế nào. Lâm Hồng Tụ thân thể mảnh mai, vốn là không thể thừa nhận cường đại chiến hồn giác tỉnh thời điểm mang đến năng lượng thống khổ. Bất quá, bởi vì Dương Vân Phàm quan hệ, nàng chiến hồn đã hoàn toàn giác tỉnh. Điểm này, tại Thần Long tập đoàn nội bộ hạch tâm thành viên đều hết sức rõ ràng. Không nói Lâm Hồng Tụ, Dương Vân Phàm cùng Thần Long tập đoàn đại thủ lĩnh Hoàng Tỷ quan hệ cũng mười phần mật thiết. Mà Dương Vân Phàm cùng Thần Long tập đoàn tiểu công chúa Hoàng Thiên Kỳ càng là như là huyên muội đồng dạng quan hệ. Thiên Kỳ tiểu thư đã nhiều lần tại mọi người mở video hội nghị thời điểm nâng lên, muốn để chính mình cách này cách Hoa Hạ đại lục gần nhất thành viên có sảnh nói cho Dương Vân Phàm, nói nàng rất tưởng niệm Dương đại ca. Thật sự là đau đầu. Hoàng tỷ cùng Lâm tiểu thư, cùng Ngưu ca, hiện tại cũng còn tại Châu Nam Cực, chưa có trở về đây. Chuyện này có thể tìm ai hỗ trợ thầy thuốc xoa bóp, chính mình có chút căng lên giữa lông mày. Bất quá chuyện này đã không phải là hắn có thể xử lý. Hắn chỉ cần bẩm báo cho tổng bộ, luôn có người xảy ra lập tức. Hắn lắc đầu quay người đi đến nhà bếp, sau đó đá một chút trong góc một khối gạch men sứ. Răng rắc một chút, nhà bếp đằng sau, lò vi ba dưới vị trí, xuất hiện một cái bí mật thông đạo. Thầy thuốc đi vào trong thông đạo, một đường đi xuống dưới, đến mật thất dưới đất. Tại mật thất trung ương nhất, có một cái cử đại màu xanh lam thủy tinh cầu, hiện ra hơi hơi linh quang. Thầy thuốc đem bàn tay của mình toàn bộ đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Dần dần, thủy tinh cầu thượng linh quang dần dần sáng lên. Sau đó chậm rãi, tại trong thủy tinh cầu xuất hiện một cái rõ ràng thiếu nữ thân ảnh. Thầy thuốc ngươi có chuyện gì không, có chuyện mau nói. Không có sự tình, đừng quấy rầy ta đọc sách. Tại thủy tinh cầu trong hình, một 15-16 tuổi xinh đẹp thiếu nữ chính cau mày, trầm tư suy nghĩ nhìn lấy một bản trung y nhập môn cần biết thật dày thư tịch. Phía trên nội dung nàng đều không khác mấy nhớ kỹ. Thế nhưng là đến có ý tứ gì đâu, nàng vẫn là hết sức không đại lý giải, cho nên có rảnh phải nhìn nhiều mấy lần. Không phải vậy, lần tiếp theo Dương đại ca gặp mặt cũng không biết trò chuyện cái gì tốt. Thiên Kỳ tiểu thư, Diệp Khinh Tuyết vừa rồi gọi điện thoại tới, nói muốn tìm Đỏ Tụ tiểu thư. Thấy thuốc cẩn thận tỉ mỉ báo cáo. Hắn biết Thiên Kỳ tính tiểu thư thế nhưng là rất kém cỏi, mà lại lúc nàng tức giận đợi, người nào cũng đỡ không nổi. Nghe nói liền tập đoàn nội bộ chiến thần Quỷ Ngưu đại ca cũng đỡ không nổi nàng ba lần. Diệp Khinh Tuyết, Dương đại ca lão bà nghe được cái tên này, một bộ áo đỏ thiếu nữ xinh đẹp để quyển sách xuống, mi đầu thít chặt, lập tức nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình, cười rộ lên. Nàng gọi điện thoại tìm Hồng Tụ tỷ tỷ sự tình gì, chẳng lẽ họ muốn đơn đấu đến đoạt Dương đại ca sao? Nếu như là như thế tới nói, họ tổng lại đều không phải là đối thủ của ta. Thiên Kỳ tiểu thư, cách này trò đùa tuyệt không buồn cười. Thầy thuốc loại tính cách này nghiêm cẩn người, sợ sẽ nhất là Hoàng Thiên Kỳ loại này nửa đại hài tử, làm sự tình tùy tâm sở dục, mà lại có thực lực cường đại, quả thực là hùng hài tử bên trong đại biểu. Trên thực tế, vừa rồi Diệp Khinh Tuyết điện báo nói Dương Vân Phàm có nguy hiểm tính mạng, hy vọng Đỏ Tụ tiểu thư có thể đi cứu hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, thiếu nữ thả ra trong tay sách vở, trong ánh mắt nàng xoát toát ra một đạo nóng rực hỏa diễm. Nàng nguyên bản có coi như không tệ tâm tình cũng trong nháy mắt trầm xuống. Nàng quát lạnh nói, thầy thuốc, ngươi lặp lại lần nữa, người nào có nguy hiểm tính mạng. Theo nàng một câu quát ra, nàng quanh thân hỏa diễm lưu quang ầm vang một chút, huy hoàng dâng lên. Mà tại nàng cái kia mảnh mai thân thể phía sau, hỏa diễm lưu quang bên trong xuất hiện một đạo lược như ngầm hiện tam túc kim ô hư ảnh. là Dương Vân Phàm hắn tại Châu Phi Venia xảy ra chuyện. Thầy thuốc thanh âm hơi hơi có một ít phát run, hắn nhìn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Cùng lúc đó, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Quỷ Ngưu đại ca đều không phải là Thiên Kỳ tiểu thư đối thủ. Ai có thể nghĩ tới, còn vị thành niên Thiên Kỳ tiểu thư, vậy mà giác tỉnh trong truyền thuyết yêu tộc đế hoàng huyết mạch, Tam Túc Kim Ô, Thái Dương thần chim chiến hồn, hắn thề về sau tuyệt không gây Thiên Kỳ tiểu thư. Ai dám động đến Dương đại ca, ta giết hắn cả nhà, một tiếng khẽ kêu về sau. Thầy thuốc chỉ thấy thiếu nữ sau lưng Tam Túc Kim Ô hư ảnh đằng một chút, ngưng kết thành hình, đột nhiên dương cánh. Mà trong thủy tinh cầu chỉ để lại một cái biển lửa, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mấy hơi thở về sau, hỏa diễm rút đi. Thầy thuốc nhìn thấy một cái kim sĩ đại điểu hóa thành kim quang liệt nhật, biến mất ở chân trời. Tối cường thần ý hỗn đô thị 72 chương 1431 man tộc công pháp truyền thuyết. Thầy thuốc nhìn lấy thiếu nữ phương hướng rời đi. Đó là mặt trời lặn phương hướng, tại phía tây. Tuy nhiên địa cầu là tròn, hướng tây một bên bay cũng có thể đạt tới châu Phi, có thể lộ trình lại là lớn lên không chỉ gấp đôi. Thật sự là Thiên Kỳ tiểu thư quả nhiên theo như đồn đại một dạng, là một cái dân mù đường. Hắn không khỏi lắc đầu than khổ một tiếng. Sau đó đi đến một bên cầm lấy một cái bộ đàm điều thử một chút. Đích đích lúc này, trên bầu trời thiếu nữ chính là một mặt lửa giận, dưới chân lửa cháy hừng hực phun ra, trên không trung lưu lại mấy cái đảo lưu quang. Nóng rực hỏa diễm nấu bầu trời đều có một ít vặn vẹo. Chỉ là mấy hơi thở, nàng đã bay ra ngoài trăm cây số. Lúc này, nàng nghe được trên bả vai mình bộ đàm phát ra tiếng vang, tức giận đè xuống bộ đàm chốt mở, nói: sự tình gì có hết hay không bộ đàm cái kia một đầu. Thầy thuốc không khỏi cười khổ nói: Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi bay sai phương hướng. Châu Phi tại Bắc Mỹ Châu phía đông, hướng phía đông bay gần hơn một chút. Nếu như tốc độ ngươi rất nhanh, hôm nay trước khi trời tối hẳn là có thể đến Châu Phi. Ta đem vị trí cụ thể phát cho đến của ngươi đồ nghi thượng mặt. Thiếu nữ tay bên trong một cách la bàn một dạng màn hình giả lập bên trên, hơi hơi lấp lóe một chút. Một cái điểm đỏ xuất hiện tại nàng cùng hướng bay ngược lại vị trí bên trên. Nàng coi như địa lý cảm giác lại không tốt, lúc này cũng biết chính mình bay sai phương hướng. Ngươi làm sao không nói sớm trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Thiếu nữ không khỏi hất lên tóc dài, sau lưng to lớn kim ô thần điểu bóng dáng đột nhiên một cách lướt đi, trên không trung vung ra thật dài sao hỏa, sau đó hướng phía đông bay vọt đại tây dương, một mực hướng đông nam, cái kia một mảnh cao vút trong mây Châu Phi nóc nhà mà đi. Gặp này, thầy thuốc đóng lại bộ đàm, về lên trên lầu trong phòng. Hắn lại một lần nữa bấm Diệp Khinh Tuyết cú điện thoại kia. Ủa, thầy thuốc Lâm Hồng Tụ nói thế nào? Diệp Khinh Tuyết tại đầu bên kia điện thoại, mười phần lo lắng nói: thật có lỗi, Diệp tiểu thư, ta không có liên hệ với Đỏ Tụ tiểu thư. Nàng lúc này không ở nhà, chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Dựa theo quy củ, ta không thể tùy tiện liên hệ nàng. Thầy thuốc thanh âm lộ ra có một ít bất cẩn nhân tình. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, trong lòng thất lạc vạn phần, thanh âm trầm giọng nói: ta biết, ta hội tự nghĩ biện pháp cứu Dương Vân Phàm. Nàng không đến cũng là đúng, miễn cho gặp ta quá mức xấu hổ. Không, Diệp tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Thầy thuốc bận bịu làm sáng tỏ nói: tuy nhiên ta liên lạc không được Đỏ Tụ tiểu thư, thế nhưng là Thiên Kỳ tiểu thư nghe được Dương tiên sinh tin tức, mười phần sốt ruột, trước mắt đã hướng phía ngài chỗ địa phương chạy đến. Hôm nay trước khi trời tối Thiên Kỳ tiểu thư hẳn là sẽ đến. Thiên Kỳ tiểu thư, Diệp Khinh Tuyết hơi hơi nỉ non một chút. Cái tên này nàng là lần đầu tiên nghe được. Chẳng lẽ lại trừ Lâm Hồng Tụ, Dương Vân Phàm cái người xấu xa này còn có khác nhân? Tình thầy thuốc coi là Diệp Khinh Tuyết là hoài nghi Hoàng Thiên Kỳ thực lực, không khỏi giải thích nói: Diệp tiểu thư, ngươi có thể yên tâm, Tuy nhiên ta chưa từng gặp qua thiên kỳ tiểu thư cùng đỏ tụ tiểu thư tỉ thí. Bất quá, dựa theo chúng ta nội bộ bình chắc, thiên kỳ tiểu thư thực lực trên lý luận hẳn là so đỏ tụ tiểu thư mạnh hơn nhiều. Chỉ là nàng tính khí không được tốt, muốn là có thể lời nói, ngươi tốt nhất đừng quá mức kích thích nàng. Nếu không, hậu quả rất lợi hại đáng sợ. Thầy thuốc còn nhớ rõ, có một lần thiên kỳ tiểu thư cùng quỷ ngưu đại ca tại Đông Á, không biết bởi vì chuyện gì nhau nhau một không. Lúc ấy nàng chỉ là hét lớn một tiếng. Kết quả, thần long tập đoàn tại Đông Á trụ sở dưới đất, trực tiếp thì thiêu hủy. May mắn lúc ấy mọi người thấy tình thế không ổn, trốn so sánh nhanh, tổn thất không lớn. Từ đó về sau, tại tập đoàn nội bộ, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc thiên kỳ tiểu thư. Một mực cầm nàng làm tiểu công chúa một dạng sủng ái lấy. Nếu không, nếu là thiên kỳ tiểu thư không cao hứng, đối với mình giống một chút, người nào biết mình có thể hay không trực tiếp bị đốt thành tro bụi thật sao? Nếu là như vậy lời nói, không còn gì tốt hơn. Diệp Khinh Tuyết không quan tâm Hoàng Thiên Kỳ tính khí như thế nào, nàng chỉ là hy vọng Lâm Hồng Tụ bên này có thể phái ra một cái cường đại tu chân người hỗ trợ cứu Dương Vân Phàm. Đã cái kia gọi Thiên Kỳ tiểu thư người quan tâm như vậy Dương Vân Phàm, vừa nghe đến Dương Vân Phàm gặp nguy hiểm, không nói hai lời thì chạy đến. Có lẽ tại cứu viện Dương Vân Phàm trong chuyện này, nàng so Lâm Hồng Tụ còn muốn phù hợp. Đứt bộ lạc. Sáng sớm, Dương Vân Phàm rất sớm đã tỉnh lại. Nơi này quá nóng, không có có điều hòa, cũng không có quạt điện. Tuy nhiên đứt bộ lạc người kiến tạo nhà coi như mát mẻ, có thể ngủ đang cỏ khô trồng lên. Đối với sống an nhàn sung sướng một năm Dương Vân Phàm tới nói, luôn luôn cảm thấy không lớn dễ chịu. Mà lại cái này vừa sáng sớm, bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, lại là chiêng trống, lại là ồn ào, làm cho người ngủ không được. Đun ra bên ngoài đang làm gì đó, làm sao như vậy nhao nhao? Dương Vân Phàm hướng về phía bên ngoài hô vài câu. Vu sư đại nhân, Gazien cùng trong bộ lạc một cách khác mới tới chiến sĩ muốn ước chiến giao đấu, cho nên tất cả mọi người bốn phía. Đun ra nguyên bản trong sân, xa xa nhìn qua cách đó không xa lôi đài, muốn xem cuộc vui. Còn hắn vì cái gì không lo lắng Gazien trò cười? Gazien từ nhỏ đến lớn đánh nhau thì chưa từng bại. Lúc này Đun ra nghe được Dương Vân Phàm ở bên trong gọi hắn, vội vàng chạy vào. Gazien muốn cùng người ước chiến giao đấu. Dương Vân Phàm nghe nói như thế cũng có chút hiếu kỳ. Hắn chống đỡ đứng người dậy nói, ngươi viện ta đi ra xem một chút. Gazien thân thể kình bạo vô cùng, giống một đầu man hoang dã thú. Cứ như vậy thân thể, đặt ở nước Mỹ dạng này quốc gia, đều là nhất đẳng đặc chủng binh tố chất. Dương Vân Phàm làm rất nhiều năm lính đánh thuê, thấy qua vô số cường giả, nhưng là giống Gazien dạng này thuần túy dã thú phái tráng hán, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở cái này tiểu tiểu trong bộ lạc còn có người dám khiêu chiến Gazien? Vâng, Vu sư đại nhân, người kia giống như ngài đến từ thế giới bên ngoài. Bất quá hắn dài đến cùng ngài không giống nhau, ngược lại là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hắn là một tháng trước con trai của đại tù trưởng từ bên ngoài trên đường núi cứu được. Lúc ấy hắn thụ rất nghiêm trọng thương tổn, bất quá hắn khôi phục rất nhanh, nửa tháng thương tổn liền tốt. Có điều tại cái kia về sau, hắn lại không hề rời đi chúng ta bộ lạc, phản mà trở thành đại tù trưởng nhà hộ vệ. Đun ra một bên viện Dương Vân Phàm ra ngoài, một bên giải thích nói, bên ngoài người tới cam nguyện cho đại tù trưởng làm hộ vệ thật giả? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lại là mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Tại đứt bộ lạc, hộ vệ thực thì cùng nô lệ không sai biệt lắm, là thuộc về đại tù trưởng nhà tư nhân tài sản, hắn là có thể tùy ý đưa tặng cho người khác. Cái niên đại này, tại kiến thức bên ngoài xã hội phồn hoa, lại có một thân mạnh đại bản lãnh, sẽ có người cam tâm tại châu Phi bộ lạc một cái tù trưởng trong nhà làm hộ vệ? Đây là làm bản thiếu gia là 3 tuổi hài tử a, cái này cái gì cẩu thí hộ vệ? Nhất định có âm mưu gì, chỉ là bộ lạc này bên trong cũng liền giã ngưu thịt so sánh dễ ăn một chút, giống như cũng không có thứ gì là đáng giá người khác nhớ thương. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng không nghĩ ra. Hắn đi ra ngoài, chuẩn bị thấy tận mắt gặp cái kia cam nguyện cho người làm hộ vệ là dạng gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 72 chương 1432 gia trì vu pháp. Xa xa, Dương Vân Phàm nhìn thấy một cách đã dựng tốt lôi đài. Tại phía dưới lôi đài, đứng đấy một cách đầu đỉnh mang theo cây quan vũ mao người da đen lão giả. Hắn dài đến cao lớn vạm vỡ, trên cổ mang theo màu sắc rực rỡ vòng hoa, đoán chừng cũng là đun ra trong miệng đại tù trưởng. Dương Vân Phàm thật sự là không thể nào hiểu được người da đen phẩm vị. Bọn họ luôn yêu thích ở trên người trang trí một số đủ mọi màu sắc đồ vật, tỉ như màu đỏ chót, đại màu xanh lá, làm nổi lên lấy bọn họ làn da màu đen, nhìn mười phần quái dị. Mà vượt qua đại tù trưởng đỉnh đầu, trên lôi đài, Dương Vân Phàm có thể nhìn thấy có cả người cao khoảng 2 mét, đầy người bắp thịt, nhìn cường tráng trình độ cùng Gazien không khác nhau là mấy, giữ lại một đầu bím tóc người da đen, đang làm lấy vận động nóng người. Người da đen này ánh mắt khát máu, xem xét thì không dễ chọc. Bắt mắt nhất là trên cổ hắn có một đầu rất lợi hại dữ tợn mặt sẹo. Giờ khắc này trong bộ lạc người nhìn thấy đao này sẹo đều là nhìn không được kinh hô lên. Bởi vì tại đớt bộ lạc thiếu y thiếu thuốc tình huống dưới, trên cổ bị người chặt một đao chẳng khác gì là chết chắc. Mà người này lại có thể từ tử thần thủ hạ đào thoát tánh mạng, có thể thấy được hắn cường hãn. Trên cổ có mặt sẹo người này khá quen a. Người này không phải nương, tên gọi là gì tới ta tại châu Nam Mỹ gặp qua gia hỏa này một cách tam lưu đoàn lính đánh thuê người. Dương Vân Phàm rất nhanh tại trong trí nhớ tìm tới một cách phù hợp cách này đặc điểm người. Năm đó tại châu Nam Mỹ rừng rậm Amazon chấp hành một cách Inca hoàng kim nhiệm vụ thời điểm, hắn chỉ thấy qua người này. Chỉ là người này chỗ đoàn lính đánh thuê quá yếu. Tại nhiệm vụ vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ đoàn lính đánh thuê thì chết không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm vốn cho rằng người này đã sớm chết, không nghĩ tới còn có thể châu Phi nhìn thấy hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, trên đài người da đen kia trắng hắn chú ý tới một đạo đặc biệt ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Hắn không khỏi trong lòng nhảy một cái, cảm giác được cái gì trong đám người, vừa đi vừa về tìm một cái. Xa xa, hắn nhìn thấy một cái không giống bình thường thân ảnh. Tại một đám người da đen bên trong, Dương Vân Phàm da vàng lộ ra mười phần đặc biệt. Mà lại hắn chống quải trượng, trên tay chân đều đánh lấy cố định trúc tấm, khập khiễng, càng là rất dễ dàng bị phát hiện. Người này ta tốt nhìn quen mắt, cho ta một loại khí tức nguy hiểm. Người da đen kia trắng hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm, cũng cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Có điều Dương Vân Phàm năm đó làm lính đánh thuê thời điểm bộ dáng mười phần phách lối, loại bỏ lấy một cái mô hi can kiểu tóc, tại đầu đằng sau có một cái mang huyết kỳ lân hình xăm. Lúc ấy tất cả mọi người xưng hô hắn huyết kỳ lân. Đương nhiên người nào cũng không biết hắn cái kia kỳ lân hình xăm là lão đầu tử cho hắn in vào. Nói ra làm lính đánh thuê, không làm một cái phong cách hình xăm, làm sao khiến người ta sợ hãi. Chờ Dương Vân Phàm không làm lính đánh thuê về sau, lão đầu tử đem hắn cái này hình xăm cho rửa đi. Bây giờ hắn từ một cái phách lối bá khí lính đánh thuê đại ca biến thành phong độ nhẹ nhàng hoa hạ thần y. Khí chất này biến hóa đã sớm không liên quan nhau. Cho nên rất nhiều nguyên bản gặp qua người khác, lại một lần nữa nhìn thấy hắn lúc, cơ hồ cũng không nhận ra. Có thể là ta nhận lầm đi. Người da đen kia trắng hắn lắc đầu. Hắn gặp qua quá nhiều người, mà lại người da vàng trong mắt hắn dài đến đều không khác mấy. Hắn cảm thấy mình nhất định là đem trước mắt người này nhận lầm thành người nào. cái này có điều một cái yếu đuối người bình thường. Không thèm quan tâm hắn nương. Chó đen cái kia lũ hỗn đản. Vậy mà nuốt ta bút đai mân may mắn ta chạy nhanh. Chỉ là thủ một điểm bị thương ngoài ra. Cũng nhiều thua thiệt đám người kia không đủ giữ bí mật mật. Vậy mà để ta biết. Ở cái này trong bộ lạc. Có trong truyền thuyết man tộc tu luyện công pháp chờ ta tìm tới cái kia cái tu luyện công pháp. Sau khi luyện thành. Đau thương không sợ. Trở thành lính đánh thuê vương giả. Nhất định đem chó đen đám người kia toàn bộ tháo thành tám khối người da đen này trắng hán thầm nghĩ lấy chuyện tốt. Trên mặt không khỏi lộ ra khát máu nụ cười. Hắn lúc đầu theo một cách khác đoàn lính đánh thuê hợp tác. Tại châu Phi bên này tìm kiếm kim cương cùng hoàng kim. Bọn họ vận khí coi như không tệ. Xử lý mặt khác một đợt lính đánh thuê. Tại bọn họ trên người trúc tìm tới một khỏa giá trị liên thành bút diamond. Loại kia máu đồng dạng sắc thái kim cương. Nếu như bán cho quốc tế người mua. Có thể được đến trọn vẹn 10 triệu đô la Mỹ. Đầy đủ bọn họ trong vòng 10 năm. Áo cơm không lo chỉ là cùng hắn hợp tác đám kia lính đánh thuê. Chuẩn bị hắt ăn hắt. Nửa đêm xử lý hắn. Bất quá. Người da đen này trắng hắn ngày đó vận khí tốt. Bởi vì đoạt bút diamond. Làm lấy phát tài mộng đẹp. Ban đêm không có ngủ. Vừa lúc nghe được đám kia lính đánh thuê đối thoại. Hắn nghe được. Những người kia chuẩn bị xử lý hắn. Sau đó đi tơ ca na trên hồ du lịch. Tìm kiếm một môn man tộc tu luyện công pháp. Loại công pháp kia đặc biệt thích hợp bọn họ người da đen. Nghe đồn là tổ tiên bọn họ tại Phi Châu Đại Lục lưu lại. Nhân loại nơi phát nguyên, nghe đồn là tại Ethiopia, Kenya, cách này một khối châu Phi nóc nhà phía trên. Mà lúc trước nhân loại là thập phần cường đại. Bởi vì tại châu Phi, viễn cổ thời kỳ có rất cường đại giống loài. Tỉ như voi ma mút, mi lô đôn, các loại trong truyền thuyết cử thú. Mà lấy nhân loại nhỏ bé thân thể. Vậy mà có thể đơn độc bắt giết loại này cử thú. Cho nên rất nhiều người suy đoán. Viễn cổ nhân loại. Thập phần cường đại. Bọn họ trừ tìm kiếm kim cương. Một cách khác mục đích. Cũng là tìm kiếm loại kia tu luyện có thể để người ta trở nên mạnh đại công pháp Gaziem. Cái thôn này lớn nhất cường đại chiến sĩ. Nghe nói hắn khi còn bé 10 phần gầy yếu. Mà mẫu thân hắn cũng chỉ là một người bình thường. Hắn chết đi phụ thân, nghe nói chỉ là cả người cao một mơ sáu gầy tiểu ải tử. Hắn, làm sao có thể trở thành đớt bộ lạc đệ nhất chiến sĩ đâu trên thân người này, nhất định có bí mật gì. Có lẽ, hắn cũng là trong lúc vô tình tu luyện trong truyền thuyết kia man tộc công pháp. Cho nên mới thoát thai hoán cốt lúc này. Người da đen này trắng hắn, chằm chằm lấy trước mắt. Cùng hắn đồng dạng cường tráng. Nhưng là nhục thể lực lượng lại càng thêm tinh thuần Gaziem. Trong mắt lói lên một tia tinh quang. Tu ước cả. Ngươi thật muốn khiêu chiến Gaziem sao phải biết. Ngươi thương vừa vặn. Gaziem là chúng ta bộ lạc lớn nhất cường đại chiến sĩ. Là có thể đơn độc liệp sát con báo cùng hùng sư lực sĩ ngươi vẫn là miễn cưỡng tốt. Tại dưới lôi đài, đại tù trưởng nhìn lấy chính mình vừa nhận lấy cái này tên hộ vệ, có một ít lo lắng nói. Hắn lo lắng Gaziem sơ ý một chút giết chết hắn hộ vệ này. Chẳng phải là để hắn tổn thất nặng nề đại tù trưởng. Ngươi yên tâm ta giết qua người. So với hắn giết qua giã thú. Có thể nhiều hơn cái kia tên là tu ướp ca người da đen nam tử. Cười ha ha lấy. Hắn cũng là xuất sinh châu Phi. Hắn ra hương chính là phía tây ngàn dặm hơn bên ngoài Nam Sudan. Chỉ là ở đó kinh lịch chiến loạn. Đã biến thành một vùng phế tích. Mọi người tại nghèo đói chung đằng chết. Hắn không phải những cái kia nhu nhược người. Hắn thờ phụng là cường giả vi vương. Nếu là có thể ăn thịt. Giết người thì thế nào vô sư đại nhân đúng lúc này. Gaziem nhìn thấy Dương Vân Phàm đi ra. Hắn vội vàng từ trên lôi đài chạy xuống, cung kính đối Dương Vân Phàm hành lễ nói. Gaziem, có nắm chắc không? Dương Vân Phàm phất phất tay. Để hắn không dùng quan tâm lễ tiết. Sau đó có một ít quan tâm hỏi. Người da đen này người cao to 10 phần thuần phác. Dương Vân Phàm rất lợi hại, ra thích hắn, đương nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Gazien lắc lắc đầu nói, người này cho ta một loại khí tức nguy hiểm, giống một đầu cô lang, ta không có nắm chắc, ta đối với mình lực lượng còn không có hoàn toàn trưởng khống. Thật sao? Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó đối Gazien nói, hôm qua ngươi đưa ta một chương gia báo, hôm nay ta cũng đưa ngươi một món lễ vật đi. Vu sư đại nhân, Gazien mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Dương Vân Phàm đến thời điểm trên thân trừ cái kia một bao ngân châm còn có một cái bao bố tử, không có cái gì. Bất quá, cái kia bao bố tử, làm sao cũng mở không ra. Ngươi ngồi xổm xuống, đem chân phải bàn chân lộ ra. Dương Vân Phàm một bên nói. Sau đó lấy ra ngân châm. Tại Gazien chân phải bàn chân bên trên. Tìm tới hắn cái thứ hai ngón chân. Đốt ngón tay cái trước huyệt vị. Sau đó dùng ngân châm hung hăng châm một chút. Chỉ là lập tức, Gazien mặt xoát thì đỏ, hắn cảm giác trái tim hung hăng nhảy lên, phá lệ hữu lực. Mà toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào lên. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cường đại. Tựa như từ bàn chân bốc cháy lên. Nơi này là tuyến thượng thần huyệt, có thể kích thích tuyến thượng thần bài tiết, khiến người ta cảm thấy kích tình. Lực lượng bất quá, Gazien không biết những kiến thức này. Hắn tưởng rằng Vu sư đại nhân vì hắn gia trì thần bí vu pháp. Có Vu sư đại nhân gia trì vu pháp, hắn có thể chiến thắng hết thảy địch nhân giống giờ. Khắc này, Gazien mãnh liệt gõ một chút lồng ngực, sau đó phanh một chân giẫm trên mặt đất. Cả người ầm vang một chút bay lên. Một bộ nhảy lên cao cao lôi đài. Tựa như bay lên một dạng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 72 chương 1433 chiến vu bí pháp thật là kỳ quái. Lập tức, thực lực cường đại nhiều như vậy. Tu ớp ca nhìn thấy Gazien cởi giày ra. Sau đó cái kia chống quải trưởng nam tử, dùng tiểu châm cho bàn chân đâm một chút. Thì theo đổi một người một dạng. Trong lòng của hắn cổ quái vạn phần. Hắn có thể cảm giác được Gazien chiến đấu lực thẳng tắp đề bạt. Rõ ràng nhất là loại kia trong thân thể huyết khí phun trào. Càng thêm rõ ràng đây là một loại rất nhỏ bé cảm giác. Chỉ có trải qua sinh tử tránh thức chiến sĩ mới có thể cảm giác được. Tu ướp cả. Nếu không tính toán tất cả mọi người là người một nhà. Không bằng lưu sức mạnh. Đi trong rừng rậm đánh mấy cái con giã thú dưới lôi đài đại tù trưởng. Cũng không nguyện ý chính mình tân thủ hạ hộ vệ. Theo trong bộ lạc dũng sĩ giao đấu. Lưỡng hổ tương tranh tất có một bị thương. Hai người này đều là bộ lạc nhân tài. Người nào thương tổn tổn thất lớn nhất phần lớn là hắn. Đại tù trưởng yên tâm đi, ta ra tay có chừng mực, sẽ không đả thương đến hắn. Tu ướp ca nhìn một chút đại tù trưởng, trên mặt lộ ra tự ngạo nụ cười. Hắn tuy nhiên thực lực không tính đặc biệt mạnh. Có điều đã từng may mắn từng chiếm được Bắc Mỹ khô lâu hội một vị tiểu đội trưởng chỉ điểm. Tu luyện một số đặc biệt pháp môn. Miễn cưỡng xem như vượt qua người bình thường cảnh giới. Tiến vào môn đồ cảnh giới. Khô lâu hội môn đồ cảnh giới đại khái tương đương hoa hạ trong cảnh giới tu luyện cấp thấp nhất, hậu thiên cảnh giới. Một khi tiến vào cảnh giới này, có thể tự do điều động khí huyết. Tại thời khắc mấu chốt phát huy ra vượt qua thân thể của mình gấp hai lực lượng. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng là tại sống chết trước mắt, lại có thể trở thành chuyển bại thành thắng đòn sát thủ. Hậu thiên cảnh giới mặc dù là tu luyện giả cấp thấp nhất cảnh giới. Thế nhưng là, cũng không phải là cái gì người đều có thể đạt tới. Liền xem như thân thể kình bạo đặc chủng binh, vốn có chính xác công pháp, còn có đạo sư dẫn đạo về sau, tu luyện cách một năm nửa năm, có lẽ có một phần ba xác suất có thể tiến vào hậu thiên cảnh giới. Trước mắt cái này châu Phi bộ lạc thổ dân chiến sĩ, dù cho có một ít cơ duyên, thế nhưng là bằng cho bọn hắn mượn người nguyên thủy một dạng ít, có thể lĩnh hội viễn cổ lưu truyền tới nay. Những phức tạp đó công pháp sao? Đắc dạng này đại tù trưởng ngẫm lại, cũng là nghĩ nhìn xem chính mình cái này tân thu hạ hộ về bản sự. Gật gật đầu nói, tốt à, đã các ngươi muốn tỉ thí, vậy liền điểm đến là dừng. đừng làm ra sự tình tới. Thế nhưng là, đúng lúc này, trong đám người lại có một thanh âm hô. Chờ một chút, ngươi là ai? Đại tù trưởng không khỏi nhìn về phía ngoài đoàn người mặt Dương Vân Phàm. Đây không phải bọn họ bộ lạc người. Bên cạnh, rất nhanh liền có một người theo đại tù trưởng bẩm báo nói. Đại tù trưởng, cái này kẻ ngoại lai là đun ra cứu trở về. Hắn cần phải trước mặt thiên na cái nổ tung có quan hệ. Hôm trước nổ tung, đại tù trưởng nói thầm một chút, nổ tung về sau, hắn tìm người đi xem qua. Tại phía đông có một cái tai nạn máy bay, sau đó thiêu hủy cả ngọn núi. Cùng hắn thổ dân không giống nhau. Đại tù trưởng lúc tuổi còn trẻ, đi qua một đoạn thời gian thế giới bên ngoài. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Biết có thể ở phi cơ nổ tung phía dưới sống sót người đều không đơn giản. Mà lại, hắn còn phát hiện tại phía nam, hôm qua có một đoàn máy bay trực thăng trên bầu trời bay tới bay lui, tựa hồ đang tìm cái gì. Có lẽ những thứ này máy bay trực thăng cũng theo cái này kẻ ngoại lai có quan hệ. Cái này thân người phần không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, đại tù trưởng đối Dương Vân Phàm thân phận có vẻ bận tâm. Bất quá hắn là nơi này bộ lạc tối cao thủ lĩnh, cũng không cần theo Dương Vân Phàm quá khách qua đường khí. Lúc này hừ một tiếng, nói: kẻ ngoại lai, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đã đi vào chúng ta đớt bộ lạc, ngươi cần phải tôn trọng chúng ta tập tục. Đây là tối thiểu lễ phép, đúng không? Ngươi không nên ngăn cản hai cái dũng sĩ ở giữa giao đấu. Đại tù trưởng, ngươi khả năng hiểu lầm. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, khẽ lắc đầu nói: ta ý là, khó được có dạng này một trận đặc sắc giao đấu. Bộ lạc có phải hay không cần phải lấy chút tặng thưởng đi ra? Không phải vậy, Gazi em chẳng phải là trắng trắng đánh trận này? Hắn vốn là bộ lạc dũng mãnh nhất chiến sĩ, căn bản không cần chứng minh cái gì. Ngày cái kia tên hộ vệ đơn giản là muốn dấm lên Gazi em bên trên. Coi như thua, hắn là người khiêu chiến cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ngô, ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Đại tù trưởng ngẫm lại, sau đó vỗ tay một cái nói: đi, đem ta chiến đao lấy ra, nếu như người nào thắng, ta liền đem ta hiếu chiến nhất đao đưa cho hắn. Vừa nghe đến chiến đao, Gazi em ánh mắt lập tức cũng sáng lên. Hắn biết đại tù trưởng nói loại kia chiến đao cũng không phải là phổ thông đao binh, mà là một loại nắm ở trong tay hội sinh ra huyết mạch tương liên thần kỳ vũ khí. Thậm chí lợi hại chiến sĩ có thể vận dụng chiến đao phát ra cùng loại đao khí một vật. Đã từng vì liệp sát châu phi tượng, đại tù trưởng đã từng cấp cho qua Gazi em chiến đao, chỉ là lập tức lại thu hồi đi. Gazi em biết cái kia thanh chiến đao thần kỳ, trong lòng của hắn một mực nhớ tù trưởng chiến đao. Nếu có cái kia thanh chiến đao nơi tay, có lẽ hắn thực lực hội nâng cao một bước. Rất nhanh, một cái cường tráng người da đen lấy ra chiến đao, đưa nó đặt ở trên đài cao. Sau đó lớn tiếng nói: đại tù trưởng nói, đây là tặng thưởng. Người nào thắng thì đưa cho ai cây đao này. Có chút ý tứ. Dương Vân Phàm hơi hơi nheo mắt lại nhìn một chút. Đó là một thanh bộ dáng 10 phần khoa trương chiến đao. Nó đao nhận 10 phần thô dày, rất giống khuyết ke đồ long đao. Có nguyệt nha hình long cốt thân đao, toàn thân màu đỏ sẫm, giống như là bị huyết dịch ngâm qua một dạng. Ẩm ẩm, Dương Vân Phàm cảm giác được trên thân đao truyền đến một tia sát khí. Đây không phải phổ thông đao, tựa như là tu luyện giả đặc thù linh binh. Làm sao lại rơi ở chỗ này? Đại tù trưởng từ nơi nào làm ra loại này chiến đao? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Đồng thời hắn có một ít minh bạch. Vì cái gì Gazi em nghe được tặng thưởng là chiến đao thời điểm, hưng phấn thờ như sợi tóc cuồng dã châu một dạng. Đối với phổ thông võ giả mà nói, loại binh khí này đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giống đúng lúc này, Gazi em nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lắc một cái, giống như một đầu bạo viên, bắt lấy Tu ướp ca, uốn éo hất lên. Phanh một tiếng, Tu ướp ca thân thể còn chưa kịp phản ứng, liền bị Gazi em chính diện đánh bại. đem lôi đài nện đến thùng thùng rung động. Không ít vây xem chiến sĩ đều là nhón chân lên đến, trong lòng kinh hô, thật nhanh a, lúc này mới một hiệp. Khụ khụ, Tu Ức Ca ngã trên mặt đất. Một hơi không có điều chỉnh xong. Tim phổi nhận gánh nặng cực lớn. Ho khan không ngừng. Đồng thời, trong lòng của hắn hãi nhiên không thôi, vừa rồi ta thấy cái gì, cái kia là võ giả độc hữu khí kình vừa rồi. Hắn nhìn thấy Gazien trên thân nhấp nhoáng một tia huyết sắc ánh sáng. Cũng là cái này ánh sáng trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng Gazien chiến đấu lực. Cho nên, hắn mới không có ngăn cản. Một khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là đứa ngốc một dạng. Mưu toan dùng nhục thể khí lực đi ngăn cản một không phát cuồng tan. Tự dễu một hồi về sau. Một giây sau, Tu Ức Ca lại là cuồng hỉ lên. Nhìn lấy Gazien ánh mắt tràn ngập nóng rực. Xem ra cái kia truyền thuyết là thật thật lưu giữ tại loại công pháp kia cách đó không xa. Nhìn thấy Tu Ức Ca bị đánh bại một màn kia, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là Gazien trên thân cái kia lói lên một cái rồi biến mất huyết quang, lại làm cho hắn âm thầm nhíu mày. Loại kia ánh sáng tuy nhiên rất giống võ giả kình khí, thế nhưng là bản chất khác nhau lại rất lớn. Loại lực lượng này ẩn chứa quá nhiều sát khí, tựa hồ không phải Gazien chính mình tu luyện được, hẳn là mượn ngoại lực hình thành. Cái này rất giống trong truyền thuyết thượng cổ chiến vu nhất tộc lấy sinh linh chi huyết tế từ thiên địa, gia trì trên người mình khát máu vô pháp. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ vài câu, ánh mắt lại dần dần lửa nóng. Loại bí pháp này đối ta như vậy tu luyện giả tới nói không có tác dụng gì, nhưng là nếu như dùng để huấn luyện binh lính có dạng này 100.000 binh lính, Hoa Hạ lục quân chẳng phải là thiên hạ vô địch tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 72 chương 1434 viễn cổ chiến đao. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm càng ngày càng hưng phấn. Lúc đầu coi là trong lúc vô tình rơi xuống tại châu Phi bộ lạc, qua mấy ngày nguyên thủy xã hội sinh hoạt, quả thực không may cực độ. Ngược lại là không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn vậy mà tại nơi này tìm tới thất lạc chiến vu nhất tộc truyền thừa công pháp. Chiến vu nhất tộc lịch sử muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời kỳ, cách nay có chừng hơn 4.000 thâm niên đời. Cũng chính là tại Tây Chu trước đó, Hạ Thương niên đại. Niên đại đó, nhân loại cũng không phải là đại địa chủ làm thịt. Bên trong thiên địa có thật nhiều cường hãn mãnh thú. Đầm lầy bụi nơi chi chung càng là chiếm cứ vô cùng kỳ quặc độc trùng mãnh thú. Chiến vu nhất tộc chính là vì nhân tộc khai cương chui từ dưới đất lên lực sĩ. Bọn họ có một loại bí pháp, có thể đem những mãnh thú kia liệp sát, sau đó lấy tinh phách cùng tinh huyết, dùng đặc biệt vu tộc phù quen tướng mãnh thú lực lượng gia trì đến trên người mình. Cái này một loại vu thuật, theo về sau dẫn khí nhập thể, luyện khí trúc cơ, bất hủ kim đan một loại đạo gia tu luyện công pháp hoàn toàn không giống. Chiến vu nhất tộc công pháp gần như không cân nhắc tu luyện giả thiên tư, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết tinh phách liền có thể tu luyện. Loại công pháp này tuy nhiên có rất nhiều thiếu hụt, tỉ như rất khó bồi dưỡng cường giả chân chính, bởi vì càng là tu luyện tới đằng sau càng là cần phải cường đại mãnh thú thân thể. Đại khái tu luyện tới trúc cơ cảnh giới về sau, bên trong thiên địa thì không tồn tại có thể dùng đến để thăng chính mình phù quen giá thú. Chỉ là công pháp này tuy nhiên có rất nhiều thiếu hụt, nhưng là ưu điểm cũng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là nhập môn cực giản đơn, giết một đầu giã ngưu, lấy tinh phách cùng tinh huyết, liền có thể ngưng luyện ra cái thứ nhất chiến văn, xem như nhập môn. Dạng này tu luyện phương pháp, trách không được cổ đại Hoa Hạ quân sĩ có thể lấy một địch trăm, tung hoành thiên hạ. Dương Vân Phàm trong lòng không sai. Tại Hoa Hạ lịch sử bên trên, Ngụy Tấn trước đó, vô luận là Tam Quốc thời kỳ, Lưỡng Hán thời kỳ, còn có là càng trước kia hơn Tần chiến nước, lại càng không cần phải nói Tây Chu, Hạ Thương, càng hoặc là viễn cổ thời đại, Hoa Hạ quân sĩ cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái hoành tảo thiên hạ. Lúc này muốn đến niên đại đó người thân cao dinh dưỡng cũng không bằng hiện đại, đi bộ tác chiến vì hà hung hãn như vậy rất có thể. Niên đại đó Hoa Hạ chi dân còn không có mất đi bực này chiến đấu truyền thừa. Gazi em để nhất dũng sĩ lúc này phía dưới lôi đài đứt bộ lạc người đều là hô to lấy Gazi em tên, khoe lấy hắn dũng mãnh. Đối với cái kia mới tới tu ấp cả bộ lạc người, đối Gazi em đương nhiên càng có cảm tình, cũng càng thêm chống đỡ Gazi em. Gazi em tiếp nhận chiến đao về sau, ngươi chính là ta đứt bộ lạc chánh thức chiến thần đại tù trưởng, tuy nhiên có một ít không bỏ được chiến đao. Có điều cái này chiến đao trong tay hắn chỉ là vật phẩm trang sức, chỉ có rơi tại chính thức dũng sĩ trong tay mới có thể phát huy ra giá đáng. Huống chi Gazi em là sinh trưởng ở địa phương này bộ lạc người, cả một đời cũng không hề rời đi qua bộ lạc. So sánh với Tu Ước Ca, hắn cũng càng hy vọng Gazi em thắng. Cảm ơn đại tù trưởng ban thưởng. Gazi em quỳ một chân trên đất, dùng nắm đấm gõ một chút chính mình tim, biểu thị chính mình trung dũng tâm. Đại tù trưởng mỉm cười, sau đó thối lui một bộ, hai tay vung lên nói đêm nay đổ châu làm thịt dê, mọi người cùng nhau cao hứng một chút. Đại tù trưởng vạn tuế nghe nói như thế, tất cả bộ lạc người đều hết sức cao hứng. Đại tù trưởng gặp này cũng là cười cười, sau đó dẫn một đám người rời đi. Chờ hắn trở lại nhà mình chun, một cái tuổi trẻ hán tử đuổi theo nói phụ thân, tại sao muốn đem chiến đao lấy ra làm tặng thưởng ngài, hẳn phải biết cái này chiến đao thật không đơn giản. Bên ngoài có người ra 100.000 đô la Mỹ thu mua đâu, 100.000 đô la Mỹ có thể mua mấy trăm con dê bò. Nhi tử ta tiền lại nhiều cũng phải giữ được mới được, đại vô sư sắp không được. Ca la bộ lạc người biết được tin tức đã rục dịch, chúng ta cần lôi kéo người tâm, muốn để bộ lạc người cùng chúng ta một lòng, đến lúc đó mới có thể nghênh chiến ca la bộ lạc. Nếu không chúng ta bộ lạc bị thôn tính, bộ lạc người khác biến thành tù binh, có lẽ còn có một miếng cơm ăn. Chúng ta người một nhà khẳng định sẽ bị phanh thây. Giống Gazi em dạng này dũng sĩ đã làm cho chúng ta lôi kéo đại tù trưởng rất rõ ràng tại châu Phi bụi nơi bên trong sinh tồn pháp tắc. Lôi kéo người mới rất trọng yếu. Thế nhưng là mẫu thân hắn không phải nhận nguyền rủa sao, người trẻ tuổi có một ít không hiểu. Đại tù trưởng nghe vậy lắc đầu thở dài nói ngươi cùng trong bộ lạc những thô bỉ đó nô lệ một dạng, vô tri ngu xuẩn. Thiên thần nếu quả thật có pháp lực nên nguyền rủa ca la bộ lạc người. Bọn họ làm nhiều việc ác, giết người vô số, làm sao lại đi nguyền rủa một cách bình thường lão nhân đâu. Gazi em được mọi người lấy lòng một trận, cao hứng bừng bừng cầm chiến đao trở về. Bất quá hắn không gấp nhà, mà chính là mang theo chiến đao đi vào Dương Vân Phàm trước mặt, cung kính đưa lên chiến đao nói vô sư đại nhân, cái này chiến đao gia trì vô pháp, ta sử dụng có thể cảm giác được huyết dịch của mình giống như tại chiến trong đao lưu thông, mười phần thần kỳ. Thế nhưng là đồng dạng ta lại cảm thấy đến cùng nó có một tầng cách ngăn, sử dụng hết sức không được tự nhiên. Cái này rất bình thường, bởi vì cái này chiến đao hẳn là cái nào đó cường giả luyện chế, trên người nó có khắc vị cường giả kia ấm ký. Người khác cầm tới chiến đao không nhất định sẽ nhận được nó thừa nhận. Càng là lợi hại linh binh, bài xích năng lực càng mạnh. Dương Vân Phàm tiếp nhận chiến đao, ngón tay vuốt ve ở phía trên thời điểm, có thể cảm giác được một trận băng lãnh thấu xương hàn ý. Não hải chun càng là không khỏi xuất hiện núi thây biển máu. A, nguyên lai là thế này phải không vô sư đại nhân, cái kia nên làm như thế nào? Gazi em một mặt kính sợ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không hổ là vu sư đại nhân, thật sự là học rộng. Dương Vân Phàm cười một chút, nói bình thường gặp được loại tình huống này, nếu như nó chủ nhân còn sống, vậy là không có biện pháp. Bất quá thanh này chiến đao kiểu dáng mười phần phong cách cổ xưa, không phải công nghệ hiện đại, tối thiểu là mấy trăm năm trước đồ cổ. Nó chủ nhân cần phải đã sớm chết. Ngươi đem ngón tay cho ta một chút. Nói, Dương Vân Phàm kéo qua Gazien một ngón tay, sau đó tại chiến đao phía trên, nhẹ nhàng đồng dạng dưới. Tí tách một máu tươi từ Gazien đầu ngón tay toát ra, sau đó rơi vào chiến đao phía trên. Ông trong nháy mắt. Cái kia chiến đao phía trên. Hiện ra đóa đóa huyết sắc vân thải. Cùng từng cái giống như là nhân thể kinh mạch một dạng màu đỏ sậm đường vân. Chậm rãi cái này một máu tươi lại bị chiến đao hấp thu đi vào. Mà cái kia chiến đao lên màu đỏ sậm đường vân thì là dần dần rõ ràng sáng lên. Những đường vân này đang nhiều kỳ cùng một chỗ, đường cong cảm giác mười phân rõ ràng, tựa hồ là một đầu tê giác. Hiện tại thế nào có cái gì không giống nhau cảm giác sao? Dương Vân Phàm gặp này, gật gật đầu. Loại này linh binh quá trình nhận chủ, hắn gặp qua rất nhiều lần, mà chính hắn đều biết luyện chế. Thanh này chiến đao cũng chính là nhập môn cấp linh binh, cùng hắn trong túi chứ vật linh khí cấp bậc phi kiếm, kém mấy cái cấp bậc đây. Hắn căn bản chướng mắt. Nhưng mà đúng lúc này, Gazien lại là phù phù một chút, quỳ trên mặt đất, đối Dương Vân Phàm kinh sợ nói: Vô sư đại nhân, ta tại não hải trung nhìn thấy ngài tộc nhân xuyên qua sa mạc, tuyết sơn, sa mạc, ngồi đại thuyền vượt qua đại dương, một đường đấu ác long, chém giết hải quái, cầu tử nhất sinh, đi vào trên vùng đất này. Thế nhưng là cường đại như thế bọn họ lại bị một chi bay ở trên trời ba người đội ngũ đánh quân lính tan rã. Tối cường thần ý hỗn đô thị 72 chương 1435 Gazien kỳ ngộ. Dương Vân Phàm cũng không biết Gazien nói là này một thời đại người. Thanh này chiến đao đầu tiên là làm bằng sắt phẩm. Hoa Hạ xuất hiện làm bằng sắt phẩm, sớm nhất là tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Bất quá, lúc ấy chiến đấu lực mạnh nhất Tần Quốc vẫn là sử dụng thanh đồng kiếm. Ngược lại là Tần Quốc nông dân đã sử dụng làm bằng sắt cày bá các loại nông cụ. Có thể là bởi vì đồng so sánh nặng mà lại tài nguyên khoáng sản kém xa thiết quáng thạch dễ dàng như vậy tìm. Cho nên đồng khí làm vũ khí, phân cho võ sĩ quý tộc, đồ sắt làm đồ dùng sinh hoạt, đề bạt nông dân cùng thợ thủ công công tác hiệu suất. Về sau Tần Quốc diệt Đông Phương Lục Quốc, thu rất nhiều đồng trở về. Thủy Hoàng đế muốn luyện chế trấn đỉnh thiên hạ thập nhị đồng nhân. Cái này thập nhị đồng nhân, tại tu chân giới nghe đồn, một mực là Tần Thủy Hoàng được cổ chiến vu nhất tộc truyền thừa. Dùng luyện chế thập nhị tổ vu đồng nhân, xây thập nhị đô thiên thần ma đại trận, thủ hộ hắn Đại Tần vạn thế giang sơn. Nhưng là đồng nhân còn hoàn toàn luyện chế thành công, Thủy Hoàng đế chính mình thì băng hà. Về sau những đồng nhân đó thì hoàn toàn biến mất, lúc đó đồng thì theo hiện tại hoàng kim một dạng, là có thể làm tiền dùng. Rất nhiều người hoài nghi là có người gặp Thủy Hoàng đế băng hà, mà tân nhiệm hoàng đế nhị thế hồ hởi chấn không được Tần Quốc cái này to lớn đế quốc. Tăng thêm khi đó Quan Đông Lục Quốc dục dịch kiến tạo thập nhị đồng nhân, vì kia cảm giác được thiên hạ sụp đổ sắp đến. Sau đó đem đồng nhân tan, lại một lần nữa đổi thành tiền. Những vật này đều là Dương Vân Phàm tại giã sử trong sổ nhìn thấy, cũng không biết là có người biên đi ra, vẫn là thật sự là cái nào đó cổ lão môn phái truyền thừa bút ký. Cho nên cái này viễn cổ chiến đao đến là cái gì triều đại người tới châu Phi lưu lại, Dương Vân Phàm cũng vô pháp phân biệt ra. Dựa theo lịch sử triều đại đến xem, hẳn là 1.000 năm trước, 2.000 năm không đến bộ dáng. Có khả năng nhất triều đại hẳn là Nam Tống. Chỉ là hắn cũng không xác định. Hoa Hạ lịch sử quá dài, trong lúc đó đi ra vô cùng kỳ nhân dị sự. Cũng có thể là Tam Quốc thời kỳ, mố một đại gia tộc, bởi vì không chịu nổi chiến loạn, nâng nhà di chuyển. Sau đó nhà khác tộc nhân thuê mướn cao thủ một đường truy sát đến châu Phi. Đó cũng là vô cùng có khả năng. Cái này trí nhớ là chiến đao lấy chủ nhân trước lưu lại, có lẽ hắn tại cuộc chiến đấu kia chết. Ngươi không dùng quá mức để ý. về sau đao này cũng là ngươi. Dương Vân Phàm lôi kéo Gazien lên, hắn biết Gazien sợ hãi nguyên nhân. Đoán chừng là sợ hãi chính mình cầm cái này chiến đao. Sau đó chiến đao truyền thừa trong hình ảnh. Cái kia núi cách bay ở trên trời người tu hành. Sẽ đến đuổi giết hắn. Vô sư đại nhân. Ta Dương Vân Phàm tuy nhiên giải thích rất rõ ràng. Thế nhưng là Gazien vẫn là không có lên. Có chút chi chi ngờ ngộ. Muốn nói điều gì? Gazien, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ngươi có phải hay không có bí mật gì muốn nói cho ta tỉ như? Ngươi vừa rồi trên thân kích phát chiến văn nhiều người ở đây nhãn tạp. Ngươi cùng ta vào phòng tới. Dương Vân Phàm nhìn bốn phía liếc một chút. Lúc này rất nhiều người đều nhìn qua. Gazien như thế một đại hán. Quỳ sát ở chỗ này. Thế nhưng là tương đương dễ thấy. Chiến văn nguyên lai vật kia. Gọi là chiến văn Gazien đích nói thầm một câu. Sau đó ngẩng đầu. Dương Vân Phàm đã chống quải trưởng. Bị đun ra đỡ lấy. Chậm rãi đi trở về đi. Hắn đuổi vội vàng đứng dậy. Cũng theo sau. Trong phòng. Đun ra viện Dương Vân Phàm ngồi xuống. Hắn lui khỏi vị trí ở một bên. Vừa rồi, Dương Vân Phàm cùng Gazien đối thoại. Hắn có một ít nghe không hiểu. Bất quá hắn biết, đây là rất lợi hại bí mật đồ, vật, không nên là tự mình biết, vu. Sư đại nhân không cùng chính mình giải thích, chính mình cũng không nên nhiều hỏi thăm. Gazien cẩn thận cùng ta nói một chút đi. Ngươi cái này chiến văn, là ở nơi nào học hội? Ta nhìn ngươi chiến văn không phải rất rõ ràng. Miễn cưỡng mới đạt tới nhập môn trình độ. Dương Vân Phàm tùy ý nằm đang cỏ khô chất đống trên giường, tận lực để cho mình lộ ra dễ chịu một điểm. Sau đó hắn tiếp tục nói, ta nhìn ngươi chiến văn chỉ có 3-4 đường vân, hiển nhiên ngươi không có tránh thức nắm giữ nó. Ta tại ghi chép bên trong thấy qua, tránh thức chiến văn cần 9 đường vân. Một khi hình thành, vận dụng lúc có thể rõ ràng nhìn thấy hoàn chỉnh thú hồn hiển hiện ngươi 3-4 đường vân. Chỉ xuất hiện một cái sừng châu bộ dáng. Ngươi là dùng châu sừng tinh huyết đến tạo nên chiến văn A, xem ra, ngươi dùng tinh huyết còn chưa đủ. Vu sư đại nhân, ngài làm sao biết? Gazien mở to hai mắt, không thể tin được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn vốn là không muốn nhiều lời. Bởi vì hắn biết bảo vật là không thể tùy tiện nói cho người khác biết, bởi vì lúc đó mang đến điều xấu. Thế nhưng là Dương Vân Phàm dễ như trở bàn tay đem hắn biết đồ vật nói ra. Hơn nữa nhìn Dương Vân Phàm cái kia nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, thứ này đối với hắn mà nói tựa hồ rất lợi hại tầm thường. Có điều cũng thế, Vu sư đại nhân là cao quý cỡ nào cường đại tồn tại. Chính mình điểm này tiểu kỳ gặp chắc chắn sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Dương Vân Phàm sùi cười một tiếng, tùy ý nói, loại này thư tịch tại trong nhà của ta trồng chất mấy cái gian phòng. Ta từ nhỏ đã có thể tùy ý quan sát. Bất quá, tại chúng ta nơi đó, có rất ít người tu luyện loại công pháp này. Sư phụ ta nói thứ này bị thời đại đào thải. Nhưng là, ta cảm thấy môn công pháp này rất lợi hại có ý tứ. Tuy nhiên ta không cần, thế nhưng là ta nghĩ, người khác hội cảm thấy hứng thú. Dương Vân Phàm ý là tránh thức tu luyện giả không để vào mắt. Thế nhưng là dùng để quảng bá đến trong quân đội. Đặc biệt là cho những lính đặc biệt kia sử dụng. Dùng đến để thăng thân thể tố chất. Đó là vô cùng tốt. Hắn biết một số đặc biệt quân sự bộ môn hội cung cấp một số bổ khí đan, một dạng tu luyện đan dược. Có điều những đan dược kia đề bạt thân thể tố chất tốc độ là rất chậm. Còn lâu mới có được bực này chiến văn đến hiệu quả mãnh liệt. Bất quá Gazien cũng không hiểu được những thứ đó. Lúc này hắn nghe nói như thế, lại là buông lỏng một hơi, hoàn toàn yên lòng. Cười nói, Vu sư đại nhân, ngày sinh hoạt địa phương nhất định là thiên thần chỗ ở. Thực không dám giấu giếm, trên người của ta những thứ này chiến văn là mấy năm trước ta truy đuổi thỏ rừng, không cẩn thận rơi xuống đến trong một cái hố đạt được. Lúc ấy ta rơi xuống đến hố trong động, trong lúc vô tình phát hiện, nơi đó giống như có một cái cổ mộ. Ta không có dám đi vào cổ mộ chỗ sâu, chỉ là tại cổ mộ bên ngoài đi một vòng. Tại cổ mộ thông đạo bích họa bên trên, ta nhìn thấy có người cầm trâu rừng máu tươi thay một đứa bé tắm rửa, sau đó đứa bé kia sau khi lớn lên thì biến thành cường tráng chiến sĩ. Ta không biết cái kia là có ý gì, chỉ là ta rất lợi hại, hy vọng biến thành cường đại chiến sĩ. Sau đó ta dựa theo bích họa lên phù văn, dùng trâu rừng máu tươi trên người mình vẽ một lần. Ngay từ đầu ta dùng trâu rừng máu tươi trên người mình vẽ phù văn, về sau cũng không có hiệu quả gì. Ta rất không cam tâm, liên tục vẽ một tháng, ta dần dần phát hiện thân thể của mình càng ngày càng cường tráng, khí lực trở nên rất lớn, có thể nhẹ nhõm giết chết một đầu trâu rừng. Liền hùng sư, ta cũng dám nhất chiến loại biến hóa này, thật sự là quá tuyệt. Tối cường thần y hỗn đô thị 72 chương 1436 đồng sinh cộng tử. Nói đến đây, Gazien hưng phấn thần sắc lại từ từ ảm đạm đi. Hắn lắc đầu thở dài nói, chỉ là nửa năm sau, vô luận ta dùng cỡ nào cường tráng trâu rừng máu tươi tiến đến mô phù văn, ta thân thể lực lượng cũng không có lại phát sinh biến hóa. Có lẽ đây là bởi vì ta thiên phú không đủ đi. Tuy nhiên dạng này, thế nhưng là cách này thần kỳ phù văn, để cho mình từ một cách gầy yếu thanh niên biến thành bây giờ thiết tháp giống nhau cường tráng hán. Gazien cũng đã hết sức hài lòng. Gazien, ngươi không khó chịu hơn. Ngươi đã là chúng ta bộ lạc lớn nhất cường đại chiến sĩ. Cho dù là tại thung lũng thấp ô mô khu vực, ngươi cũng là lớn nhất cường đại chiến sĩ. Đun ra ở một bên an ủi. Đun ra nhớ kỹ khi còn bé, Gazien giống như hắn gầy yếu thấp bé. Chỉ là mấy năm này, Gazien lại dần dần cường tráng lên. Hắn ngay từ đầu còn hết sức kỳ quái, lúc này nghe Gazien lời nói, hắn mới biết được tiền căn hậu quả. Bất quá, hắn cũng không ghen ghét Gazien. Nếu đổi lại là hắn, liền xem như có loại này kỳ ngộ, hắn nhiều nhất cũng là đem con thỏ nhặt về đi, mà sẽ không đi trong cổ mộ thăm dò, càng sẽ không học cổ mộ lên bút họa, trên người mình làm thí nghiệm. Lúc này, hắn chỉ là thuần túy hâm mộ Gazien. Nếu như mình cũng giống như hắn dũng cảm, cường tráng, mụ mụ liền sẽ không thiên thiên nhắc tới chính mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn ngươi an ủi ta, đun ra. Gazien đối đun ra gật gật đầu. Thực hắn cũng không khó thụ. Chỉ là một người đột nhiên nắm giữ thường nhân không có được lực lượng, trở thành siêu phàm. Hắn đang hưởng thụ gắng sức lượng đồng thời, tự nhiên cũng sẽ sinh ra lòng tham lam, muốn phải trở nên mạnh hơn. Đây là người bản năng dục vọng, rất khó khống chế lại. Gazien, ta muốn thử một lần loại kia chiến văn ngưng luyện, ngươi có thể giúp ta sao? Đột nhiên Dương Vân Phàm đưa ra một cái yêu cầu. Chiến văn trực tiếp nhất hiệu quả, cũng là đề bạt nhân thể lực lượng, sức khôi phục. Dương Vân Phàm sức khôi phục cùng lực lượng đã viễn siêu thường nhân. Tại linh khí thai nghén phía dưới, hắn thân thể lực lượng so với Gazien mạnh hơn nhiều. Nếu là lại tăng thêm chiến văn đề bạc, hắn suy đoán chính mình thương thế dùng không mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Châu Phi bộ lạc thật rất lợi hại, không có ý nghĩa mà lại chính mình tung tích không rõ. Diệp Khinh Tuyết nhất định sẽ sốt ruột, hắn sẽ phái người tìm đến mình, trong nước cũng sẽ có người lo lắng cho mình. Tương Nam quân khâu người, Viêm Hoàng thiết vệ người, nhất định sẽ phái ra nhân mã tìm đến mình. Dương Vân Phàm luôn luôn là giúp người giải quyết phiền phức, có thể không muốn trở thành phiền phức người khác vướng víu. Cho nên, lúc này hắn cảm thấy rất khó chịu. Vu sư đại nhân, thân phận ngài cao quý, vì sao muốn phải biết tại trên thân thể vẽ chiến văn là rất thống khổ. Những giã thú kia huyết dịch không biết là sao, chỉ cần dựa theo loại kia dấu vết tiến đến một, sẽ trở nên như là liệt như lửa nóng lên. Muốn từ bản thân vẽ chiến văn thời điểm thống khổ, Gazien nhìn không được đánh dùng mình một cái. Đạt được lực lượng đồng thời, hắn cũng là kinh lịch rất nhiều tra tấn. Không sao, ta không sợ đau nhức. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lại không sợ chút nào, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Này mới đúng mà lấy huyết luyện chi pháp, đem giã thú tinh huyết lực lượng rút ra, rót vào thân thể của mình bên trong, đề bạt chính mình lực lượng. Loại phương pháp này làm trái thiên hòa, làm sao có thể không thống khổ đâu. Gặp Dương Vân Phàm mười phần nghiêm túc, Gazien tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt. Hắn ngẫm lại, đồng ý nói tốt a, Vu sư đại nhân. Bất quá, chúng ta không thể ở trong thôn tiến hành, động tĩnh quá lớn. Ta mang ngài về phía sau rừng cây bên hồ đi, nơi đó giã thú rất nhiều, nói không chừng ta có thể săn được một con báo máu, so châu rừng mạch máu dùng. Lần thứ nhất vẽ chiến văn lúc, hiệu quả là tốt nhất. Không có vấn đề, chúng ta cách này lên đường đi. Dương Vân Phàm có dự cảm, chính mình thổ thương tay chân, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Đáng tiếc, chính mình linh lực bị nhất chân pháp giới phong ấm chặt, không cách nào vận dụng. Nếu không phải như vậy, mình lập tức liền có thể rời đi cách địa phương rùa quái này. U Vinh Quy Quy Mơ Gà Di Em không nói thêm gì. Dương Vân Phàm chữa trị mẫu thân hắn tật bệnh, là hắn đại ân nhân, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Cái này thuần phác đại hán là một cái hiểu được chi ăn đồ báo người. Nam Su Đăng, bộ đội gìn giữ hòa bình khu vực. Thái Dương dần dần lặn về phía tây, lại một ngày đi qua. Tăng thêm Dương Vân Phàm rơi xuống ngày đó, hôm nay đã là ngày thứ ba. Lục soát cứu bộ đội người, lại một lần nữa không công mà lui. Thực sự hôm qua tìm tới phi cơ thi thể thời điểm, bọn họ liền đã cho rằng Dương Vân Phàm là hy sinh. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết không đồng ý. Trương thiếu giáo cũng có được đến từ tương nam quân khu áp lực, cho nên hạ mệnh lệnh khuyết trương đại tìm kiếm phạm vi. Tìm tới sao? Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy máy bay trực thăng trở lại khu vực, bận bịu đi lên dò hỏi. Xuống tới chiến sĩ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết nguyên bản tỉnh lệ dung nhan, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đều lắc đầu an ủi Diệp tiểu thư: ngươi yên tâm, chúng ta ngày mai sẽ tiếp tục tìm ngươi, cũng phải bảo trọng thân thể của mình. Nếu là Dương thượng tá trở về, nhìn thấy ngài dạng này, hắn sẽ đau lòng. U, V, Q, Q, Mơ, ta biết, cảm ơn các ngươi. Diệp Khinh Tuyết chỉ có thể dùng từ nói đến cảm tạ. Tại châu Phi, nàng không có cái gì nhận biết người quen. Nàng công ty tuy nhiên rất lớn, thế nhưng là nhằm vào đám người đều là quốc gia phát đạt kẻ có tiền. Tại châu Phi, người nàng mạch cơ hồ là không, chỉ có thể dựa vào những thứ này chiến sĩ. Xoát, đúng lúc này, tại phía tây chân trời bên trên, bỗng nhiên xẹt qua một đạo sáng ngời hỏa quang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Cái kia tựa hồ một cái to lớn hỏa điểu, huy hoàng thiêu đốt, tựa như là thái dương một dạng, quang huy bắn ra bốn phía. Đó là cái gì? Tất cả chiến sĩ đều ngẩng đầu lên, nhìn qua phía tây bầu trời. Tình cảnh này tựa như là quá dương cương xuống núi, sau đó lại đường cũ dâng lên. Mười phần rực rỡ. Mặt trời gay gắt kim quang vẽ qua bầu trời. Chỉ là mấy hơi thở, ầm vang một chút thì rơi vào bộ đội gìn giữ hòa bình bên ngoài trụ sở trên đồi cát. Hỏa diễm chậm rãi thối lui. Một bộ áo đỏ, tuy nhiên còn chưa nảy nở, cũng đã có tư dung tuyệt thế thiếu nữ, chậm rãi từ liệt hỏa bên trong, đạp trên nhẹ nhàng tốc độ, chậm rãi đi tới. Theo nàng từng bước một đi tới, trong mắt nàng ngọn lửa màu vàng dần dần thu lại, khôi phục hắc như minh châu đồng tử sắc thái. Ngay cả như vậy, ánh mắt của nàng cũng là như thế khiếp người đoạt phách. Không có bất kỳ người nào hoặc là động vật dám cùng chi đối mặt. Tựa như ánh mắt kia có gai, có thể đả thương người. Liền như là bất luận kẻ nào không dám nhìn chăm chú cái kia giữa trời mặt trời gay gắt. Chính là chỗ này a, ta hẳn không có lạc đường a. Thiếu nữ vỗ vỗ trong tay mình la bàn một dạng máy định vị. Phía trên điểm đỏ đã theo vị trí của mình trồng lên. Chỉ là nơi này cũng quá vắng vẻ a, khắp nơi đều là hoang vu đất đai. Một đường bay tới, không phải cao sơn cũng là rừng cây. Hoàn toàn không giống như là có người sinh sống bộ dáng. Ngô phía trước có ánh sáng, cần phải có người ở. Thiếu nữ cầm bốc lên váy áo một góc, miễn được bản thân xinh đẹp váy bị bùn đất cho làm bẩn. Nàng bước ra một bước, chính là hơn 10 mét. Thân thể biến ảo khôn lường như là hoa viên lên tinh linh một dạng. Nhanh chóng tiến lên. Cứ như vậy hành tẩu đại khái một cây số. Nàng nhìn thấy cách đó không xa có một người mặc quần dài trắng. Mắt đen da vàng cô gái trẻ tuổi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nữ nhân này. Thế nào thấy đặc biệt chán ghét không biết là sao. Thiếu nữ nhìn lấy nữ nhân trước mắt này. Tuy nhiên dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Giống như lạc thần tựa tiên tử xuất trần thanh lệ. Thế nhưng là thiếu nữ lại cảm thấy nữ nhân này thật đáng ghét, giống như đem nàng bảo bối gì cướp đi một dạng. Ngươi là Diệp Khinh Tuyết Dương đại ca lão bà? Thiếu nữ mi đầu hơi nhíu nhăn. Sau đó trong lòng thoáng qua một cái tên. Không tự chủ được nghĩ đến cái gì. Ngươi là Thiên Kỳ tiểu thư Diệp Khinh Tuyết cũng nghĩ đến cái gì? Trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười. Thiếu nữ này nhìn khí thế bưu hãn mà lại vừa ra trận. Thì làm ra như thế đại động tính. Nàng nhất định là cường đại tu chân người. Dương Vân Phàm có thể cứu chỉ là. Diệp Khinh Tuyết cao hứng không đến 3 giây đồng hồ. Nàng thiếu nữ trước mắt lại là bỗng nhiên hừ một tiếng. Thanh âm cũng biến thành bén nhọn. Diệp Khinh Tuyết. Vì cái gì Dương đại ca xảy ra chuyện. Ngươi lại không sự tình nếu như nếu đổi lại là ta. Ta nhất định theo Dương đại ca đồng sinh cộng tử. Thiếu nữ ngữ khí ngang ngược vô cùng. Nhưng mà nàng ánh mắt sáng rực. Đối với mình trong lời nói đồng sinh cộng tử niềm tin. Lộ ra đến đương nhiên. Tối cường thần y hỗn đô thị 72 chương 1437 người nàng cũng không tệ lắm. Sự tình cũng không phải là ngươi muốn như thế. Ta nghe được cái này 15-16 tuổi thiếu nữ. Vẻ mặt thành thật nói cái gì đó đồng sinh cộng tử. Diệp Khinh Tuyết thần sắc trong nháy mắt này trở nên cổ quái. Bất quá thiếu nữ này thực lực bưu hãn, nàng còn muốn cầu cạnh đối phương, cho nên lúc này muốn giải thích vài câu. Chỉ là nàng vừa mở miệng nói vài lời, thiếu nữ liền cường thế vung tay lên cắt ngang nàng. Nói ngươi không dùng cùng ta giải thích, ta chỉ muốn biết ngươi một lần cuối cùng gặp Dương đại ca là lúc nào, địa điểm nào, còn có liên quan tới Dương đại ca tin tức mới nhất. Ngươi lại biết bao nhiêu những vật này. Ngươi tốt nhất một từ không bỏ sót toàn bộ nói cho ta biết. Thời gian khẩn cấp, ta mới không rảnh cùng ngươi dài dòng văn tự. Không duyên cớ chỉ hoãn cứu Dương đại ca quý giá thời gian. Tuy nhiên thiếu nữ này không rõ lai lịch. Theo Dương Vân Phàm quan hệ lại có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng là nàng cứu Dương Vân Phàm tâm là như thế vội vàng. Diệp Khinh Tuyết cũng có thể cảm thụ ra nội tâm của nàng lo lắng. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết đã không quan tâm Dương Vân Phàm theo thiếu nữ này quan hệ, nàng chỉ muốn tìm tới Dương Vân Phàm. Gặp này, nàng gật gật đầu, nói ngươi đi theo ta. Tình huống cụ thể, ta bên này nói cho ngươi một số, còn có khu vực Trương thiếu giáo, hắn cũng giải một số. Là hắn tìm tới Dương Vân Phàm phi cơ thi thể. Phi cơ thi thể. Thiếu nữ nghe vậy, nhẹ nhàng cười nhạo một chút, lắc đầu nói ngươi cũng quá ngây thơ a, ngươi cho rằng Dương đại ca hội tại tai nạn máy bay bên trong chết đi coi như phi cơ nổ tung. Dương đại ca cũng sẽ không thụ bất luận cái gì thương tổn. Ngươi vẫn là nói cho ta biết, trên máy bay đến phát sinh cái gì a, khác cầm những cái kia lừa gạt người đồ. Đến cùng ta giải thích. Ta cũng không phải 3 tuổi hài tử, cũng không phải cái kia thứ gì cũng đều không hiểu người vô tri. Diệp Khinh Tuyết, ngươi cũng là tu luyện giả, ta nhìn ngươi da thịt bên trong có một tia linh quang lộ ra. Ẩm ẩm lóe ra băng tuyết khí tức ánh sáng màu lam. Chắc hẳn ngươi tu luyện là băng tuyết thuộc tính công pháp. A thiếu nữ chỉ là tùy ý dò xét Diệp Khinh Tuyết vài lần. Chỉ là nàng đôi mắt lại sắc bén như đao. Đem Diệp Khinh Tuyết tình huống thân thể không kém chút nào nói ra. Chỉ là lập tức nàng lại lắc đầu, có một ít hoài nghi nói ngươi tu vi đại khái tại luyện khí cảnh giới đỉnh phong, còn chưa kịp trúc cơ. Lấy ngươi dạng này yếu ớt tu vi, không có khả năng Dương đại ca xảy ra chuyện. Ngươi lại có thể bình yên vô sự trốn tới nói thật với ta đi. Trên máy bay, đến phát sinh cái gì? Thiếu nữ khoanh tay, cứ như vậy đứng tại Diệp Khinh Tuyết trước người 3-4 mét nơi khác phương. Nàng ánh mắt bên trong lại toát ra một vẻ hoài nghi. Cái này một vẻ hoài nghi để Diệp Khinh Tuyết sắc mặt cảm giác được khó chịu. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết cẩn thận dư vị một chút, lại không thể không thừa nhận Hoàng Thiên Kỳ lời nói rất lợi hại, có đạo lý. Nàng không phải một người bình thường, nàng cũng là một người tu luyện người. Theo lý tới nói, nàng làm sao có thể một mực ngủ mê không tỉnh lúc này. Chính nàng nhớ lại ở trên máy bay chuyện phát sinh, dần dần cảm giác được không thích hợp. Đối thiếu nữ trước mắt nói ta nhớ được, ta lên phi cơ về sau cũng cảm giác được rất lợi hại buồn ngủ. Dương Vân Phàm đang nhìn thế giới động vật, ta gặp hắn nhìn mê mẩn cũng không có gọi hắn, tự mình ở một bên ngủ. Bất quá, loáng thoáng, ta nghe được hắn theo người nào tại nói chuyện với nhau. Nói cái gì? Nhất chân pháp giới. Bà La Môn ta nghe không rõ lắm. Chờ ta tỉnh lại, ta thì rơi vào châu Phi, nhìn thấy Trương thiếu giáo bọn người. Diệp Khinh Tuyết đứt quãng nhớ lại, cũng không biết những vật này có tác dụng hay không. Chỉ là, nàng chợt phát hiện thiếu nữ thần sắc mãnh liệt địa âm trầm. Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi làm sao? Diệp Khinh Tuyết kỳ quái nhìn lấy Hoàng Thiên Kỳ. Hoàng Thiên Kỳ nắm bắt nắm tay nhỏ, đem trên nắm tay đốt ngón tay bóp vang cót két. Thỉnh thoảng có một chút sao hỏa từ nàng hơi thở ở giữa phun ra ngoài. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói Diệp Khinh Tuyết, ngươi vừa rồi nâng lên Bà La Môn, nhất chân pháp giới, đúng hay không ngươi xác định? Đây là Dương đại ca nói. Diệp Khinh Tuyết nhíu mày suy tư một chút, sau đó gật đầu nói hẳn là Dương Vân Phàm nói. Ta tuy nhiên ngủ thế nhưng là không có đạo lý ta sẽ làm loại này mộng. Bà La Môn thần giáo trí tuệ tôn giả ha ha ha, tốt, rất lợi hại. Thiếu nữ từng chữ nói ra, nghiến chặt hàm răng, cơ hồ muốn đem những tên này cắn nát. Nàng lúc này lửa giận ngút trời, ở ngực như có một đám lửa hừng hực, muốn phun ra ngoài, hủy diệt. Tại nàng tâm dần dần phong phú lên, cơ hồ muốn chiếm cứ nàng toàn bộ tư duy. Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, khí thế bành trướng, sát ý rót ngực. Cùng lúc đó, tại nàng dưới chân bốn phía cỏ tươi cơ hồ là lấy con mắt có thể thấy được tốc độ khô héo đi. Nàng cách thiếu nữ còn có xa 3-4 mét, cũng có thể cảm nhận được trên người nàng đáng sợ khí tức. Đó là một loại hủy thiên diệt địa khí tức. Loại khí tức này thật đáng sợ, Diệp Khinh Tuyết sợ thiếu nữ dưới cơn nóng giận đem nơi này toàn hủy. Ta không sao, ngươi hãy nói một chút. Các ngươi sau cùng tìm tới Dương đại ca phi cơ thi thể là ở đâu? Thiếu nữ miễn cưỡng đè xuống trong lòng sát khí. Có điều nàng đã quyết định, đợi khi tìm được Dương đại ca về sau, nhất định phải đi Phật quốc Borneo đi một chuyến. Lần trước nàng nhìn thấy trí tuệ tôn giả thời điểm chỉ có 7-8 tuổi, mà trí tuệ tôn giả lão già kia còn không phải tôn giả, chỉ là một cách bình thường Bà La Môn tăng chúng. Lúc đó lão già kia thì muốn cưỡng ép thu nàng nhập môn tiến Bà La Môn thần giáo, làm cái gì hộ pháp già lam. Người nào không biết, vừa vào Bà La Môn giáo, sinh tử liền không khỏi chính mình trưởng khống. Mà lại cái này trí tuệ tôn giả nhất là âm độc, hắn đơn giản là coi trọng khi đó trên người mình còn chưa giác tỉnh tam túc kim ô chiến hồn, muốn sống sờ sờ lấy ra. May mắn lúc ấy Quỷ Ngưu đại thúc cứu mình, không phải vậy chính mình nhất định sống không bằng chết, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Để thiếu nữ hoàn toàn giận, nàng tức giận rạp rào, khiến cho xung quanh không khí cũng dần dần đốt bốc cháy. Một cỗ gió nóng quét mặt cỏ, gợi lên lấy nàng váy đỏ bay lả tả mà chập chờn, giống như là cái kia Hoàng Tuyền Hà bờ đẹp nhất một gốc Mạn Châu xa hoa. Cái này ta cũng không rõ ràng, cụ thể muốn hỏi Trương thiếu giáo. Diệp Khinh Tuyết nói đến đây cái có một ít xấu hổ. Hai ngày này, nàng bởi vì lo lắng Dương Vân Phàm, tư duy hoàn toàn cứng đờ, còn chưa kịp nắm giữ rõ ràng nhất hạng nhất tin tức. Nghe vậy, thiếu nữ ngược lại là không nói gì thêm, gật gật đầu. Nói vậy ngươi đem cái kia Trương thiếu giáo đi tìm đến, mang ta đi Dương đại ca phi cơ thi thể nơi đó nhìn một chút được. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, quay người thì muốn đi tìm Trương thiếu giáo. Có điều đi mấy bước, nàng lại quay đầu, hướng về phía thiếu nữ nói lên từ đáy lòng: Thiên Kỳ tiểu thư, vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi có thể chạy tới đầu tiên. Ách, thiếu nữ ngạc nhiên một chút, lập tức nàng ngạo kiều khoát tay một cái nói: cái kia không cần cảm ơn, ta cũng không phải vì ngươi tới. Tuy nhiên nàng không thích lắm Diệp Khinh Tuyết, có điều người khác nói với nàng cảm ơn, nàng trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. Tỷ tỷ nàng cùng Quỷ Ngưu đại thúc, một mực khi nàng là tiểu hài tử, trong nhà người khác cũng đều cảm thấy nàng là một cái phiền toái tiểu công chúa. Ngược lại là có rất ít người nói với nàng cảm ơn. Lúc này bị người cảm tạ, nàng tuy nhiên ngoài miệng không quan tâm, nói ngạo kiều lời nói, trong lòng vẫn là hết sức hưởng thụ. Đồng thời, nàng nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết ánh mắt cũng hơi ôn nhu một điểm, đích nói thầm một câu nói ăn. Dương đại ca bà lão này thực cũng không có chán ghét như vậy, miễn cưỡng xem như xứng với Dương đại ca. Tối cường thần y hỗn đô thị 72 chương 1438, một bộ váy đỏ Diệp Khinh Tuyết vậy mà không biết. Chỉ là bởi vì chính mình một câu cảm ơn, cái tính cách này ngạo kiều, chiến đấu lực bạo dạp thiếu nữ, đối nàng có một ít đổi mới. Lúc này Diệp Khinh Tuyết đi vào Trương thiếu giáo văn phòng, nàng phát hiện Trương thiếu giáo còn chưa kịp ăn cơm, đang viết công việc báo cáo. Cái này trên báo cáo trang giấy còn có Liên Hợp Quốc con dấu. Trừ hỗ trợ lục soát cứu Dương Vân Phàm bên ngoài, Trương thiếu giáo bản chức công tác thế nhưng là Liên Hợp Quốc phái tới Nam Su đăng bộ đội gìn giữ hòa bình. Mấy ngày nay, trừ lục soát cứu Dương Vân Phàm bên ngoài, hắn chả muốn tiếp tục tham dự Nam Su đăng gìn giữ hòa bình công tác. Bây giờ Nam Su đăng thiên tai vấn đề mười phần nghiêm trọng, liên quan tới Nam Su đăng nạn đói vấn đề có một chương trên quốc tế rất nổi danh ảnh chụp. Một cách đói khô gầy như que củi tiểu nữ hài, tìm không thấy thực vật, đói đi không được đường, nằm sấp tại đất hoang thượng đẳng chết. Mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, một cách ngốc tê hừ u vinh quy quy u đậu ở chỗ đó, ánh mắt tham lam nhìn qua nàng. Loại tình huống này tại Hoa Hạ, tại trên thế giới quốc gia khác đều là rất khó gặp được. Thế nhưng là tại châu Phi, tại Nam Su Đăng, loại tình huống này khắp nơi đều là nhân loại phát triển nhiều năm như vậy, vật chất đã cực độ phong phú, bên trong siêu thị phần lớn là quá thời hạn không muốn, tiện tay đổ đi sữa bò, bánh mì. Thế nhưng là ở chỗ này lại chính lâm vào nghiêm trọng nạn đói. Diệp Khinh Tuyết nhìn qua châu Phi đưa tin, nàng đối với nơi này tình huống mười phần giải. Bất quá, nàng không phải thánh nhân, nàng có thể quyên rất nhiều tiền cho Hoa Hạ vùng núi xây hy vọng tiểu học. Có thể là đối với nàng mà nói, đây chẳng qua là sinh hoạt sau khi ái tâm quá mức phong phú, thêm ra đến một bộ phận. Nói thật ra, những thứ này tiểu học cộng lại cũng không bằng Dương Vân Phàm một người đối nàng đến trọng yếu. Thùng thùng nàng gõ gõ cửa, nói: Trương thiếu giáo, quấy rầy ngươi, mấy ngày nay làm phiền các ngươi hỗ trợ lục soát cứu Dương Vân Phàm. Hiện tại Dương Vân Phàm một người bạn đến, nàng sẽ hỗ trợ tìm kiếm Dương Vân Phàm. Bất quá, nàng có một vài vấn đề muốn còn muốn hỏi ngươi. Đã tới nhanh như vậy, không phải nói buổi sáng ngày mai mới có thể đến sao? Trương thiếu giáo coi là Diệp Khinh Tuyết nói là Hoa Hạ phái người từng trải lập tức. Buổi chiều thời điểm, hắn thì thu đến thông báo, Hoa Hạ kinh thành bên kia lấy theo Kenya làm quân sự giao lưu làm danh nghĩa, phái ra một cách đặc thù tiểu đội. Nghe nói từ Dương Vân Phàm lão bằng hữu Nguyên lai Tương Đàm thị Vũ Cảnh đại đội Nạp Lan hôn dẫn đội có ý tứ gì? Diệp Khinh Tuyết nhưng không biết tin tức này. Nàng nghe Trương thiếu giáo nghi vấn, mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Há, không có gì, ta lập tức đi gặp nàng. Trương thiếu giáo biết hiện tại Nạp Lan hôn thân phận khác biệt, tựa như là tiến giữ bí mật bộ môn, giữ bí mật cấp bậc thậm chí so quốc an cục hạng nhất công việc bên ngoài cao hơn một số. Nàng trước kia tư liệu đã toàn bộ để đơn xóa bỏ. Diệp Khinh Tuyết không biết lời nói, hắn cũng sẽ không nhiều giải thích. Được, Diệp Khinh Tuyết thấy thế cũng không có hỏi nhiều cái gì, mang theo Trương thiếu giáo đi tìm Hoàng Thiên Kỳ. Thật là chậm. Một bộ thiếu nữ áo đỏ lúc này chính khoanh tay không kiên nhẫn các loại ở bên ngoài trên bãi cỏ. Lui tới chiến sĩ đi ngang qua nơi này thời điểm không khỏi dừng lại nhìn một chút thiếu nữ, đều là kỳ quái không thôi. Nam Su đang gìn giữ hòa bình khu vực nơi này, thường ngày thời điểm liền nữ nhân đều hiếm thấy. Mấy ngày nay không biết làm sao, tới một cách như thiên tiên Diệp tiểu thư cũng coi như. Hôm nay ngược lại là tốt, lại tới một cách đẹp như thế tiểu cô nương. A, làm sao không phải Nạp Lan hôn tiểu cô nương này là ai? Trương thiếu giáo một đường theo Diệp Khinh Tuyết, cơ hồ là chạy chậm trạng thái đi ra. Chỉ là đến trên bãi tập, hắn nhìn thấy lại không phải trong ấn tượng. Mặc lấy quân phục, mang theo tác chiến tiểu đội Nạp Lan hôn, mà chính là một người mặc xinh đẹp váy đỏ thiếu nữ. Tại mờ nhạt sắc châu Phi trên vùng quê, nàng cái kia một bộ áo đỏ tựa như là liệt hỏa một dạng, cực kỳ lóa mắt. Xoát mà một giây sau, thiếu nữ nhìn thấy bên này có người tới, lại là không thể kìm được. Nàng mũi chân một điểm, cả người liền như hoa bên trong tinh linh một dạng, nhẹ nhàng bay tới, nhẹ nhàng rơi vào Trương thiếu giáo trước người. Mặt không chút thay đổi nói, Dương đại ca phi cơ thi thể ở đâu? Trương thiếu giáo hiển nhiên bị thiếu nữ bay tới động tác này hoảng sợ một chút. Bất quá hắn là sĩ quan, cũng nghe qua bộ đội lão đồng chí đàm luận, nói quân đội có một số bí mật bộ môn, bồi dưỡng lấy một số võ lâm cao thủ. Cái gì khinh công, cái gì hàng long thập bát trưởng loại hình đồ vật. Đừng nhìn tất cả mọi người tưởng rằng hư cấu, nhưng là hư cấu đồ vật. Làm sao có thể lý luận đều là phong phú như vậy? Chỉ là thiếu nữ này không khỏi cũng tuổi còn rất trẻ, 15-16 tuổi bộ dáng, cái này muốn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện mới có bực này bản sự. A, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta hỏi ngươi, Dương đại ca phi cơ thi thể ở đâu? Gặp trước mắt Trương thiếu giáo đang ngẩn người, thiếu nữ nhíu nhíu mày, có một ít bất mãn nói. Trương thiếu giáo bận bịu lấy lại tinh thần, nói báo cáo Trương thiếu giáo, tuy nhiên không biết trước mắt thiếu nữ này lai lịch, nhưng là luôn cảm thấy thân phận đối phương không đơn giản. Một thân sang trọng không nói, nói chuyện lại là lạnh lùng như vậy, cao ngạo vô cùng. Hẳn là hắn cấp trên A, cho nên hắn dùng báo cáo lãnh đạo giọng điệu. Nhưng là phía dưới hắn nhưng lại không biết xưng hô như thế nào. Đây là Thiên Kỳ tiểu thư, Diệp Khinh Tuyết ở một bên nói bổ sung. Tuy nhiên nàng cũng không biết thiếu nữ lai lịch, chỉ là thầy thuốc đối với thiếu nữ hiển nhiên mười phần tôn kính, loại kia tôn kính bên trong còn mang theo một chút kính sợ. Hiển nhiên thiếu nữ tại đám người bọn họ bên trong địa vị còn tại Lâm Hồng Tổ phía trên. Thật đúng là cách đại tiểu thư A, liền Diệp Khinh Tuyết đều gọi hô nàng Thiên Kỳ tiểu thư. Trương thiếu giáo thế nhưng là biết Diệp Khinh Tuyết thân phận, nàng thế nhưng là Diệp lão cháu gái, Hoa Hạ đỉnh phong gia tộc, Diệp nhà tiểu thư. Gặp này, Trương thiếu giáo cảm thấy mình đầu đều lớn hơn. Khác đến lúc đó một cái Dương Vân Phàm xảy ra chuyện, lại để cho cái này Thiên Kỳ tiểu thư cũng xảy ra chuyện. Lúc này hắn vẻ mặt đau khổ nói, báo cáo Thiên Kỳ tiểu thư, Dương thượng tá phi cơ ở chỗ này hướng đông đại khái 500 cây số địa phương có một ít xa. Hiện tại đã trời tối, địa thế nơi này hết sức phức tạp, buổi tối xuất động máy bay trực thăng, mạo hiểm rất lớn. Hướng đông 500 cây số, đúng không? Thiếu nữ ngẩng đầu, nàng ánh mắt lấp lóe một chút, xuyên thấu qua hắc ám, xuyên thấu qua tầng mây, xuyên thấu qua cao sơn, nàng tựa hồ nhìn đến cái kia một chỗ phong cảnh. Không dùng máy bay trực thăng, vật kia quá chậm, các ngươi bắt gấp, thiếu nữ lắc đầu. Sau đó nàng tay trái nắm lấy Diệp Khinh Tuyết tay, tay phải trực tiếp xách ở Trương thiếu giáo vũ trang mang, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên. Trong nháy mắt, sau lưng nàng nguyên bản hư vô chỗ địa phương, bỗng nhiên vô số huyền ảo phù chú ngưng kết đi ra, từng cái, giống như là xiềng xích một dạng, phát ra vụt vụt tiếng vang. Sau đó, một cái cự đại hỏa diễm cự điểu từ xiềng xích bên trong đột nhiên chui ra, sau đó hung hăng vung động một cái cánh lông vũ, liệt hỏa hoàng hoàng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Sau đó, nó hóa thành mặt trời gay gắt kim quang, xoát một chút, hướng phía đông phương hướng, đột nhiên vọt tới. Kình gió vù vù gợi lên lấy thiếu nữ váy đỏ, nàng tựa như là một đóa ngọn lửa màu đỏ, trên không trung mỹ lệ nở rộ. Diệp Khinh Tuyết từng có bị Dương Vân Phàm mang theo ngự kiếm phi hành kinh lịch, lúc này cũng là không tính khẩn trương thái quá. Nàng biết chỉ cần tại thiếu nữ bên người 2-3 mét bên trong là không có cái gì đại nguy hiểm, bởi vì trên người nàng hộ thể cương khí sẽ tự động kích phát ra một cái cử đại cương khí cháo, có thể bảo vệ được họ. Chỉ có một bên Trương thiếu giáo, loại này thể nghiệm đối với hắn mà nói chẳng những là lần đầu tiên, mà lại cũng không tránh khỏi quá kích thích. Nhìn qua dưới chân cụm núi trùng điệp, cao nguyên chập trùng hình dạng mặt đất ta, bay lên Trương thiếu giáo thanh âm có một ít khẩn trương, có một ít hưng phấn. Tối cường thần y hỗn đô thị 72 chương 1439 giáp cốt lời bói. Quẻ búc. Thanh đồng minh văn Trương thiếu giáo sợ hãi thán phục mấy lần. Gặp Diệp Khinh Tuyết vậy mà không có phản ứng gì. Về phần mặt khác cái kia thiên kỳ tiểu thư, thì lại càng không cần phải nói. Tựa hồ tập mãi thành thói quen. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy cái thế giới này biến đổi quá nhanh, tốt như chính mình có một ít không biết. Chính mình có phải hay không quá hiếm thấy, vô cùng vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy bị người mang theo bay, theo ngồi tại trên phi cơ trực thăng, giống như cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là tốc độ càng mau một chút. 500 cây số tốc độ, chỉ là bay nửa giờ thời gian, liền đến xa xa. Diệp Khinh Tuyết cùng Hoàng Thiên Kỳ liền thấy cách đó không xa đỉnh núi bị thiêu hủy một mảnh. Tại cho tàn trung ương nhất, có một khối dễ thấy kim loại thi thể nửa lộ tại bùn đất bên ngoài. Thiên Kỳ tiểu thư, ở nơi đó. Diệp Khinh Tuyết rất nhanh liền nhận ra mình mua phi cơ chỉ là nguyên bản xinh đẹp máy bay tư nhân, biến thành một khối đen xì thi thể sắt vụn. Cái này khiến nàng có một ít hoảng hốt. Đều do chiếc máy bay này. Hải Dương Vân Phàm cũng không thấy ta, nhìn thấy Hoàng Thiên Kỳ gật gật đầu. Sau đó phía sau nàng hư không chỗ hỏa diễm đại điểu đập động một cái cánh, hướng phía cái kia một cái ngọn núi lướt đi mà đi. Xoát một chút, một giây sau, bọn họ thì rơi ở mảnh này trên đỉnh núi. Thiên Kỳ tiểu thư, cũng là ở chỗ này, ta tìm tới Dương Thượng Tá một khối huy chương. Trương thiếu giáo đi đến phi cơ thi thể phụ cận, ở giữa vị trí một khối kim loại tấm phía dưới, hắn ngồi xổm xuống. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy ở chỗ này phát hiện cái kia một khối huy chương, cho nên hắn hoài nghi Dương Vân Phàm bị đốt thành tro bụi. Diệp Khinh Tuyết đem cái kia một khối huy chương lấy ra, cái này huy chương nấu đã có một ít biến hình. Huy chương lấy ra thời điểm, Diệp Khinh Tuyết hốc mắt lại nhìn không được bắt đầu ho. Nàng thật rất lợi hại, sợ hãi trước mắt cái này thiên kỳ tiểu thư cũng sẽ nói cho nàng Dương Vân Phàm chết. Cái này một khối huy chương có làm được cái gì, ai biết. Hoàng Thiên Kỳ phất phất tay, căn bản không tiếp nhận huy chương. Nàng ở phi cơ bốn phía đi một vòng, sau đó lại là nhích lên bờ môi, nói Dương đại ca không ở nơi này, hắn cần phải rất sớm đã từ trên máy bay xuống tới. Chỉ là trí tuệ tôn giả lão già kia nhất chân pháp giới xác thực lợi hại, có thể phong ấm tu luyện giả thể nội linh khí, Dương đại ca không có linh khí, nửa đường từ trên máy bay nhảy xuống coi như không chết, cũng phải trọng thương. Chờ một chút, Hoàng Thiên Kỳ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Khóe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười. Nói không hổ là Dương đại ca. So mọi người chúng ta muốn đều lợi hại. Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Hoàng Thiên Kỳ khóe miệng lộ ra nụ cười, bận bịu mừng rỡ dò hỏi. Hoàng Thiên Kỳ gật đầu nói, chúng ta tới trên đường, có phải hay không có một cái rất hồ lớn đỗ, nếu như phi cơ mất đi khống chế, dựa theo Dương đại ca tính cách, hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù chết, hắn cũng sẽ liều một lần. Tóm lại, hắn chắc chắn sẽ không theo phi cơ cùng một chỗ đần độn đụng đỉnh núi. Ta đoán chừng, Dương đại ca chọn nhảy cái kia hồ nước. Đi, chúng ta trở về. Hoàng Thiên Kỳ hạ quyết định. Căn bản không chờ Diệp Khinh Tuyết cùng Trương Thiếu Giáo nói thêm cái gì. Nàng vung tay lên, bắt lấy hai người. Sau lưng hỏa diễm đại điểu đột nhiên dương cánh, lại hướng phía 10 cây số bên ngoài Tơ Ca Na hồ mà đi. Mấy hơi thở về sau, bọn họ thì rơi ở bên hồ. Một hàng hỏa liệt điểu đổ rào rào hù dọa. Mấy cái ở chung quanh du đãng cá sấu cũng cảm giác được mấy người này không dễ chọc, chậm rãi chìm vào đến dưới nước. Hẳn là sẽ không sai, Dương đại ca nếu là lựa chọn nửa đường nhảy máy bay, chỉ có thể lựa chọn nơi này. Hoàng Thiên Kỳ rơi ở bên hồ, quan sát một chút bên hồ sinh thái hoàn cảnh. Nơi này sinh thái hoàn cảnh mười phần ác liệt, cũng không phải là cỏ xanh như tấm đệm, tiểu động vật khắp nơi trên đất, loại kia ôn đới công viên rừng rậm. Cái hồ này nhìn có một ít kỳ quái, chung quanh đều là hoang vu đất bị nhiễm mặn. Hồ nước bên trong càng là sinh hoạt lấy không ít cá sấu. Nơi này quá lớn mà lại không có người sinh hoạt ở nơi này. Cách nơi này gần nhất bộ lạc cần phải tại phía bắc thung lũng thấp Ô Mô phủ cận. Nơi đó sinh hoạt 200.000 khoảng chừng phi châu hắc nhân. Nơi này quá đằng sau, chúng ta ở chỗ này muốn tìm được Dương Thượng Tá, không khác mò kim đáy biển. Trương Thiếu Giáo quan sát một chút cảnh vật chung quanh, hắn đối nơi này có một ít giải, thế nhưng là giải không tính quá nhiều. Hắn chỉ biết là nơi này mười phần đằng sau, điện thoại cũng không có tín hiệu, trừ phi là vệ tinh điện thoại. Nghe lời này, thiếu nữ lại đột nhiên xoay đầu lại, lạnh hừ một tiếng nói, không quản các ngươi lựa chọn thế nào, vô luận như thế nào, ta nhất định muốn tìm tới Dương đại ca, cho dù là vì thế nỗ lực cực lớn đại giới, ta cũng sẽ không tiếc. Lúc này trời đã rất tối, tại không có cái gì ô nhiễm châu Phi, nơi này tinh không mười phân rõ ràng, đỉnh đầu là điểm điểm tinh quang, trừ cái đó ra không có hắn ánh sáng. Trầm ngâm một hồi, thiếu nữ đứng dậy đối Diệp Khinh Tuyết cùng Trương Thiếu Giáo nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi phía bắc thung lũng thấp Ô Mô nhìn xem. Đã nơi đó có người, có lẽ Dương đại ca vận khí tốt, được người cứu cũng nói không chính xác. Dương đại ca sẽ không dễ dàng chết như vậy, lúc này hắn nhất định ở chỗ này phụ gần địa phương. Nơi này ăn không ngon, ngủ không ngon, Dương đại ca khẳng định còn thụ thương. Nếu không y theo hắn bản sự, đã sớm đi ra mảnh này rừng rậm nguyên thủy, cho mọi người chúng ta đều báo bình an. Nói xong, thiếu nữ quay người liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết kéo một chút nàng, ánh mắt kiên nghị nói, Thiên Kỳ tiểu thư, ta cùng đi với ngươi. Một bên Trương Thiếu Giáo cũng là cười một chút, nói, Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi quá gấp, ta cũng không có nói từ bỏ. Dương Thượng Tá thế nhưng là ta thần tượng đâu, nếu như có thể cứu trở về hắn, trong lòng ta cao hứng còn không kịp, cũng coi là ta một cách đi. Thiếu nữ nghe vậy, băng lãnh dung nhan cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng hất lên váy dài, quần dài màu đỏ đột nhiên xoay tròn, giống một đóa nở rộ màu đỏ hoa hồng. Phương xa, khoảng cách nơi đây đại khái 100 cây số phía bắc, nơi này là thung lũng thấp Ô Mô rừng cây chỗ sâu. Tại một cách bên hồ nhỏ, ngao giống một cách liệp báo ngửi được mùi máu tươi, nó tìm lấy mùi máu tươi tìm tới bên hồ. Cách đó không xa, nó nhìn thấy bên hồ có một cái thủ thương sơn dương tại đang uống nước. Nó coi là đây là một hồi mỹ thực. Tại hướng nó ngoắt. Cho nên không chút do dự thì đập ra đi, nhưng mà khi nó vừa mới cắn chết Sơn Dương, lại cảm giác được cự đại nguy hiểm. Xoát một cái trường mâu lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Từ bên hồ trên một thân cây, đột nhiên bắn tới phúc phúc, trường mâu tốc độ quá nhanh. Liệt báo vừa ra sức cắn chết Sơn Dương. Lúc này đang đứng ở thư giãn thời điểm, căn bản không kịp phản ứng. Liền bị trực tiếp bắn thủng cái bụng. Đóng ở trên mặt đất nhanh. Đun ra. Đem túi nước cho ta rừng cây bên trên. Cường tráng như là kim cương một dạng Gazien. Phanh một chút. Nhảy xuống. Hắn căn bản không e ngại sau khi bị thương. Muốn phản kháng liệt báo. Đi lên trước. Nhất quyền nện ở liệt báo trên đầu. Đông một chút. Đem liệt báo trực tiếp đánh đát hôn mê. Tiếp theo, hắn cầm lấy túi ra, dùng dao găm trực tiếp đau nhức tại liệt báo nơi trái tim trung tâm. Xùy, làm dao găm rút ra thời điểm. Giống như là cao áp súng bắn nước tiêu xạ một dạng thanh âm. Tràn ngập ghé vào lỗ tai hắn. Máu tươi từ liệt báo miệng vết thương. Cuồn cuộn phun trào đi ra. Đây là con báo đem trước khi chết huyết dịch hiệu quả tốt nhất. Gazien dùng túi ra đựng một cái túi máu tươi. Sau đó cũng mặc kệ liệt báo thi thể. Trực tiếp hướng bên hồ một cái hang động chạy tới. Trong nham động, Dương Vân Phàm giơ bó đuốc, nhìn qua trong động đã có một ít thấy không rõ lắm bích họa, trong lòng quanh quẩn không thôi. Giáp cốt lời bói. Quẻ búc. Thanh đồng minh văn vậy mà. Thật sự là hoa hạ thượng cổ tiên dân. Chiến vu nhất tộc văn tự. Chẳng lẽ là ăn thương di dân? Bọn họ tại 3.000 năm trước thì viễn độ trùng dương, đi vào châu Phi. Dương Vân Phàm không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ 3.000 năm trước ăn thương di dân, bọn họ sớm liền phát hiện châu Phi, hoặc là chính như Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép như thế. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Tây Kinh bên trong nâng lên Tây Bắc biển bên ngoài. Đại Hoang chi góc có núi mà không hợp, tên là Không Chu Toàn Phổ Tử. Có lượng vàng thú thủ chi. Có nước nói nóng lạnh chi thủy thủy Tây có ẩm ướt núi nước Đông hữu màn núi có vũ công tổng công nước núi. Tây Bắc biển ứng vì Tây Nam biển, Nam Hải tức Ấn Độ Dương, Ấn Độ Dương vùng phía Tây vì Tây Nam biển. Đại Hoang chỉ châu Phi chi giác cũng là Đại Hoang một trong góc. Có núi mà không hợp, tức Đông Phi khe nước lớn Không Chu Toàn Phổ Tử vì mà tang so cho. Lúc ấy ứng bao quát Đông Phi đại bộ phận. Nóng lạnh chi thủy tức khe nước lớn bên trong dòng sông, hồ nước. Thủy Tây có ẩm ướt núi. Ứng chỉ su đăng nước Đông hữu màn núi. Tức mạc tang so cho vũ công cổng công nước núi. Tức cát bụi nhét cát bụi mi a na. Lại xưng chi sơn. Này cổng công tức viêm đế cổng công khỏe mạnh về. Ethiopia vì cà phê nơi sản sinh cà phê tên xưng tức bắt nguồn từ khỏe mạnh về. Đế khúc lúc. Lê đánh bại Cổng Công. Cổng Công tức lui giữ Ethiopia đại vũ trì thủy về sau. Viễn chinh Cổng Công. Ở đây trừ chi. Trước kia. Sơn Hải Kinh. Dương Vân Phàm luôn cảm thấy trong sách liên quan tới sông núi ghi chép. Có chút quái gì. Không giống viết hoa hạ. Hắn coi là đó bất quá là phổ thông thần thoại. Cũng không có coi là thật. Có điều lão đầu tử một mực nói với hắn. Sơn Hải Kinh quyển sách này viết rất lời hại có ý tứ. Mà lại tác giả chính là thượng cổ thời kỳ đệ nhất kỳ nhân. Để hắn có rảnh nhìn nhiều nhìn, được thêm kiến thức. Hắn ngay từ đầu còn xem thường. Nhưng mà hiện tại khi hắn nhìn đến đây hang động bích họa, tựa hồ ý thức được Sơn Hải Kinh cố sự đến ý vị như thế nào. Tối cường thần y hỗn đô thị 72 chương 1440 cửu long đỉnh văn. Cái này trong nham đồng bích họa. Niên đại quá lâu. Tại kinh lịch gần 1.000 năm tuế nguyệt xâm nhập về sau, đã kinh biến đến mức 10 phần mơ hồ. Dương Vân Phàm chỉ có thể từ bích họa tản mạn một số chi tiết bên trong. Phán đoán ra. Những năm tháng ấy một tia dấu vết. 1.000 năm trước. Vũ Vương phạt chủ Chu Đại An Thương, không đơn thuần là một lần thuần túy thay đổi triều đại. Đây cũng là đạo môn tu sĩ, cùng viễn cổ chiến vu nhất tộc ở giữa chiến tranh. chiến vu nhất tộc, hộ vệ lấy hoa hạ nhân tộc, từ ăn lông ở lỗ niên đại, một mực dần dần hướng đi cường thịnh. Nhưng mà, bọn họ tu luyện công pháp, thật sự là quá mức khát máu. Động một tí muốn chết theo xúc vật tế từ thiên địa. Thậm chí có một ít chiến vu đã không vừa lòng xúc vật tế tự, cần phải dùng rất nhiều người sống đến tế tự, không thể không nói. Loại hành vi này làm trái thiên hòa, bị lịch sử đào thải, cũng là không thể tránh được. Bất quá, chiến vu nhất tộc tu luyện giả thần thông thuật pháp cũng có chỗ độc đáo. Bất kể như thế nào, những người tu hành này đều vì viễn cổ thời đại hoa hạ văn bản rõ ràng làm ra cống hiến to lớn. Thời gian trôi mau, 5.000 năm, 5 tháng, hoa hạ nhất tục quá nhiều đồ vật biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Dương Vân Phàm nhìn qua bích họa, phảng phất cũng nhìn thấy từ xưa đến nay hồng hoang trong 5 tháng, những chiến vu đó nhất tục lực sĩ mở mang bờ cõi, giết địch về quốc tràng diện. Những thứ này tràng diện huyết tinh, bạo lực, tràn ngập dã man khí tức, nhưng lại là khí thế như vậy như hồng. Thấy chết không sờn không sai, mà hết thảy này đã là 3.000 năm cố sự. Dương Vân Phàm tuy nhiên cảm khái, nhưng hắn cũng chỉ là một cách ngẩng đầu nhìn cố sự lữ nhân, cũng không còn cách nào trải nghiệm lúc ấy những người tinh thần đó. Vu sư đại nhân, liệt báo huyết dịch lấy tới đúng lúc này. Gazien nhanh chóng chạy vào trong huyệt động. Cái huyệt động này chỗ sâu cũng là Gazien nói cái gì viễn cổ mộ táng. Ở trong đó nguy cơ trùng trùng. Gazien đi vào qua một lần, kém chút chết ở bên trong, cho nên đối với nơi này vô cùng kiêng kỵ. Bất quá động khẩu chỗ này ngược lại là hết sức an toàn. Không những như thế, nơi này tựa hồ có cái gì đặc biệt đồ vật. Nếu là đổi thành khác địa phương, cái này đại nham động sớm đã bị rất nhiều dã thu chiếm cứ làm xảo huyệt. Chỉ là cái này động khẩu lại hết sức kỳ quái, thường ngày thời điểm liền con thỏ cũng sẽ không đến một cái. Có thể là dã thú thiên tính đối với nguy hiểm càng thêm mẫn cảm đi. Ta nên làm như thế nào? Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lấy Gazien trong tay huyết dịch. Huyết dịch này vẫn là nóng. Gazien hiệu suất thật là cao, không hổ là đớt bộ lạc tốt nhất thợ săn. Ngay cởi quần áo ra là được rồi. Gazien một bên nói, một bên rời một khối tảng đá lớn. Sau đó từ phía dưới tảng đá lấy ra một kiện động vật gì xương cốt chế thành cổ quái dụng cụ. Thứ này cùng loại cốt thứ, có thể ở trên đỉnh lại có một cái phếu một dạng lỗ khảm. Gazien đem cái này cốt thứ lấy ra, sau đó đem trong túi ra liệp báo máu tươi, chậm rãi đổ vào cái kia lõm trong máng. Dần dần, Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia cốt thứ bên trên phát ra một tia hào quang màu đỏ như máu. Chiến vu nhất tộc đặc biệt pháp khí. Dương Vân Phàm không khỏi nháy mắt mấy cái, hắn cho là mình nhìn lầm. Tại ghi chép bên trong, chiến vu nhất tộc là thân thể cường đại chiến sĩ, lại không hiểu đạo pháp, cũng sẽ không luyện khí. Nhưng mà tại mặt khác một số trong điển tịch lại ghi lại, những thứ này chiến vu cực kỳ ra thích thu thập giữa thiên địa dị thú cốt cách. Huyết nhục, huyết nhục là dùng đến ăn, cái này rất lợi hại dễ hiểu. Như vậy cốt cách đâu vật kia, lại không thể dùng để làm vũ khí. Lúc đó thanh đồng vũ khí đã 10 phần phát đạt, xa so với dùng cốt thứ dùng tốt nhiều. Cái này cốt thứ phía trên giống như có từng đạo đặc biệt đường vân, đây là trời sinh, không giống như là ngày kia ra chỉ lên đi. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia cốt thứ phía trên, theo huyết sắc ánh sáng chậm rãi lưu chuyển, một đạo cùng loại phù văn đồ vật, hắn ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại tới. Cái này phù văn theo đạo văn hoàn toàn không giống. Đạo văn bình thường là 10 phần như có như không, sẽ không hoàn toàn thành hình, giống sương mù, như gió, biến hóa thất thường, cho người ta một loại đạo pháp như có như không cảm giác. Mà nhan sắc cũng lấy kim sắc, màu xanh lam, màu trắng, các loại sáng rực sắc làm chủ. Nhưng là cái này phù văn lại là đỏ như máu. theo huyết dịch rót vào cái kia lỗ khảm, cái này đỏ như máu phù văn càng phát ra ngưng kết lên tựa như thực thể. Lại qua một lát, cái này phù văn đột nhiên động một cái. Sau đó tựa như là sống tới một dạng, biến thành một đầu hoang cổ cự thú, lộ ra răng nanh, phát ra dữ tợn gào thét. Cái này chiến vu nhất tộc phù văn quả nhiên thần kỳ, cùng đạo văn hoàn toàn là hai cách đường đi mà lại. Cái này tựa hồ là cái này cốt thứ bản thể đầu kia cự thú, trời sinh ủng có cái gì. Có lẽ cái kia cự thú là tiên thiên dị thú, một thân bản sự. Tất cả cái này xương cốt bên trên cũng nói không chính xác. Đáng tiếc cái này dị thú tại bây giờ thời đại này đã sớm tuyệt tích. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một cách một chút. Viễn cổ thời đại, các loại cường hãn chim bay cá nhảy, cho tới bây giờ đã sớm mười không còn một. Những truyền thuyết kia bên trong dị thú, còn có đại hình giã thú, cơ hồ toàn bộ mai danh ẩn tích. Vu sư đại nhân, cái này cốt thứ là một loại pháp khí, liệp báo máu tươi, nhất định phải đi qua nó đến gia trì, vẽ đi ra đường vân mới ủng có hiệu quả thần kỳ. Gazien đã thí nghiệm qua tốt nhiều lần, lục lọi ra một số kinh nghiệm. Lúc này hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm đã cởi quần áo, liền chỉnh trọng đem cốt thứ nâng lên đỉnh đầu, sau đó hướng về phía bích họa trang trọng dập đầu. Hắn coi là những người này là hắn tổ tiên ban cho hắn thần kỳ lực lượng, trong lòng của hắn đối với chuyện này là mười phần cảm kích. Thành kính, Vu sư đại nhân, ta muốn bắt đầu Gazien hành lễ về sau, đem cái kia hiện ra huyết sắc cốt thứ chậm rãi đâm vào Dương Vân Phàm trong da. Bất quá, loại này đâm vào cũng không cần quá thâm nhập, chỉ cần hơi vạch phá một điểm da liền có thể, cũng không phải là rất thống khổ. Đối với cái này, Gazien đã quen tay hay việc. Lúc này hắn khống chế cốt thứ chậm rãi vạch phá Dương Vân Phàm phía sau một điểm ra. Gặp hắn chảy ra một tia máu tươi, hắn lập tức bắt đầu vẽ cái kia cổ lão huyền ảo phù văn. Một đạo một đạo, Gazien thần thái thành kính, thủ pháp trầm ổn. Tây quả nhiên có một ít đau. Dương Vân Phàm hít một hơi lãnh khí, nhẫn thủ lấy ra thịt kịch liệt thiêu đốt cảm giác đau. Hắn không thể không thừa nhận Gazien nói đúng. Chiến vu nhất tộc phù văn tại vẽ thời điểm xác thực hồi sinh ra to lớn thống khổ. Loại thống khổ này tê tâm liệt phế, tựa như đâm vào trong linh hồn, khiến người ta linh hồn cũng theo phát run. Chỉ là thiêu đốt về sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình dần dần cường đại lên. Loại kia trong cơ thể dũng động lực lượng cùng cuồn cuộn huyết dịch cảm giác, hắn phảng phất có thể dùng lỗ tai nghe được. Cái này thật sự là vạn phần thần kỳ. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Vân Phàm cảm giác thân thể đều có một ít chết lặng. Cùng lúc đó, hắn thủ thương tay chân đều sinh ra một loại súp giòn cảm giác, tê ngứa cảm giác, giống như có vô số con kiến ở phía trên nhúc nhích, để hắn mười phần khó chịu. Hắn biết đây là hắn thủ thương cốt cách đang khép lại. Hắn hơi hơi động động, chỉ nghe được trong thân thể mình mặt cốt cách một trận đùng đùng không dứt tiếng vang. Một loại trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác tràn ngập thân thể của hắn. Cái này theo tu luyện linh khí mang đến loại kia thể xác tinh thần vui vẻ không giống nhau. Lúc này, hắn thuần túy cảm thấy mình là cường đại như thế, phảng phất có thể tê liệt hết thảy địch nhân. Loại kia nhiệt huyết dâng trào, huyết mạch sôi sục cảm giác, để hắn giống như là trở lại mấy năm trước, ngang dọc lính đánh thuê giới niên đại. Đúng lúc này, Gazien dừng lại động tác, hơi hơi chà chà cái trán mồ hôi, nhìn lấy Dương Vân Phàm trên thân cái kia giống như chín đầu cầu long một dạng vừa đi vừa về du động phù văn, cung kính dị thường nói: Vô sư đại nhân, kết thúc ngài. Ngài trên thân phù văn thật sự là hoàn mỹ, lại là cực hạn trạng thái. Cửu Long đỉnh văn tối cường thần y hỗn đô thị 72 chương 1441 tác sang cái gì. Cửu Long đỉnh văn, ngươi biết cái này bích họa lên quen chữ. Dương Vân Phàm ngay từ đầu sững sờ một chút, sau đó đột nhiên kích động lên. Gazien rất sớm đã phát hiện những thứ này bích họa, chẳng lẽ đối với cái này có chỗ nghiên cứu bất quá. Hắn không phải liền chữ cũng không nhận ra sao? Gặp Dương Vân Phàm hỏi thăm, Gazi-en gãi gãi đầu, chê cười nói ta không biết chữ. Có điều ở chỗ này có một bộ bích họa, phía trên một cái chiến sĩ hình xăm, cùng Vu sư đại nhân ngài trên thân một dạng. Tại vẽ hoàn thành thời điểm, xuất hiện 9 đầu cầu long du động. Tất cả mọi người đối với hắn quỳ bái. Sau khi lớn lên, hắn liền thành cái này bộ lạc lớn nhất cường đại chiến sĩ. Gazi-en một bên nói, một bên mang theo Dương Vân Phàm đi vào trong góc một bộ bích họa. Phía trên bích họa nội dung xác thực như Gazi-en nói như thế. Mà lại tại hạ bích họa bên trên còn có một cái đại đỉnh, đỉnh văn phía trên đồng dạng vẽ lấy 9 đầu cầu long. Cái này đỉnh đồng thau là viễn cổ thời đại Hoa Hạ tiên dân dùng để tế tự thiên địa tổ tiên thần khí. Một cái chiến sĩ trên thân xuất hiện theo đỉnh đồng thau lên một dạng phù quen. Đối toàn bộ bộ lạc tới nói, ý nghĩa to lớn. Mà tại bích họa đằng sau, vị kia chiến sĩ sau khi lớn lên, phiên giang đào hải, chỉ huy bộ tộc anh dũng tiến lên, quả nhiên trở thành bộ lạc anh hùng bất quá. Bích họa 10 phần thô giáp, mà lại thiếu thốn rất nhiều nơi. Dương Vân Phàm cũng không phân biệt ra được cái này đến là viễn cổ thời đại vị kia thần thoại nhân vật. Tóm lại, hắn biết mình trên thân xuất hiện loại này chiến văn là một chuyện tốt. Khả năng này là bởi vì bản thân hắn thân thể thì rất cường tráng, linh khí dư giả, cho nên chiến văn vẽ lên cũng so sánh thuận lợi. Xuất hiện truyền thuyết trung cửu long đỉnh văn ú, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm tâm niệm nhất động. Hắn trên da mặt cái kia đảo đảo huyết sắc dấu vết liền hơi hơi phát ra hồng quang. Sau đó trên da chỗ có miệng vết thương tự động khỏi hẳn. Nguyên bản bị vẽ như là hoa văn một dạng phù quen liền ẩn vào đến hắn dưới da, lại cũng nhìn không ra cái gì. Sau đó tâm hắn đọc lại nhất động, bắp thịt liền đi theo tuôn ra động. Sau một khắc, cái kia đỏ như máu chiến văn liền rõ ràng hiện lên ở hắn trên da mặt. 9 đầu cầu long đồng dạng phù quen phát ra tê tê tiếng vang, vừa đi vừa về du động, tản ra huyết tinh hồng quang, để hắn cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Không biết cái này chiến văn có thể hay không giúp ta trị liệu. Dương Vân Phàm giật mình. Sau đó hắn liền cảm giác được cái kia chiến văn tựa như là có linh hồn một dạng, vù vù lưu chuyển. 9 đầu chiến văn toàn bộ tề tụ đến hắn thủ thương chân trái bên trên. Ông ông chiến văn phát ra nhu hòa huyết sắc quang mang, ngưng tụ một loại thần kỳ lực lượng, trị liệu Dương Vân Phàm chân thương tổn. Dần dần, Dương Vân Phàm cảm giác được chân của mình bộ càng ngày càng súp giòn ngứa. Hắn tựa hồ cảm giác được nguyên bản vỡ vụn xương cốt bắt đầu dần dần khép lại. Khép lại xương cốt, sinh ra to lớn đau đớn, để hắn cái trán tràn đầy mồ hôi. Đây cũng quá đau nhức. Dương Vân Phàm cắn chặt răng. Hắn biết cái này chiến văn xác thực có hiệu quả, chỉ là thương cân động cốt 100 ngày. Cái này chiến văn làm được bản thân tế bào phân hóa tăng tốc hơn ngàn lần, không ngừng sự trao đổi chất, chữa trị lấy chân của mình thương tổn. Dạng này mang đến hiệu quả tuy nhiên rất nhanh, thế nhưng là thống khổ cũng là thành nghìn lần mệt mỏi chung vào một chỗ quá lớn. Khái 10 phút đồng hồ, hô hô, trên chân chiến văn huyết sắc chậm rãi ảm đạm đi. Dương Vân Phàm cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Đây là một loại tinh thần cùng trên nhục thể song trọng mỏi mệt. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được chính mình chân trái thương thế đã tốt hơn phân nửa. Hắn đem chiến văn thu lại, sờ sờ chính mình chân trái. Sau đó, hắn thử đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra quải trượng, hắn thử nghiệm đi mấy bước. Không đau, không có ê ẩm sưng cảm giác. Vậy mà thật tốt. Dương Vân Phàm kinh hỉ vô cùng. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống, mở ra trên đùi cố định tấm ván gỗ, quăng ra bao tải trên đùi thảo dược, lộ ra bản thân bắp chân. Xương đùi còn có một chút phát xanh. Dương Vân Phàm dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chính mình ngã đoạn vị trí, không đau. Hắn lại sờ sờ chỗ này xương cốt, có thể cảm giác được xương gãy địa phương đã khép lại. Hắn không tin tà. Cắn răng dùng lực bóp một chút. Vậy mà cũng không đau thật khỏi hẳn Dương Vân Phàm gặp này. Trong lòng cao hứng vô cùng. Chân tốt, mang ý nghĩa, hắn có thể bước đi rời đi. Lại thêm, ngoài ý muốn thu hoạch được loại này chiến văn. Mặc dù không cách nào khôi phục lại hắn toàn thịnh thực lực. Thế nhưng là có cái này chiến văn. Hắn tối thiểu có tự vệ lực lượng. Hắn đánh giá sờ một chút. Cái này Cửu Long đỉnh văn làm sau khi đi ra. Hắn chiến đấu lực có thể sánh ngang luyện khí cảnh giới đỉnh phong tu chân giả. Thậm chí, nhục thể bảo phát lực càng mạnh một số đáng tiếc. Như cũ dùng không linh khí. Ý vị này hắn không cách nào mở ra chính mình túi trữ vật. Cũng dùng không phi kiếm. Chỉ có thể dựa vào đi. Rời đi mảnh này nguyên thủy bụi nơ. Vu sư đại nhân, ngài chân tốt thật sự là kỳ tích. Gazien một mặt sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn lần thứ nhất tu luyện cách này chiến văn thời điểm. Hoa nửa tháng mới sờ đến phương pháp. Sau đó lại hoa nửa tháng đến đề thăng. Kết quả chỉ là tăng lên tới 4 đầu chiến văn. Thì không cách nào đề bạt. Lại nhìn Dương Vân Phàm. Chỉ dùng nửa ngày thời gian. Không nói đạt tới hắn nhận là mạnh nhất chiến văn trạng thái. Thậm chí còn học biết vận dụng chiến văn đến trị liệu phải biết. Hắn cho đến trước mắt. Còn làm không được dùng chiến văn đến trị liệu thương thế đâu. Hắn nhiều lắm là có thể động dụng chiến văn để chiến đấu. Còn không tính hoàn toàn tốt. Có điều đã không có gì đáng ngại. Không ảnh hưởng bước đi. Cảm ơn ngươi, Gazien. Dương Vân Phàm cười cười đối trước mắt đại hán này, mười phần cảm kích. Đón đến, Dương Vân Phàm nói thực, Gazien, ta không phải miệng ngươi chun cái gì vô sư. Chữa cho tốt mù mù ngươi cái kia mau bệnh, ta dùng cũng không phải cái gì vô thuật. Mà chính là y thuật. Ngươi hiểu không, ta đến từ xa xôi phía đông một cái gọi Hoa Hạ quốc gia. Ta học tập là chun y chữa cho tốt mù mù ngươi, là chúng ta chun y bên trong một loại gọi châm cứu y thuật. Nghe vậy, Gazien lại là lắc đầu, không tin nói không, vu sư đại nhân, ta biết thầy thuốc. Nhưng là, ngài cùng những phổ thông đó thầy thuốc không giống nhau. Ta tu luyện chiến văn. Ta có thể cảm giác được rõ ràng. Ngài thể nội có một cỗ cường đại lực lượng. Bị ngài phong ấm. Cỗ lực lượng này, so ta thấy bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Ác ngươi nói như vậy, cũng là. Ta là một tu chân giả. Mà tu chân giả xác thực cùng ngươi khẩu chun vu sư có một ít giống. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không hề xoắn xuýt Gazien đối với hắn xưng hô. Hắn suy nghĩ một chút nói Gazien, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi đối với ta trợ giúp. Hiện tại ta chân tốt, có thể rời đi nơi này. Ngươi muốn cùng ta cùng rời đi sao? Ngươi có cái này một thân lợi hại bản sự. Không nên lãng phí ở mảnh này bụi nơi bên trong. Tại thế giới bên ngoài, ngươi có thể nắm giữ rộng lớn hơn sân khấu nghe vậy. Gazien con mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú ánh sáng. Hiển nhiên, hắn có một ít tâm động. Thế nhưng là chờ một lúc, hắn ánh mắt nhưng lại ảm đạm đi. Lắc lắc đầu nói vô sư đại nhân. Cảm ơn ngài hảo ý. Bất quá, ta là cái này bên trong lớn lên, đối mảnh này bụi nơi mỗi một cái cây cũng hết sức quen thuộc. Mà lại, mẹ ta còn tại trong bộ lạc, cần ta chiếu cố. Ta không thể theo ngài đi. Phụ mẫu tại, không đi xa. Ta hiểu. Dương Vân Phàm vốn định lôi kéo Gazien cùng hắn về nước. Đến lúc đó an bài cho hắn một ít công việc. Để hắn hưởng thụ một chút xã hội hiện đại sinh hoạt. Có điều Gazien không nguyện ý. Hắn cũng liền không miễn cưỡng. Ngẫm lại. Dương Vân Phàm lại nói Gazien, ngươi người này không tệ, mà lại ngươi rất có học vơ. À, nơ, u, thiên phú. Như vậy đi, chờ ta trở về chữa cho tốt tay trái. Ta dạy cho ngươi một bộ cổ vơ. À, nơ, u, quyền pháp đi. Bộ quyền pháp này đầy đủ ngươi xưng bá châu Phi đại thảo nguyên, làm tác răng thứ hai. Tuy nhiên không hiểu Dương Vân Phàm nói tác răng thứ hai là có ý gì. Có điều nhìn thấy Dương Vân Phàm nói thú vị, Gazien cũng nhích môi, theo cười rộ lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 72 chương 1442 cấm thuật. Hai người cười một hồi. Ngoài cửa một mực chờ đợi lấy đun ra, nghe được thanh âm liền chạy vào. Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Gazien không biết đang nói chuyện gì, tựa hồ thập phần vui vẻ, cũng cao hứng theo lên. Nói vô sư đại nhân, ngày thành công sao? Thành công. Dương Vân Phàm tâm tình rất tốt, gật gật đầu, đứng lên. Hắn đi ra cửa bên ngoài, trên trời ánh trăng là như thế sáng ngời, không khí là như thế tươi mát. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, đối sau lưng cung kính theo chính mình đun ra, cười nói sáng mai ta chuẩn bị dạy Gazien một bộ cổ vơ a nơ u quyền pháp. Đun ra, ngươi cũng cùng đi đi. Ngươi quá gầy yếu, tính cách cũng so sánh hướng nội. Tại châu Phi cách này tôn trọng dũng vương a nơ u địa phương, ngươi dạng này hội bị người xem thường. Há, đúng, các ngươi ở bên hồ giết một con báo săn đúng hay không? Ta còn chưa ăn qua liệt báo thịt đâu, hôm nay cần phải nếm thử. Nói xong, Dương Vân Phàm liền đi ra sơn động, hướng phía bên hồ đi đến. Mà phía sau hắn đun ra, nhìn qua Dương Vân Phàm bóng lưng, lại là nói không nên lời trong lòng cảm động. Hắn chưa từng có sách, không biết hình dung như thế nào mình lúc này tâm tình. Vừa rồi Dương Vân Phàm để hắn cùng theo một lúc học vơ a nơ u, còn nói hắn hội bị người xem thường. Cái này tựa hồ người khác lần thứ nhất dạng này quan tâm hắn. Hắn mụ mụ sẽ chỉ nói hắn nhu nhược, nhưng xưa nay không dạy hắn như thế nào cải biến chính mình. Vô sư đại nhân, cảm ơn. Đun ra con mắt không khỏi hồng hồng. Hắn vươn tay, vội vàng chà chà có một ít ướt át con mắt, sau đó cùng đi lên. Trên đường đi, đối với Dương Vân Phàm càng phát ra cung kính. Đi vào bên hồ, không giống nhau. Dương Vân Phàm nói cái gì, đun ra liền lấy ra tùy thân tiểu đao, bắt đầu tách rời con báo thi thể. Hắn đầu tiên là đem ra báo hoàn chỉnh lột bỏ đến, sau đó đem con báo nội tạng bỏ đi, dùng tiểu đao đem hoàn chỉnh một khối thịt lớn cắt đi, đặt ở thạch đầu chất đống trên đống lửa, chậm rãi thiêu nướng. Chờ thịt nấu vàng rực phát giòn về sau, đun ra tùy thân còn mang theo một chủng loại giống như thịt là một dạng bột phấn, vẩy vào thịt này bên trên, ngửi lên vị đạo mười phần hấp dẫn người. Không tệ, không tệ, đun ra, ngươi đồ nướng kỹ thuật rất không tệ, so với ta còn mạnh hơn một điểm. Dương Vân Phàm ở một bên thấy đã sớm nước bọt chảy ròng. Con báo là ăn thịt động vật, toàn thân đều là thịt nạc. Món ngon nhất phương pháp đương nhiên là thịt kho tàu, vậy khẳng định rất mỹ vị. Có điều cân nhắc đến nơi đây sinh hoạt điều kiện, có đồ nướng ăn cũng không tệ. Vu sư đại nhân, có một ít nóng, ngài chậm một chút. Đun ra chạy tới bên hồ, lấy ra một khối to lớn giống như là lá chuối tây một dạng lá cây, đem đồ nướng quen thịt báo đưa cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lập tức cầm lên nếm một ngụm. Ăn thật ngon, thật quá tuyệt, theo ta tưởng tượng chung vị đạo không giống nhau lắm. Tóm lại ăn thật ngon. Dương Vân Phàm đối đun ra giơ ngón tay cách lên tán dương. Cái này thịt báo theo Dương Vân Phàm tưởng tượng chung vị đạo không giống nhau. Hắn coi là hội có một chút đất mùi tanh, hoặc là mùi máu tanh. Nhưng mà hắn ăn hết về sau mới phát hiện, thịt này hoàn toàn không có quái vị, mà lại rất thơm, không có thịt mỡ. Bắt đầu ăn cảm giác có một chút giống thịt bò, rất có nhai hình, nhưng là vị thịt càng hương một điểm. Tóm lại rất không tệ. Tại Hoa Hạ, hắn là tuyệt đối ăn không được thịt báo, trừ phi hắn nguyện ý đi trong ngục giam đợi mấy năm. Châu Phi cách này man hoang chi địa cũng là có một ít ưu thế. Dương Vân Phàm một bên ăn một bên chập chập cảm khái nói. Lúc này Gazien tới, nhìn thấy bọn họ đã bắt đầu ăn, hắn không nói hai lời, cũng đi đến bên cạnh đống lửa, ngồi xuống, cầm lấy một cái thịt bắp đùi, bắt đầu ăn như hổ đói. Đun gạt. Ngươi cũng nhiều ăn một điểm. Ngày mai ta dạy cho ngươi luyện vơ. À. Nơ. U. Ngươi muốn nhiều ăn thịt. Dạng này mới có thể mau chóng luyện được khí cảm. Dương Vân Phàm nhìn thấy đun ra một mực đang cho mình đưa thịt. Hắn đều có một ít không có ý tứ. Bắt chuyện đun ra cũng nhiều ăn một số. Nghe vậy. Đun ra lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một miếng thịt. Phóng tới bên miệng thổi một chút. Ăn một miếng đi xuống. Sau đó lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Đáng tiếc không có rượu, có chút tiếc nuối. Dương Vân Phàm chép miệng một cái ba, có một ít tiếc nuối. Ăn hết thịt không uống rượu, luôn luôn không tận tâm. Trên bầu trời, một cái to lớn hỏa điểu lăng không bay tới, khoảng cách thung lũng thấp ô mô càng ngày càng gần. Chờ đến hỏa điểu bay đến thung lũng thấp ô mô thượng du. Nơi này nơi dừng chân lấy châu Phi thổ dân nhìn thấy trên trời kỳ quái. Nhao nhao hô to chạy ra đến. Đối trên trời hỏa điểu. Lộ ra kính sợ hoảng sợ biểu lộ. Một bộ thiếu nữ áo đỏ ánh mắt lạnh lùng quét mắt mặt đất uyển như là kiến hôi lớn nhỏ đếm không hết người da đen. Nàng hơi hơi nhích nhích miệng nói người ở đây tuy nhiên không nhiều. Có thể cũng không ít. Dạng này từng cách bộ lạc tìm. Không biết tìm tới khi nào đi nàng bên cạnh Diệp Khinh Tuyết cùng Trương Thiếu Giáo cũng là nhíu mày không nói. Đầu tiên không xác định Dương Vân Phàm tại không ở nơi này. Nếu như không ở nơi này, bọn họ coi như đem tất cả bộ lạc đều đi một lần, cũng chẳng khác gì là uổng. Phí sức lực. Thôi được. Vì Dương đại ca. Ta thì vận dụng một lần cấm thuật trầm ngâm một lát. Thiếu nữ hơi hơi cắn cắn miệng môi. Sau đó nàng nhanh chóng rơi xuống mặt đất đi. Các ngươi vì ta thủ hộ bốn phía, đừng cho người quấy rầy ta. Bất luận kẻ nào dám tới, Trương Thiếu Giáo, ngươi bên hông có súng. Diệp Khinh Tuyết, thực lực ngươi tuy nhiên rất nhỏ yếu, bất quá đối phó mấy cái thổ dân người da đen vẫn là dư xài. À, thiếu nữ tuy nhiên tuổi còn nhỏ, thế nhưng là khẩu khí lại là mười phần lớn. Một bộ đại đầu tỷ bộ dáng hạ mệnh lệnh, lộ ra tiểu tinh quái, mười phần quái dị. Bất quá Diệp Khinh Tuyết cùng Trương Thiếu Giáo đều không có phản đối. Cách này cùng nhau đi tới, sớm đã từng gặp qua thiếu nữ này bưu hãn tu vi. Lúc này cũng nhiều thua thiệt nàng, bọn họ mới có thể tìm được nơi này. Không có vấn đề liền tốt. Như vậy, ta bắt đầu Hoàng Thiên Kỳ gặp hai người không có phản đối. Gật gật đầu. Sau đó, nàng xuất ra một cái phong cách cổ xưa giới chỉ. Chiếc nhẫn kia toàn thân đều là có một loại hy hữu hắc sắc thủy tinh đồ vật bình thường chế tạo thành. Sau lưng thiếu nữ hỏa diễm chiếu rọi, một cái dơ chữ khắc hỏa tại trên mặt nhẫn lóe ra ánh sáng yếu ớt mang. Dương đại ca, lần trước nói tốt, lần sau gặp mặt, liền để ngươi xem một chút chiếc nhẫn này lợi hại. Bất quá, còn không tìm được ngươi, thì phải vận dụng cái này cấm thuật đây. Cái này hơi sử dụng, ta cần phải vài ngày lâm vào hư thoát chi chung đây. Ngươi có thể nhất định muốn trên ngựa xuất hiện. Không phải vậy. Sẽ có người phát giác được ta ở chỗ này. Sẽ đến bắt ta. Thiếu nữ sờ lấy cái này phong cách cổ xưa xinh đẹp giới chỉ. Chiếc nhẫn này là nửa năm trước. Nàng theo Dương Vân Phàm cùng đi Mexico vịnh. Tìm kiếm băng diễm linh thảo thời điểm. Thuận tiện tìm tới. Tại chiếc nhẫn kia chi chun, nàng lính ngộ một loại thần kỳ hỏa thuộc tính công pháp. Công pháp này, sớm nhất bắt nguồn từ giáo đình khổ tu sĩ, Dơ An Díp Xe. Đáng tiếc, cái kia khổ tu sĩ thực lực hữu hạn, mà nàng lại là trời sinh hỏa linh thể, đủ để đem cái môn này cấm thuật phát huy đến cực hạn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 72 chương 1443 tiểu kim ô. Ngươi trốn không thoát giờ khắc này. Thiếu nữ đem linh khí chậm rãi đưa vào cái này một chiếc nhẫn. Ông cái kia hắc sắc thủy tinh giới chỉ tựa hồ cảm nhận được cái gì, ông dốc hết ra động một cái. Sau một khắc, một đảo sóng nước gợn sóng đồng dạng quang mang từ giới chỉ chi trung phát ra. Hiển nhiên, chiếc nhẫn kia cũng là một kiện hiếm có bảo bối, tựa hồ là có thể tăng phúc hỏa thuộc tính linh khí. Hơi hơi nhắm mắt lại, thiếu nữ duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Tại trước người nàng, một đóa ngọn lửa màu vàng tại hư vô chi trung sinh ra. Trong chốc lát, lại tại vãng sinh chi địa đọa diệt. Ngọn lửa này sinh diệt quá trình tựa như là một cách luân hồi. Cấm thuật vạn viêm chuyển luân thiếu nữ đột nhiên mở to mắt. Chuyển động ngón tay. Một chút kim sắc linh khí. Từ nàng đầu ngón tay phát ra. Cùng lúc đó, tại trước người nàng hư vô chi địa, vô số đóa ngọn lửa màu vàng bỗng dưng sinh ra, giống như là hoa viên chi trung. Xuân gió thổi qua, ngàn đóa vạn đóa dâm cành thấp hoa cỏ nở rộ. Sau một khắc, những thứ này kim sắc mặt dày bông hoa dần dần luân chuyển lên, hình thành một cái lồng lấy hình xoắn ốp, ầm ầm lay động. Tại hỏa diễm trung van xin, có một cái tam túc kim ô thái dương thần chim phá xác mà ra. Thân có vô thượng uy năng. Đồng tử màu vàng lãnh ngạo vô cùng. Bế nghệ thế gian hết thảy trần thế không quan trọng. Tiếu tiếu vừa đúng lúc này thái dương kim ô một tiếng cao vút kêu to. Theo nó tiếng kêu to truyền bá. Một chút gợn sóng năng lượng dung chuyển ra. Khiến cho thiếu nữ trước người hơn 100 mét chỗ không gian. Từng khúc sụp đổ. Luân hồi cách trở. Hóa thành vô cùng vô tận hắc ám. Mà hắc ám chung lại có một chút hư vô hỏa diễm, vừa đi vừa về nhảy lên động. Tựa như là vũ trụ hắc động bên ngoài. Có hàng tinh hỏa diễm lao nhanh. Không cam lòng bị thôn phệ một dạng chuyển luân nghiệp hỏa. Mở thiếu nữ khẽ quát một tiếng. Một giây sau. Những thứ này băng toái hư không chi chung. Những cái kia nhảy lên phát cáo diễm. Bỗng nhiên ngưng tụ. Lại hình thành từng cách chuyển luân. Ngàn vạn. Đếm cũng đếm không xuể. Đi thiếu nữ vung tay lên. Những ngọn lửa này chuyển luân. Liền xoát xoát xoát. Lấy cực nhanh tốc độ. Lấy thiếu nữ thân thể vì trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi. Cách này mỗi một đạo hỏa diễm chuyển luân phía trên đều bổ sung lấy thiếu nữ một tia tinh thần lực. Chỉ cần là hỏa diễm những nơi đi qua. Thiếu nữ liền có thể nhìn thấy. Nàng muốn nhìn hết thảy. Cũng có thể hủy diệt. Nàng muốn hủy diệt hết thảy. Giờ khắc này. Nàng tựa như là một cái kim sắc thái dương một dạng. Phát ra vạn đạo hỏa diễm quang mang. Đem chọn cái thung lũng thấp ô mô hắc ám. Chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng sáng ngời. Hỏa diễm chuyển luôn tốc độ cực nhanh cơ hồ mấy hơi thở. Thì thoát ra ngoài mười mấy cây số. Thiếu nữ đại não nhanh chóng xử lý, hỏa diễm lên bám vào tinh thần lực truyền đến hình ảnh. Phía đông, trong vòng trăm dặm, không có Dương đại ca khí tức phía tây, cũng không có phương nam, làm sao cũng không có ai. Dương đại ca, ngươi đến ở đâu nhanh để cho ta tìm tới ngươi đi. Sắp không kịp thiếu nữ chân mày hơi nhíu lại, cái trán một tia mồ hôi rơi xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tay nàng chỉ tiết. Bị nàng bóp khanh khách rung động. Nàng tinh thần lực tiêu hao quá nhanh. Một phút nữa. Nàng cũng bởi vì tinh thần lực khô kiệt. Đã hôn mê. Một khi ngất đi chính nàng cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh táo lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phía bắc cây số. Tìm tới tại cái kia bên hồ nhỏ là Dương. Dương đại ca đúng lúc này. Ngọn lửa kia xuyên qua bụi nơ. Tại bên hồ nhỏ. Đang ăn thịt báo Dương Vân Phàm trước người. Đột nhiên dừng lại. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu. Phát hiện tại trước người mình. Tuyển gì dừng lại lấy một đóa ngọn lửa màu vàng bông hoa. Ngọn lửa này khí tức. Là quen thuộc như thế. Mang theo xinh xắn. Mang theo nóng rực còn có một chút ngạo kiều. Vừa đúng lúc này, một cô gái đáng yêu khuôn mặt tại đầu ấp hắn run chậm rãi nổi lên. Thiên kỳ nha đầu là ngươi sao? Hắn không tự chủ được vươn tay. Phủ tại ngọn lửa màu vàng ấm kia phía trên. Ngọn lửa này là như thế ôn nhu. Căn bản không phòng tay. Ấm ấm áp áp. Đúng lúc này thiếu nữ tinh thần lực đạt đến cực hạn, xoát một chút, hỏa diễm trực tiếp dập tắt. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm hoắc đến đứng lên tìm tới Dương đại ca, hắn tại phía bắc cây số bên hồ nhỏ. Thiếu nữ sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Khuôn mặt hoàn toàn trắng bịch. Nàng cơ hồ là lấy gạt ra phương thức. Nói ra một câu nói sau cùng này. Tại nàng nói xong câu đó về sau, cũng nhìn không được nữa, trực tiếp ngất đi. Nàng hôn mê về sau trên dung nhan, khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười. Cuối cùng tìm tới Dương đại ca, hắn còn sống, bình an vô sự. Dương đại ca bình an liền tốt, bình an liền tốt, hết thảy đều đáng giá. Thiên kỳ tiểu thư, thiên kỳ tiểu thư, ngươi làm sao? Diệp Khinh Tuyết cùng Trương thiếu giáo nghe được Dương Vân Phàm tin tức, đầu tiên là cao hứng reo hò một chút. Có thể đột nhiên lại phát hiện thiếu nữ trực tiếp hôn mê, bất tỉnh nhân sự, không khỏi bọn họ lại không khỏi kinh hoàng. Kê Ni A bên trong la sòng, đến từ Hoa Hạ phi cơ vừa mới đáp xuống Kê Ni A thủ đô phi trường. Nơi này chính là Kê Ni A sao? Thật nóng a. Một cách tư thế hiên ngang nữ quân quan, người mặc thẳng quân phục, dẫm lên ùn ra, từ trên máy bay dâng trào đi xuống. Nàng phất phất tay, đối với nơi này nóng bức hoàn cảnh lộ ra mười phần khó chịu. Chu tước đại nhân, ngài liền đem thì một cách đi, đằng sau quân ủy các vị tiền bối đều không nói gì đây. Ở sau lưng nàng, theo ba tên đồng dạng thân thể mặc quân trang đại hán, nghe được cái kia nữ quân quan lời nói, đều là sắc mặt lộ ra khó xử, cười khổ nói. Nhưng mà đúng lúc này, rơi vào sau cùng đại hán không biết thấy cái gì, thần sắc một trận đại biến, tại nữ quân quan bên tai thấp giọng nói: Chu tước đại nhân, ngươi mau tới đây, vừa rồi tỏa yêu lệnh sáng một chút, chỉ hướng phương bắc nơi đây 500 cây số bên trong có 102 đại yêu, có 102 đại yêu, ha ha. Vừa ra nước thì gặp được loại chuyện tốt này, xem ra Thục Sơn tỏa yêu tháp lại phải nhiều một vị yêu linh. Tư thế hiên ngang nữ quân quan nghe nói như thế, tâm tình nhất thời rất tốt. Nàng cười ha ha một chút, sau đó nhìn về phía sau lưng mọi người, ngạo nghễ nói: nếu như chúng ta đem cái này một đầu đại yêu bắt về, ta có thể hay không bằng vào công lao này làm thượng tướng quân? Ta phải so Dương Vân Phàm sớm hơn làm thượng tướng quân, lúc này mới có mặt mũi mà đông phi cao nguyên bên trên. Cuối cùng nhanh đến mục đích, một người mặc vải bố giáo đình khổ hành tăng ngẩng đầu. Mấy tháng này hắn đi bộ vượt qua Hồng Hải, vượt qua Sa Ca Nơ đại sa mạc, một đường hướng đông, leo lấy châu Phi nóc nhà, theo nghèo đói nóng bức cùng chính mình thể lực làm đấu tranh. U Vinh Quy Quy Mơ phía tây địa phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía tây, hơn ngàn cây số bên ngoài nguyên thủy bụi nơ. Cái kia khí tức, tựa hồ là đại viêm ma khí hơi thở chung thời cổ đại. Đại viêm ma xuất thế, đốt cháy hơn phân nửa châu Âu, thương vong ngàn vạn giáo đình thánh kiếm kỵ sĩ đoàn Đông Chinh, toàn quân bị diệt. Đại viêm ma xuất thế, ta muốn trước tiên đi qua, đem trấn áp Phật quốc. Bo nèo. Thánh Hà bên cạnh, Trí Tuệ Tôn giả nhíu mày trầm tư suy nghĩ, như Hà chứng đạo Bồ Đề thông hướng Bồ Tát quả vị. Mà vừa đúng lúc này, hắn cảm ứng được cái gì, một mực buông xuống mặt mày, chậm rãi mở ra, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt trời lặn chỗ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, không sai biệt lắm 8 năm đi, lại ngửi được ngươi khí tức lần này, nhất định muốn đem ngươi chộp tới, rút ra trên người ngươi Tam Túc Kim Ô chiến hồn. Có lẽ đây cũng là ta chứng đạo Bồ Đề đường tắt. Tiểu Kim Ô, ngươi trốn không thoát. Hắn vung lên tay áo lớn, thân thể bỗng nhiên cất cao, cấp tốc hướng tây nam phương hướng lao đi. Thánh trên sông, gió chợt nổi lên thổi nhăn một sông chi thủy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 72 chương 1444 hiểu lầm kinh thành, Ngọc Uyên Đàm. Lễ cấm nguyên quân. Biệt viện. Thân thể mặc đạo bào trung niên nam tử, nguyên bản chính ở trong phòng tính tòa tu luyện, lúc này đồng dạng cảm giác được bên trong thiên địa cái này một tia hết sức kỳ lạ lực lượng ba động. Hắn không khỏi mở to mắt, nhìn về phía tây, lập tức lắc đầu, khẽ thở dài một cách một hơi nói: một phương thế giới này quá nhỏ, dù cho cách xa nhau hai trọng đại dương, ta cũng có thể cảm giác được ngươi suy yếu. Hắn thực lực chinh lệch ta nhất đẳng người, cần phải đồng dạng có thể cảm nhận được ngươi vô cùng suy yếu. Hoa hoàng nhất tộc thiên sinh chiến hồn, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hy vọng ngươi có thể tránh thoát một kiếp này. Ngày sau trưởng thành, đến trung thổ đến, đánh với ta một trận. Vô địch là một loại tịch mịch. Lệ cấm nguyên quân từ khi xuất đạo về sau, trải qua đại tiểu chiến dịch hơn trăm lần, chưa bao giờ bại qua. Bởi vì hắn vô địch, thủ hộ lấy Hoa Hạ chi quốc, khiến cho Hoa Hạ 50 năm đến càng phát ra cường thịnh. Nhưng mà cách này 50 năm đến, hắn toàn tâm tu luyện, đến giờ này ngày này, tâm tính lại là càng phát ra cảm giác được dày vò. Trước đường dài rằng rặc, lại không ai có thể đuổi theo bước chân hắn. Hắn tựa như là một cái cô độc đám người, một mình trong đêm tối tiến lên, cũng không biết đi ra bao xa, cũng không nhìn thấy người phía sau, cũng không biết mình đến ở đâu. Loại này cảm giác cô tịch, cảm giác để hắn rất cảm thấy giã rời cùng tịch mịch. Thung lũng thấp ô mô, rừng nhiệt đới, bên hồ nhỏ, Dương Vân Phàm hoác địa đứng dậy. Không biết là sao, lúc này trong lòng của hắn không khỏi nóng nảy. Vu sư đại nhân, ngài làm sao còn có? Vừa rồi cái kia kỳ quái ma chơi là cái gì? Nó là tìm đến ngài sao? Gazien cũng đi theo đến. Trên mặt hắn có một ít vẻ sợ hãi. Tuy nhiên Dương Vân Phàm cùng hắn giải thích, nói mình không phải cái gì vu sư. Thế nhưng là trước mắt một màn này vẫn là mang đến cho hắn rung động. Vô số đạo ngọn lửa màu vàng kích xạ mà qua, lại có một đạo hỏa diễm đứng ở Dương Vân Phàm trước người. Mà lại Dương Vân Phàm tựa hồ còn nhận biết cái này một đóa hỏa diễm, vươn tay ra phủ sờ một chút. Tuyệt này hỏa cũng không có thôn phệ Dương Vân Phàm, thậm chí nhảy cấm nhảy động một cái. Một màn này quả thực là quá mức kinh dị. Gazien đun ra, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, một mực đi về phía nam phương đi xem một chút. Bằng hữu của ta tới tìm ta. Dương Vân Phàm đè xuống nôn nóng tâm tình, thu thập đóng gói tốt còn không có ăn xong thịt báo. Đây chính là khó được mỹ thực, không thể lãng phí. Vâng, vu sư đại nhân. Gazien cùng đun ra ngược lại là không nói gì thêm. Dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, thu lại đồ vật. Dù sao bọn họ về nhà cũng là một đường đi về phía nam đi. Tại một bên khác, hỏa diễm bỗng nhiên biến mất, thiếu nữ bất tỉnh đi. Cũng may Diệp Khinh Tuyết cùng Trương thiếu giáo phát hiện thiếu nữ tựa hồ là quá mức giã rời ngất đi, ngược lại là không có chuyện gì. Trương thiếu giáo cõng lên thiếu nữ, dựa theo thiếu nữ hôn mê trước đó chỉ dẫn địa điểm, một đường hướng bắc. Phía bắc nơi đó có mấy cái châu phi nguyên thủy bộ lạc Dương thượng tá, có lẽ tại cái nào đó trong bộ lạc dưỡng thương. Cái này cùng chúng ta suy đoán là rất tiếp cận. Trương thiếu giáo vừa đi một bên nói với Diệp Khinh Tuyết, trên mặt hắn tràn đầy hoan hỉ, rốt cuộc tìm được Dương Vân Phàm, đây là mấy ngày qua lớn nhất tin tức tốt. Diệp Khinh Tuyết lại là vẻ u sầu không giảm, nói chỉ mong Dương Vân Phàm không có chuyện gì. Dựa theo hắn tính cách, nếu như hắn thổ thương không nghiêm trọng, khẳng định sẽ chính mình chạy về tới. Hắn hai ngày này đều không có tin tức, có lẽ là thương thế nghiêm trọng, không cách nào động đậy. Diệp tiểu thư, ngươi yên tâm đi, người hiền tự có thiên tướng. Dương thượng tá cứu nhiều người như vậy, đã sớm công đức vô lượng, ông trời sẽ không để cho người tốt xảy ra chuyện. Trương thiếu giáo đối với cái này rất có lòng tin. Tham gia quân ngũ thời gian dài, thấy qua vô số sinh sinh tử tử, hắn ngược lại có một ít mê tín lên. Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, không nói gì nữa. Dương Vân Phàm ba người một đường đi về phía nam đi, xe nhẹ đường quen, hành tẩu cực nhanh. Diệp Khinh Tuyết cùng Trương thiếu giáo cõng một cách hôn mê thiếu nữ, một đường hướng bắc. Bởi vì địa hình không quen, lại phải phòng bị bên này thổ dân công kích, cùng trong rừng động vật hoang dã, cho nên đi rất chậm. Đại khái 2 giờ về sau, tại mố một chỗ hà loan bên cạnh, Diệp Khinh Tuyết cùng Trương thiếu giáo cẩn thận từng ly từng tí lội qua nước sông, chuẩn bị tiếp tục hướng bắc đi. Chờ một chút, đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết lỗ tai động động, tựa hồ nghe được cái gì thanh âm. Nàng ngăn lại Trương thiếu giáo, sau đó cảnh giác nhìn qua phía trước rừng cây. Âm thanh lạnh lùng nói: "Người nào đi ra không còn ra, ta không khách khí." Răng rắc, Trương thiếu giáo gặp này, vội vàng từ bên hông móc súng lục ra, nạp đạn lên nòng, thần sắc khẩn trương nhắm ngay phía trước sơn hắc thổ lâm. Xâm nhập vùng rừng tùng này là mười phần đáng sợ. Nơi này chẳng những có dã man châu Phi thổ dân, còn có rất nhiều động vật hoang dã, lúc nào cũng có thể sẽ đối với mình phát động công kích. Ô hoa, qua một lát, hai người da đen chậm rãi từ trong bụi cây đi tới. Bọn họ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết cùng Trương thiếu giáo, lại là hết sức cao hứng, chạy tới đối lấy bọn hắn chào hỏi, giật nảy mình. Có điều châu Phi thổ dân lời nói Diệp Khinh Tuyết là nghe không hiểu. Diệp tiểu thư, hai người bọn họ là phía trước đứt bộ lạc thổ dân. Trương thiếu giáo ở chỗ này một năm, miễn cưỡng có thể nghe hiểu một số vơ hi ly ngữ. Hai cái này thổ dân vơ hi ly ngữ có rất nghiêm trọng khẩu âm, Trương thiếu giáo liền dựa vào lấy mò mẫm, đại khái tìm hiểu được ý tứ bọn họ nói. Là bọn họ vu sư đại nhân đến để bọn hắn tiếp chúng ta. Bọn họ vu sư đại người thật giống như thân thể không được tốt, ở phía sau theo chẳng mấy chốc sẽ tới. Trương thiếu giáo hướng về phía Diệp Khinh Tuyết giải thích nói. Sau đó hắn lại cùng hai cái thổ dân hỏi mấy câu. Có điều hai cái này người da đen thổ dân để hắn không nên gấp gáp, nói vu sư đại người lập tức tới ngay. Cái gì vu sư đại nhân, thần thần bí bí đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta tiếp tục hướng bắc đi. Ta đối bọn hắn cái gì vu sư đại nhân không có hứng thú. Diệp Khinh Tuyết hiện tại vội vã muốn tìm Dương Vân Phàm. Đối với châu Phi thổ dân cái gì vu sư, nàng mới không có hứng thú. Nàng lại không là tới nơi này du lịch, thể nghiệm văn hóa địa phương. Trương thiếu giáo, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết bắt chuyện Trương thiếu giáo thì muốn tiếp tục hướng mặt trước đi. Ô ô hoa hoa, nhưng mà cái kia hai cái thổ dân người da đen lại sốt ruột. Bọn họ ngăn lại Diệp Khinh Tuyết cùng Trương thiếu giáo, kích động nói cái gì đó. Một hồi chỉ thiên, một hồi chỉ sơn động, một hồi trực chỉ trên cây. Cái này khiến Diệp Khinh Tuyết cùng Trương thiếu giáo hoàn toàn mộng bức. Mà lại hai người này nói quá nhanh, Trương thiếu giáo căn bản nghe không hiểu bọn họ lời nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm đồng hồ đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết đột nhiên phát hiện chúng một người da đen trên tay mang theo một cái Rolex đồng hồ. Cái này đồng hồ là nàng chọn tốt lâu mới cho Dương Vân Phàm mua. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, nhìn thấy tay này đồng hồ trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người muốn sụp đổ. Nàng đối với châu Phi tập tục vẫn là biết một chút. Đây là Dương Vân Phàm thiếp thân đồ vật, trừ phi là Dương Vân Phàm bị bọn họ giết, sau đó tay này đồng hồ mới có thể luôn vì bọn họ chiến lợi phẩm, bị tùy tiện lấy đi. Giờ khắc này, Diệp Khinh Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run sợ. Sắc mặt nàng xoát một chút thì bạch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người da đen kia. Nàng đoạt lấy Trương thiếu giáo trong tay thương, chỉ đun ra, trong thanh âm ẩm chứa vô cùng bi phẫn, hét lớn: "Tay ngươi đồng hồ từ đâu tới đây, mau nói, nếu không nói ta giết ngươi." Tối cường thần y hỗn đô thị 72 chương 1445. Nàng có lỗi gì lần này? Đun ra cùng ra GN có thể gấp xấu, đây là một cái hiểu lầm a. Bọn họ rõ ràng nói cho hai người này vu sư đại nhân thì ở phía sau, lập tức tới ngay. Hai người này nhìn tướng mạo xem xét cũng là vu sư đại nhân tộc nhân, dài đến cùng vu sư đại nhân đều rất giống. Thế nhưng là nữ nhân kia vì cái gì tức giận như vậy nhìn lấy chính mình? Ô hoa, ô hoa ra si em cùng đun ra liếc nhau, đều là gấp đến độ bốc hỏa, không biết giải thích thế nào. Cái này ngôn ngữ không thông, thật sự là một chuyện phiền toái a. Răng rắc, Răng rắc đúng lúc này, rừng cây chỗ sâu vang lên đi đường một mình tiếng bước chân. Hắn bước đi tốc độ thong thả và cấp bách không thay đổi. Bước đi bước bước không lớn không nhỏ. Mỗi một bước tựa hồ đều là giống nhau. Bất quá, hắn tư thế đi còn có một số khó chịu. Tựa hồ chân trái thủ thương, hành tẩu không tiện. Mỗi lần chân trái lúc rơi xuống đất đợi, đều là nhanh chóng điểm qua. Chân phải rất nhanh liền đuổi theo trèo trống. Cái này tiếng bước chân Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nghe được cái này tiếng bước chân còn cho là lỗ tai mình nghe lầm. Nàng lại nghiêng tai cẩn thận nghe xong. Cái này tiếng bước chân là quen thuộc như thế. Nó thường xuyên ở bên tai mình vang lên. Tại chính mình trong lúc ngủ mơ. Tại trong trí nhớ mình xuất hiện. Dương Vân Phàm, là ngươi sao? Diệp Khinh Tuyết nhìn qua nơi xa một mảnh đen kịt rừng cây, trong miệng nỉ non. Tiếng bước chân dần dần gần, rất nhanh, một bóng người từ rừng cây bên kia chui ra. Diệp Khinh Tuyết con mắt, vì mừng sáng. Trên mặt hắn còn có một số bùn chất. Mặt lấy rất lợi hại không thích hợp áo vải phục. Hạ thân một đầu quần tây đã sớm rách tung tóe. Duy chỉ có cặp kia giày da còn tính hoàn chỉnh. Chỉ là giày da mặt ngoài cũng sớm đã bị bùn đất cho dính đầy. Nguyên bản giày da đen biến đến theo thổ hoàng giày da một dạng. Lão bà đại nhân, ta trở về. Hắn đi sau khi đi ra, là ở chỗ này khẽ mỉm cười, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Ánh mắt hắn là như thế sáng ngời. Giống như đó cùng hút ánh sáng mặt trời. Hắn cười rộ lên là như thế ôn nhu. Tựa như là xuân phân quét khắp nơi một dạng. Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau chỉ là sững sờ một. Sau đó nàng liền đột nhiên bỏ xuống hết thảy, hướng phía cái kia nở nang thân ảnh, hung hăng chạy tới. Nàng một đầu tiến đụng vào hắn trong lồng ngực, gắt gao ôm lấy hắn, sợ đây là một giấc mộng. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi cái này hỗn đản, ngươi cũng dám đem ta từ trên máy bay ném đến. Nàng không ngừng đánh lấy Dương Vân Phàm lồng ngực. Nước mắt đổ rào rào từ nàng trong hốc mắt trượt xuống. Giờ khắc này, gặp lại Dương Vân Phàm lúc. Nàng mấy ngày nay trong lòng tích lũy chua xót, giống như là hồng thủy tiết áp một dạng, tìm tới phát tiết khẩu, toàn bộ tất cả đều phát chảy nước đi ra. Hỏi thế gian tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Thiên nam địa bắc song phi khách, lão cánh mấy lần nóng lạnh. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nhi nữ. Quân phải có ngữ, mịt mù vạn lý mây tầng. Thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi ngóng trời tự tử. Thiên sơn mộ tuyết, không cách nào sống một mình. Nếu là Dương Vân Phàm thật xảy ra chuyện gì, Diệp Khinh Tuyết cũng từng nghĩ tới bất quá. Dương Vân Phàm trở về, cách này một cách áp mộng cuối cùng kết thúc. Lão bà đại nhân, đừng khóc, đều là ta sai. Ta giải thích với ngươi, ngươi lại khóc coi như không xinh đẹp. Còn có người khác nhìn lấy đâu lại khóc đi xuống, ngươi băng sơn nữ thần hình tượng cần phải hủy đi. Dương Vân Phàm bị Diệp Khinh Tuyết nắm tay nhỏ đập ở ngực. Hắn tuyệt không đau. Chỉ cảm thấy trong lòng ồ ấm. Lòng tràn đầy hoan hỉ. Hắn nắm Diệp Khinh Tuyết tay nhỏ. Vì nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Ôn nhu nhìn lấy nàng. Động tình nói. Lão bà đại nhân. Ngươi chịu khổ. Hừ, đừng nói những thứ này buồn nôn lời nói. Không dùng dù sao, sự tình lần này. Ta hoàn toàn nhớ kỹ, trở về mới hào hào tính sổ với ngươi. Diệp Khinh Tuyết ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Thực trong nội tâm nàng nào có cái gì khí. Tìm tới Dương Vân Phàm. Nàng quả thực vui vẻ muốn bay lên. Hắn không có việc gì cũng là thượng thiên đối nàng tốt nhất ban ơn. Dương Vân Phàm tự nhiên biết đây hết thảy, hắn khẽ mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Một bên Trương thiếu giáo, còn có Đun Ga cùng Ga Di Em, thấy cảnh này, cũng đều là nhích môi, rất vui vẻ cười. Phu thê đoàn tụ. Đây là thế gian tốt đẹp nhất hình ảnh. À, đây không phải thiên kỳ nha đầu à. Nàng làm sao đúng lúc này. Dương Vân Phàm phát hiện Trương thiếu giáo trên lưng thiếu nữ. Hắn chậm rãi đi qua. Chân hắn mặc dù tốt, có điều còn không thể hoàn toàn thủ lực. Dương Vân Phàm được khi đi, đều là rất cẩn thận. nguyên lai là thoát lực, ngược lại là không có cái gì trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tốt. Dương Vân Phàm sờ lấy thiếu nữ mạch đập, hơi hơi quan sát một chút, sau đó buông lỏng một hơi. Diệp Khinh Tuyết ở một bên cũng là cảm kích nhìn lấy thiếu nữ, nói, lần này, nhờ có Thiên Kỳ tiểu thư. Nếu không, chúng ta còn tìm không thấy ngươi. Ngươi phải đa tạ tạ người ta. Nha đầu này thích nhất tìm người đánh nhau, ta lần này đến một môn kỳ lạ công pháp. Đến lúc đó truyền thụ cho nàng, nàng nhất định sẽ cao hứng. Dương Vân Phàm nói xong lời này về sau, bỗng nhiên sững sờ một chút. Hắn đột nhiên ý thức được Hoàng Tỷ, Lâm Hồng Tụ, Quỳ Ngưu Đại Ca đều đã từng đã nói với hắn nói bọn họ Hoa Hoàng tộc, mỗi người đang thức tỉnh chiến hồn thời điểm, đều lại bởi vì thân thể không đủ cường đại, bị chiến hồn thôn phệ, không cách nào giác tỉnh không nói, còn có nguy hiểm tính mạng. Lúc trước Lâm Hồng Tụ tại giác tỉnh huyết mạch chiến hồn thời điểm, cũng bởi vì giác tỉnh chiến hồn quá mức cường đại, kém một chút thất bại. Nếu như mình đem cái này chiến vu nhất tộc đặc biệt bản sự truyền thụ cho bọn họ lời nói, có phải hay không mang ý nghĩa Hoa Hoàng tộc nhân về sau giác tỉnh huyết mạch chiến hồn thời điểm hội gia tăng không ít xác suất thành công. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nhất thời bắt đầu vui vẻ. Lần này thu hoạch tuy nhiên chỉ có chiến vu đỉnh văn, cái này đối với hắn mười phần gà mờ đồ vật. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, môn công pháp này tựa hồ có rất lớn khai phát công dụng. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm giống như lại có người đến đúng lúc này. Diệp Khinh Tuyết đột nhiên cảm ứng được cái gì, nàng kéo một chút Dương Vân Phàm, cảnh giác nhìn lên trên bầu trời. Trên bầu trời chính là chỗ này sao? Tư thế hiên ngang nữ quân quan nhìn chằm chằm hạ rậm rạp rừng nhiệt đới, con mắt hơi hơi nheo lại. Trên người nàng hất lên to lớn mười phần phong cách màu nâu đỏ áo choàng. Cái này áo choàng phía trên tựa hồ là một kiện pháp khí, thỉnh thoảng tản ra hơi hơi linh quang. Những thứ này linh quang hội tụ vào một chỗ, như ẩn như hiện ngưng tụ thành một cái chu tước thần điểu hình tượng. Gió thổi qua bay phất phới. Bẩm báo chu tước đại nhân, tỏa yêu lệnh sớm nhất biểu hiện khu vực ngay ở chỗ này phủ cận. Bất quá đại đa số yêu ma ẩn nặng năng lực đều rất lợi hại, tỏa yêu lệnh chỉ có thể quan sát được chúng nó ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài một tia yêu khí. Bình thường mà nói, yêu ma giác tỉnh huyết mạch hoặc là yêu ma thổ thương tần trước khi chết mới có yêu khí tiết lộ. Có lẽ một con kia yêu ma lúc này đã thoát đi nơi đây. Ở sau lưng nàng, một đại hán mặc lấy nhỏ một vòng áo choàng, khom người bẩm báo nói. Đại hán kia áo choàng bên trên cũng có một chút linh quang thiểm thước, ngưng tụ thành một đầu mọc ra vũ rực hỏa xà đồ án. Tứ thánh thú tiểu đội thủ lĩnh, mỗi một thủ lĩnh đều trưởng quản một cái chiến đội. Những thứ này chiến đội đội viên, mỗi một cách đều đối ứng nhị thập bát tinh tú. Một cách không nhiều, không thiếu một cái. Chiến chết một cái, dự khuyết trong tiểu đội liền có người thay thế. Ngay ngắn trật tự. Trốn thật mất hứng, Nạp Lan Huân hơi hơi bĩu môi, có chút khó chịu. Lúc này, nàng đang muốn quay người rời đi, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì. Phía dưới giống như có người ta phát giác được khí tức quen thuộc, tựa như là Dương Vân Phàm. Nạp Lan Huân đối với Dương Vân Phàm khí tức quen thuộc nhất. Cho dù là ngăn cách 10 cây số, nàng cũng có thể cảm ứng được. Nếu như tại đại trong đô thị, bởi vì quá nhiều người, khí tức hỗn tạp, có lẽ không cách nào cảm ứng ra đến. Thế nhưng là nơi đây người ở thư thớt, khoảng cách lại không tính quá xa. Dương Vân Phàm khí tức đương nhiên không thể gạt được nàng. Đi, Nạp Lan Huân đấu bồng nhất vung thân thể trực tiếp hướng xuống mà đi. Nàng tại kế thừa chu tước lệnh, trở thành chu tước sứ một khắc kia trở đi, nàng thực lực cũng đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Mà nàng lại có chu tước sứ cái thân phận này mang đến các loại đặc thù trang bị tăng thêm. Lúc này nàng thực lực cho dù ở trúc cơ cảnh giới bên trong cũng không tính quá yếu. Vài giây đồng hồ về sau, Dương Vân Phàm quả nhiên là ngươi a Diệp Khinh Tuyết. Ngươi cũng ở nơi đây. Nạp Lan Huân rơi trên mặt đất, rất nhanh liền tìm tới Dương Vân Phàm. Nàng cao hứng vô cùng, vừa muốn chạy tới, lại tại Dương Vân Phàm bên cạnh phát hiện Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết. Nàng ngượng ngùng cười cười, ngừng cước bộ. Chỉ là sau một khắc, nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trương thiếu giáo phía sau thiếu nữ kia. Tít tít tít, nàng vừa đi vào thiếu nữ kia, nàng bên hông cái kia một cái chu tước lệnh liền bắt đầu không ngừng phát ra lấp lóe hồng quang. Khóe miệng nàng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười, nhìn về phía Dương Vân Phàm có một ít chế nhạo, nói: Dương Vân Phàm, ta Kỳ Lân đại nhân, ngươi thật đúng là lợi hại a, thân thể hãm châu phi, toàn thân tu vi mất hết, lại còn bắt như thế một cách đại yêu ma. Nạp Lan Huân còn tưởng rằng Dương Vân Phàm nhanh chân đến trước bắt Hoàng Thiên Kỳ, lúc này trừ hâm mộ ngược lại cũng không nói gì thêm. Dù sao nàng theo Dương Vân Phàm cũng là xuất sinh nhập tử hảo bằng hữu, một chút công lao coi như nhường cho Dương Vân Phàm cũng không tính là gì. Bất quá nàng cũng là lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết yêu ma, dù sao có chút hiếu kỳ. Lúc này nàng chậm rãi đi lên trước, cầm ra bản thân chu tước lệnh, hướng về phía Hoàng Thiên Kỳ trên mặt vừa chiếu mà qua. Soạt, trong nháy mắt chu tước lệnh lên hiện lên một mảnh mãnh liệt hỏa diễm. Sau đó một cái thái dương kim ô hư ảnh tại chu tước lệnh bày biện ra tới. Hoa, lần này thật đúng là thu hoạch lớn a, ta còn tưởng rằng cũng là cái phổ thông đại yêu đây, không nghĩ tới lại là thái dương kim ô. Thứ này liền xem như tại Thục Sơn tỏa yêu tháp tầng cao nhất cũng là nhất đẳng hy hữu chủng loại a. Dương Vân Phàm, ngươi vận khí không khỏi cũng quá tốt, trách không được tất cả mọi người nói ngươi là phúc tướng. Nạp Lan Huân trên mặt nói không nên lời hưng phấn, đây chính là thái dương kim ô a. Viễn cổ thần thoại bên trong yêu tộc chí cao vô thượng đế hoàng huyết mạch, chỉ là nàng lại không nhìn thấy. Dương Vân Phàm trao mày, sắc mặt đã dần dần âm trầm xuống. Yêu ma nàng vậy mà xưng hô Thiên Kỳ nha đầu là yêu ma như vậy, hoàng tỷ tính là gì, lão ngưu tính là gì, hồng tổ đâu, nàng đây tính toán là cái gì, họ làm gì sai muốn được người xưng là yêu ma. Thì liền Nạp Lan Huân cái này bình thường tinh thần chính nghĩa bảo giạc ra hỏa, lúc này vậy mà cũng luôn mồm xưng hô Thiên Kỳ nha đầu yêu ma, cái này đến là vì cái gì? Chẳng lẽ Thiên Kỳ nha đầu tới cứu mình? Nàng sai sao, sai sao, nàng có lỗi gì a? Tối cường thần ý hỗn đô thị 72 chương 1446, ta thiếu các ngươi quá nhiều. Nạp Lan Huân, nàng không phải yêu ma. Dương Vân Phàm biết Nạp Lan Huân cùng dưới tay nàng xuất hiện tại châu phi, không thể nghi ngờ khẳng định là trong nước phái tới cứu hắn, bọn họ cũng là có hảo ý. Thế nhưng là một bên khác, Nạp Lan Huân lại luôn mồm xưng hô Thiên Kỳ nha đầu là yêu ma, còn muốn đem Thiên Kỳ nha đầu nhốt vào Thục Sơn tỏa yêu tháp. Cái này lại để Dương Vân Phàm mười phần phẫn nộ. Thục Sơn tỏa yêu tháp, hắn từng nghe Hạ Tử Ngưng nhắc qua, biết đó là một cái dạng gì địa phương, thượng cổ thời đại yêu ma hoành hành, mà lại yêu ma tu luyện có thành tựu về sau có thể hóa thành nhân hình, ẩn ở thế tục chi chung, có một ít yêu ma không có người quản thúc, thiên tính tàn nhẫn, ra thích hút máu người, ăn thịt người, khiến cho khắp nơi sinh linh đổ thán. Tu chân giả đều là nhân loại, yêu ma ăn người tự nhiên làm tức giận cùng vì nhân tộc tu chân giả, mà lại tu chân giả tuân theo thiên ý, lại đối công đức chi lực có truy cầu, tự nhiên muốn trảm yêu trừ ma. Trong thời gian này, một số làm đủ trò xấu đại yêu ma tự nhiên bị giết sạch sành sanh. Có thể cũng có một chút yêu ma làm ác không nhiều, nếu là một mực giết, không phải hiệp nghĩa hạng người cách làm. Mà lại trời sinh vạn vật có linh, có linh hoạt có thể thành yêu, giết quá nhiều sợ rằng sẽ làm tức giận thiên đạo, đối với mình tu hành bất lợi. Thế nhưng là yêu ma không phải chủng tộc ta, tâm tất gì. Ngày khác nếu là trưởng thành, lại một lần nữa làm áp thế gian, lại rất khó xử lý. Đây là một chuyện phiền toái. Có điều những sự tình này khó không được người thông minh. Rất nhanh, Thục Sơn trên dưới các phái tu chân giả liền liên hợp lại, muốn ra một cách biện pháp. Bọn họ tại Thục Sơn Thất Tuyệt trên đỉnh, lấy Thục Sơn kiếm phái chí bảo Thất Tinh Bàn Long trụ làm hòn đá tảng, chú tạo tòa yêu tháp, đem những yêu ma này bắt lại, nhốt vào chung, cũng không giết bọn hắn, cũng không để bọn hắn có cơ hội làm hại nhân gian. Để tại tòa yêu tháp bên trong khoảng không độ quãng đời còn lại. Cái này một tập tục kéo dài mấy ngàn năm, cũng khiến cho hiện tại Hoa Hạ tu chân liên minh hầu như đều tạo thành cái thói quen này. Nếu là gặp được yêu ma, liền trực tiếp bắt mang về Thục Sơn, ném vào tòa yêu tháp. Thục Sơn phương diện sẽ còn căn cứ yêu ma đẳng cấp, chủng loại khác biệt để cho tu chân giả một số khen thưởng. Trách không được Hoàng Tỷ, Hồng Tụ, mấy người bọn họ tại Bắc Mỹ thành lập khu vực, thành lập Thần Long tập đoàn, mà gần như không tới Hoa Hạ. Dương Vân Phàm lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở California cái trấn nhỏ kia bên trên, nhìn thấy già trẻ lớn bé, còn có một số hắn màu da nhân chủng, bọn họ thân như người một nhà. Tuy nhiên tại Bắc Mỹ có khô lâu hồi khó xử, sinh hoạt cũng mười phần gian khổ. Thế nhưng là Hoàng Tỷ, Hồng Tụ, Thiên Kỳ Nha Đầu, mấy người kia đều không hề đề cập tới về Hoa Hạ sự tình. Dương Vân Phàm lúc ấy còn không hiểu, bởi vì hắn thấy bên ngoài cho dù tốt cuối cùng không bằng nhà mình a. Nguyên lai họ một khi trở về là muốn tiến tỏa yêu tháp hít một hơi thật sâu. Dương Vân Phàm cảm giác được tâm tình phá lệ nặng nề. Hắn xoay người đi đến Trương Thiếu Giáo bên cạnh, nhìn lấy Trương Thiếu Giáo trên lưng một mực nhíu mày, tựa hồ tại tiếp nhận to lớn gì thống khổ non nớt dung nhăn. Hơi hơi thở dài một hơi, nha đầu, thật xin lỗi, ta cũng không biết nguyên lai các ngươi qua khổ cực như vậy. Hắn dối ra bản thân chưa từng thụ thương tay phải, cưng chiều sờ sờ thiếu nữ kia mái tóc. Hắn mắt chun tràn đầy chiều mến, trong lòng vạn phần thương yêu. Hắn còn nhớ rõ, ngày đó, tự mình cõng lấy thiếu nữ thoát đi khô lâu hội An Phong xô bảy dập. Lúc ấy thiếu nữ tâm tình kích động, hỏi tại sao mình không giết An Phong xô. Thay tỷ tỷ nàng báo thù lúc đó, chính mình vậy mà đần độn cùng với nàng giải thích cái gì. Nơi này không phải nhà bọn hắn, giết An Phong Sô sẽ chọc cho đến càng ma túy hơn phiền. Ý tứ đơn giản là muốn nàng điệu thấp một số. Còn nói với nàng, nếu là ở Hoa Hạ cái gì bóp chết An Phong Sô thì như bóp chết một con kiến đơn giản. Lúc đó Thiên Kỳ Nha Đầu chỉ là cười nhìn chính mình. Hắn còn nhớ rõ ngày đó Nha Đầu con mắt lóe sáng tinh tinh, hết sức xinh đẹp. Khi đó, chính mình còn tưởng rằng nha đầu này là sùng bái chính mình. Bây giờ xem ra, nàng lúc ấy nhất định là đang nghĩ, Hoa Hạ là cái dạng gì, Hoa Hạ là nàng quê nhà. Đáng tiếc, nàng cả một đời cũng không về được. Trách không được. Năm đó Hồng Tụ đi vào Hoa Hạ, rõ ràng có rất lớn bản sự. Nàng lại một mực điệu thấp mở ra một quán rượu. Cho dù là địa phương một cái tiểu ma cà bông xã hội đen đối phó với nàng, nàng cũng không dám động thủ, mà chỉ là mượn Hứa Cường bọn họ người đông thế mạnh, làm đến tự vệ mà thôi. Dương Vân Phàm rốt cuộc minh bạch, nơi Hồng Tụ lúc ấy là bốc lên nhiều đại nguy hiểm, tại Tương Đàm thành phố chờ hắn a. Mà lần này, Thiên Kỳ Nha Đầu biết rất rõ ràng, nàng hao hết thực lực về sau hồi hư thoát, sẽ bị người truy xét đến. Nhưng cũng tận hết sức lực tìm kiếm mình, cái này khiến Dương Vân Phàm thật sâu cảm động. Nha đầu, ta thiếu ngươi, cũng thiếu Hồng Tổ. Dương Vân Phàm khẩu chun nỉ non, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đang say ngủ chi chun thiếu nữ trên mái tóc. Dương Vân Phàm ngươi một bên Nạp Lan Hôn gặp Dương Vân Phàm thần sắc là ruột gì như vậy. Hắn tựa hồ theo thiếu nữ này quan hệ không tầm thường. Thế nhưng là, thiếu nữ này rõ ràng thân có yêu tộc chiến hồn, là chính cống yêu ma đời sau dựa theo Viêm Hoàng thiết về cùng Thục Sơn các phái ước định. Bực này yêu ma nhất định phải bắt, đưa tỏa yêu tháp giam lại ngươi. Không có bắt đến nàng, ngươi cùng với nàng nhận biết, ngươi đến cùng với nàng quan hệ thế nào? Nạp Lan Huân thần sắc kinh hoàng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng não chung trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Dương Vân Phàm, ngươi qua đây. Nạp Lan Huân lập tức tiến lên một bộ, kéo một cái Dương Vân Phàm đến một bên, tránh đi chính mình mấy tên thủ hạ. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm, cơ hồ cầu khẩn nói: Dương Vân Phàm, coi như ta cầu ngươi, ngươi tuyệt đối không nên theo cái này yêu ma có quan hệ gì. Ngươi có đại tiền đồ tốt, Lệ Cấm Nguyên Quân rất xem trọng ngươi. Ta đều nghe Diêm La đại nhân đề cập qua, Nguyên Quân tựa hồ có ý bồi dưỡng ngươi làm người kế nhiệm. Ngươi nếu là theo cái này yêu ma có quan hệ gì, nội bộ tổ chức, ngươi giải thích không về. Nàng thần sắc bối rối, hoàn toàn là thay Dương Vân Phàm cân nhắc. Tại nội bộ tổ chức, riêng là bọn họ loại này giữ bí mật tổ chức, thân gia trong sạch, lý lịch sạch sẽ, là 10 phần trọng yếu. Một khi có cái gì vết bẩn, đoán chừng cả một đời đều không thể đạt được tấn thăng. Chớ nói chi là Dương Vân Phàm vẫn là Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn thật trẻ tuổi người. Như là dựa theo Dương Vân Phàm hiện ở cách này tình thế phát triển tiếp, hắn rất có thể tiếp nhận Lệ Cấm Nguyên Quân trở thành đời sau Viêm Hoàng lệnh chấp trưởng giả. Nạp Lan Huân, ta lặp lại lần nữa, Thiên Kỳ nàng không phải yêu ma. Ngươi nếu là kêu nữa nàng yêu ma, ta đối với ngươi có thể không khách khí. Ngươi căn bản không hiểu, nàng là vì cứu ta mới hao phí thể nội linh khí. Không phải vậy, ngươi có thể tìm tới nàng mặt khác. Ta quên nói cho ngươi, lần trước tại Tương Đàm thành phố cùng nhau ăn cơm với ngươi Ngưu Đại Lực, hắn cũng là miệng ngươi chung yêu ma. Nếu như bọn họ thật đáng sợ như vậy, ngươi sớm đã bị ăn xương cốt đều không thừa. Lại nói bọn họ đều đã toàn bộ di chuyển đến ở nước ngoài định cư, ngươi chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta không nhớ rõ Viêm Hoàng thiết về có thể xuyên quốc gia giới bắt người. A Dương Vân Phàm cơ hồ là dùng giống to phương thức khuyên bảo Nạp Lan Huân đừng làm loạn. Hắn quá rõ ràng Nạp Lan Huân tính cách, nữ nhân này thật sự là không sợ trời không sợ đất. Nghe xong có thể lập công cực khổ thì theo điên một dạng, nơi nào có sự tình, chỗ nào thì có nàng.